Chương 786, tiến về thượng tam tiên. Chương 786, tiến về thượng tam tiên. Phụ thân, ngươi thật lợi hại a. Doanh Kiêm gia gặp người ngoài đều đi trước tiên liền vọt tới Hứa Thế An trước mặt vừa cười vừa nói. Hứa Thế An sờ lên tiểu Kiêm gia đầu hỏi, kinh qua khí vận chi vũ tẩy lễ ngươi cảm giác như thế nào? Doanh Kiêm gia cười nói, nữ nhi cảm giác cả người tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, tương lai cũng nhất định có thể trở thành giống phụ thân một dạng tồn tại cường đại. Hảo, Hứa Thế An nghe nói như thế phá lệ vui vẻ, sau đó đối với đám người nói, chúng ta đến đón lấy những ngày này thì ở trên nào, chờ ta giảng xong kinh chúng ta lại trở về. Vâng, mọi người cùng tính đáp. Lúc này đại gia hỏa cũng là tâm tình thoải mái, giống như Doanh Kiêm gia nói, bọn hắn hiện tại chỉ cảm giác mình cả người đều thoát thai hoán cốt đồng dạng, không chỉ là thể nội thì liền tiên vương đồ đằng bên trong đều ẩn chứa khí vận, muốn đột phá tiên hoàng cảnh kiêm chức dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá ngoại trừ Âu Dương Khác bên ngoài thế hệ trẻ tuổi đều không có muốn đột phá tiên hoàng cảnh, mà chúng nữ bên trong, Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Giao, Thủy Tiên Tử tam nữ đã bắt đầu kế hoạch đột phá tiên hoàng cảnh. Tiếp xuống 3 ngày, Hứa Thế An tại hòn đảo phía trên xếp đặt tiệc rượu, cùng người nhà nhóm cộng đồng chúc mừng chính mình trở thành tiên đế. 3 ngày sau, ngũ đại thế lực cùng không ít tiên hoàng đều đến đây cái này đảo nhỏ vô danh phía trên bắt đầu nghe Hứa Thế An giảng đạo. Hứa Thế An an vị tại hắn gánh chịu thiên mệnh vách núi kia phía trên, làm tất cả mọi người đến đông đủ về sau, hắn liền chậm rãi mở miệng giảng đạo. Hôm nay ta muốn giảng chính là nói, như thế nào nói? Tại trường mỗi một cái tu sĩ tất cả dụng tâm lắng nghe Hứa Thế An giảng đạo, trong bất chi bất giác liền đắm chìm trong hắn giảng đại đạo bên trong. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản bị băng xuyên bao phủ hòn đảo phía trên, băng tuyết tan, lúc trước chôn sâu ở băng tuyết hạ một ngọn cây cỏ bắt đầu sinh nảy mầm. Trăm ngày sau đó, toàn bộ hòn đảo phía trên thay đổi hoàn toàn một cái khác bức cảnh tượng. Nguyên bản trắng xóa đến một hòn đảo, lúc này lại là chim hót hoa nở cảnh tượng. Làm một chúng tu sĩ lấy lại tinh thần nhìn đến hòn đảo phía trên biến hóa, cả đám đều sửng sốt một chút, có điều rất nhanh bọn hắn liền cảm giác cái này không có cái gì kỳ quái đâu, dù sao giảng đạo người thế nhưng là Hứa Thế An vị này tiên đế. Chỉ là điểm ấy biến hóa cũng là chuyện đương nhiên, một đám tiên hoàng tại nghe xong Hứa Thế An giảng đạo về sau đều là có thu hoạch, bọn hắn từng cái hướng Hứa Thế An chào từ biệt, sau đó liền mỗi người quay trở về chính mình tông môn. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Doanh Kiêm gia mở miệng hỏi, "Phụ thân, ngươi còn muốn hồi thứ 6 đạo tiên thành sao?" Hứa Thế An cười nói, "Không trở về, vi phụ ngay tại trên đảo này sinh hoạt một số thời gian chờ không sai bị lắm, thì muốn đi trước thượng tam tiên." "A." Doanh Kiêm gia nghe nói như thế trong đôi mắt lộ ra nồng đậm không muốn, nàng rũa ra bản thân ngón út nói, "Cái kia phụ thân đến thượng tam tiên nhất định muốn thường xuyên cùng tiểu Kiêm gia liên hệ." "Đây là tự nhiên." Hứa Thế An đối với mình đại nữ nhi vẫn là hết sức sủng ái cười nhẹ nhàng sờ lên đối phương cái đầu nhỏ nói, "Phụ thân về sau còn phải xem lấy Kiêm gia thành thân sinh từ đây." "Ta không muốn." Tiểu Kiêm gia đời này đều không muốn trở thành thần, cả một đời canh giữ ở phụ thân cùng mẫu thân bên người. Doanh Kiêm gia nghiêng cái đầu nhỏ nói ra. Hứa Thế An cười cười không nói gì thêm, sau đó gọi đại gia hỏa bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Một đám tiên hoàng trở lại mỗi người tông môn về sau, trước tiên liền đem Hứa Thế An trở thành tiên đế tin tức cáo chi tông môn sở hữu đệ tử. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngũ trọng tiên tu sĩ đều biết vị kia vô địch tiên hoàng hiện nay đã là một tôn tiên đế. Lục đạo tiên giáo bên trong, Trần Thiếu Kiệt nghe được tin tức này phá lệ cao hứng, nhịn không được cảm khái nói, tiền bối quả nhiên bất phàm, trở thành ngũ trọng tiên đệ nhất vị tiên đế. Đứng ở bên cạnh hắn Trình Chi mệnh nói, "Thiếu Kiệt, tiểu tử ngươi thân giới lại muốn tăng, ngươi thế nhưng là đã từng đi theo tiên đế người." "Sư Minh, cũng không cần bắt ta nói giỡn, đời ta đáng tiếc nhất sự tình, chính là không có thể trở thành tiền bối ký danh đệ tử." Trần Thiếu Kiệt nhịn không được cảm khái nói. Đại vô tướng tự bên trong, Phổ Tường Tôn giả cũng bị một đám tăng nhân vây ở trung tâm, Đạt Ma viện thủ tòa mở miệng hỏi, "Chủ trì, ngài lần này nghe tiên đế giảng kinh nhưng có cảm ngộ, nói ra đến cho chúng ta đại gia hỏa nghe một chút thôi." Phổ Tường Tôn giả nói, "Trước cho ta sửa sang một chút cảm ngộ, mấy ngày nữa ta sẽ tại trong chùa giảng đạo. Chờ giảng xong lần này nói, ta cũng muốn về Đại Lôi Âm tự tu hành." "A." Đại vô tướng tự một đám tăng nhân nghe nói như thế toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, phải biết Phổ Tường Tôn giả mặc dù chỉ là một đạo thân tiên hoàng, có thể trên người hắn không giống nhau, hắn nhưng là từng đi theo vị kia tiên đế tồn tại. Chỉ là điểm này thì vượt qua không ít Đại Lôi Âm tự tiên hoàng, nếu là vị này rời đi, vậy bọn hắn Đại vô tướng tự mặc dù có mới chủ chỉ đến, địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Phổ Tường Tôn giả lạnh nhạt nói, "Đây là sư tôn mệnh lệnh, ta chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh." "Ai?" Một đám tăng nhân thở dài một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Tiên đế đảo, đây là Doanh Kiêm gia cho tòa kia đảo nhỏ vô danh lấy tên mới, mọi người đã ở chỗ này sinh sống 3 tháng. Ngoại trừ Tạ Thanh Trúc tam nữ bên ngoài, còn lại chúng nữ cũng chuẩn bị rời đi hòn đảo này trở về mỗi người tông môn tu hành. Trước khi chia tay, Hứa Thế An từng cái cùng chúng nữ cáo biệt, may ra lần này bọn hắn cho dù là phân biệt cũng sẽ không giống lúc trước như vậy trăm năm về sau mới sẽ gặp mặt, bởi vậy đại gia hỏa đều không có toát ra bi thương chi sắc. Rất nhanh chúng nữ cùng một đám tiểu gia hỏa đều là mỗi người rời đi, Âu Dương Khắc đứng tại đội ngũ sau cùng mới, bên cạnh hắn còn theo lo sợ bất an Vương Thú Nước. Cho dù hiện tại Hứa Thế An đã công nhận Vương Thu Nước, có điều nàng mỗi một lần nhìn đến Hứa Thế An đều sẽ nghĩ tới ngày xưa tại Phượng Ngô đảo phía trên hình ảnh, bởi vậy nàng đối với sư tôn vẫn tương đối kính sợ. Âu Dương Khắc hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái nói, "Sư tôn, đệ tử cũng nên trở về Thần Bình Sơn Trang." Hứa Thế An vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Sau khi trở về thật tốt nỗ lực tu hành, tuyệt đối không nên cho bản tọa mất mặt." Âu Dương Khắc cung kính nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng, cũng có ngày đệ tử cũng sẽ trở thành tiên hoàng." Hắn nguyên kế hoạch là trực tiếp ngưng tụ một cái đạo thân đột phá tiên hoàng cảnh, bất quá trải qua lần này sự tình, hắn quyết định tạm hoãn tốc độ làm chắc căn cơ, nương tựa theo chính mình tiên đế đệ tử tên tuổi, cũng có thể uy chấn ở không ít hạng giá áo túi cơm. "Tốt, ngươi có phần này lòng dạ, vi sư thì hài lòng." Hứa Thế An hài lòng gật đầu, đối với mình cái này đệ tử, hắn cũng không nghĩ lấy đối phương cũng có ngày có thể trở thành tiên đế, trở thành một tôn nắm giữ 3-4 cái đạo thân tiên hoàng cũng không tệ rồi. Âu Dương Khắc lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Sư tôn lần này đi từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, xin nhận đệ tử cúi đầu." Hứa Thế An chờ Âu Dương Khắc hành hoàn lễ về sau liền đem hắn đỡ lên, tiện tay theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một tòa dài một thước pho tượng, nói: "Bản tọa trước khi chia tay cũng không có gì có thể tặng ngươi lễ vật, pho tượng này có bản tọa 3 sợi thần niệm, nếu là ngày sau ngươi gặp phải nguy hiểm liền mời ra pho tượng này là đủ." "Đệ tử đa tạ sư tôn tứ bảo." Âu Dương Khắc một mực cung kính nhận lấy pho tượng cung kính thanh âm, hắn biết đây là sư tôn cho mình sau cùng hộ thân phủ. Hứa Thế An cười nói: "Trong thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Đệ tử cáo tử." Âu Dương Khắc bái biệt Hứa Thế An mang theo chính mình thê tử hướng về Nam Phương bay đi. Hứa Thế An nhìn lấy cái này đệ tử đi xa bóng lưng sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tiến về Thượng Tam Thiên. Âu Dương Khắc cùng Vương Thu Nước phu thê hai người mấy ngày sau liền về tới Thần Binh Sơn Trang, bọn hắn vừa rơi xuống đất liền nhìn đến không ít tu sĩ tại Sơn Trang bên ngoài nên đón, trong đó còn không thiếu Nam Hải Kiếm Tông tu sĩ. "Chúng ta cùng nên Âu Dương Trang chủ, chư vị miễn lễ." Âu Dương Khắc lạnh nhạt nói, hắn tự nhiên biết những cái này ra hỏa tìm đến chính mình nguyên nhân là cái gì. Ngược lại không phải là hắn muốn tự cao tự đại, mà chính là hắn rõ ràng sư tôn chẳng mấy chốc sẽ rời đi ngũ trọng thiên, chính mình cần phải làm là điệu thấp không gây chuyện tình, dạng này mới có thể an tâm tu luyện. Hắn bỏ ra mấy ngày thời gian mới đưa những thứ này đến cửa bái phòng khách nhân đánh ra, sau đó lại bắt đầu nỗ lực tu hành. Lần này Vương Thu Nước cũng đi theo hắn một đồng tu hành, khi lấy được khí vận chi vũ phúc phận về sau, Vương Thu Nước cảm giác chính mình tu luyện tốc độ cũng thay đổi nhanh, trong lòng cũng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, nỗ lực tu hành, sớm ngày trở thành một tôn tiên vương giúp phu quân phân ưu. Tiên đế trên đảo, Hứa Thế An sinh sống mấy năm về sau liền quyết định tiến về Thượng Tam Thiên. Có Long Quy trước khi đến Thượng Tam Thiên đường không cần tìm người giúp đỡ, Hứa Thế An thu xếp tốt Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử Tam Nữ về sau, liền dẫn chính mình tọa kỵ cùng hai cái sùng vật cùng nhau đi tới Thượng Tam Thiên. Chương 787, ban đầu đến Thất Trọng Thiên. Chương 787, ban đầu đến Thất Trọng Thiên. Mấy ngày sau, Hứa Thế An cuối cùng từ hư không thông đạo bên trong đi tới đến một cái tiên khí nồng đậm địa phương. Hắn dùng thần thức nhìn lướt qua chung quanh phát hiện chính mình hiện tại chính chỗ sâu một tòa đại sơn bên trong, chung quanh ít ai lui tới, lập tức hỏi: "Long lão, ngươi cũng đã biết nơi đây là Thất Trọng Thiên địa phương nào?" Long Vi mở miệng nói: "Nếu là ta không có nhớ lầm, nơi này hẳn là Thất Trọng Thiên Mây Thông núi, chỉ là ta rời đi nơi đây thời gian quá lâu, bốn phía hết thảy đều đã biến, năm đó ta rời đi cái này Mây Thông núi thời điểm, nơi đây hẳn là một cái dịch trạm, có tu sĩ trấn giữ, nhưng bây giờ đừng nói dịch trạm liền cái bóng người đều không nhìn thấy." Hứa Thế An mở miệng hỏi: "Cái kia tiền bối đến đón lấy dự định đi chỗ nào?" Long Quy không có dấu giếm trực tiếp mở miệng nói: "Ta dự định một đường hướng đông tiến về ta ra đời địa phương, tiểu tử ngươi đâu?" Soát. Hứa Thế An mở ra trong tay quạt giấy chập chờn nói ra: "Đã nơi đây có thể tiến về Trung Tam Thiên, ta liền ở chỗ này dựng một tòa nhà có trước ở một số thời gian, thuận tiện thăm dò một chút chung quanh địa đồ." Hảo, Long Quy nghe vậy liền không có mời Hứa Thế An cùng nhau đi tới chính mình muốn đi chỗ cần đến, tất cả mọi người có chính mình muốn việc cần phải làm. Một người một rùa hàn huyên một phen về sau, Long Quy liền đặng vân rời đi. Bảo Tượng nhìn lấy Long Quy đi xa thân ảnh nhịn không được cảm khái nói: "Cũng không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy Long lão." Hứa Thế An cười nói: "Hữu duyên tự nhiên có thể gặp lại, nếu là vô duyên cũng chỉ có thể coi như thôi. Tốt, chúng ta ngay tại chung quanh nơi này dựng một cái nhà tranh, mấy người các ngươi thuận tiện thăm dò một chút chung quanh địa đồ, nhìn xem chung quanh đây có người hay không tộc tu sĩ ở lại." "Vâng." Ba người lên tiếng về sau liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Không đến một ngày, Hứa Thế An liền xây dựng lên một cái nhà tranh, theo lượn lờ khói bếp dâng lên, Hứa Thế An tâm cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, Bảo Tượng liền bắt đầu đột phá tiên hoàn cảnh. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu Cổ Thần thì là một nam một bắc triệu lấy phương hướng khác nhau đi đến bắt đầu thăm dò tòa này Mây Thông núi. Hôi Lang Thần một đường hướng nam cũng không có tản mát ra chính mình uy áp, kinh qua khí vận chi vũ tẩy lễ, hiện nay nó nhục thân cường độ có thể so với 12 đạo thân tiên hoàng, đợi một thời gian nó liền có thể trở thành một tôn vô địch tiên hoàng, duy nhất không được hoàn mỹ chính mình là cổ thần, muốn đánh chịu tiên mệnh cơ hội là chuyện không thể nào. Trừ phi nó có thể thôn vệ một đầu hành kích tiên đế cổ thần, đem thần cách dung luyện thành vì mình một bộ phận, bằng không nó là rất khó trở thành tiên đế cảnh tồn tại. Bất quá Hôi Lang Thần cũng không thèm để ý, hiện tại sinh hoạt liền rất tốt, chính mình không chỉ có thể tại Thượng Tam Tiên hoạt động, cũng có ngày còn có thể đi theo Hứa Thế An tiến về Cửu Trọng Tiên, khinh thường Cửu Tiên. Một đường lên, Hôi Lang Thần cũng có thể cảm giác được một số tiên hoàng cảnh yêu thú tồn tại, bất quá nó không có tận lực đi trêu chọc những thứ này tiên hoàng cảnh yêu thú, mà chính là tránh đi những thứ này yêu thú, cũng đem những thứ này yêu thú lãnh địa cùng thực lực ghi lại. Trong bất chi bất giác, Hôi Lang Thần đã đi tới Mây Thông núi bên dưới, vừa ra Mây Thông núi, hắn liền thấy được một cái khói bếp lượn lờ thôn trang nhỏ. Có người. Hôi Lang Thần nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nó vẫn chưa tiến nhập tiểu sơn thôn bên trong, mà chính là dùng thần thức nhìn lướt qua trong sơn thôn, để nó kinh ngạc là những cái này ra hỏa vậy mà tại tế tự một đầu yêu lang. Thân là một tôn lang thần, nó chỉ là dùng thần thức cảm ứng một chút, liền phát hiện đầu kia yêu lang đã không cách nào phản hồi cái này ba loại thôn dân, bởi vì cái kia yêu lang đã bất lạc, thần tượng phía trên lưu lại khí tức cho thấy đối phương cũng bất quá là một đầu tiên vương cảnh yêu lang. Không nghĩ tới cái này Thượng Tam Thiên còn có loại này man hoang chi địa, tức liền đến nhân tộc chúa tể thời đại vẫn như cũ còn có nhân tộc bãi yêu lang. bất quá chính mình vừa vặn là muốn đánh dò xét tin tức, liền nhìn xem những này nhân tộc đến tuột cùng đang cầu khẩn cái gì. Sau đó Hôi Lang Thần đem chính mình thần thức bám vào tại pho tượng kia phía trên, liền nghe đến một cái lao giả tại cầu nguyện. Vĩ đại Hôi Lang Thần, chúng ta thôn gặp phải quỷ họa, mong rằng Hôi Lang Thần hiện linh phù hộ chúng ta lang thôn. Quỷ họa? Hôi Lang Thần nghe cái này quen thuộc vừa xa lạ danh tử, thầm nghĩ, xem ra thượng tam thiên cũng không yên ổn. Cái gọi là quỷ họa, hắn thấy cũng chính là một số không chết sạch sẽ ra hỏa huyễn hóa ra tới oán linh, những thứ này oán linh muốn sống lại một đời biện pháp tốt nhất cũng là thôn vệ sinh hồn, bán ra nuôi mình tàn hồn. Nhân tộc chính là thiên địa ở giữa sùng nhi, thôn vệ nhân tộc sinh hồn là mau lẹ nhất phương pháp, bất quá thôn vệ sinh hồn càng nhiều thì càng dễ dàng nhập ma, dần dà thì biến thành bán ma nửa quỷ tồn tại, hết thể gọi chung là quỷ dị. Đã bọn hắn kêu là Hôi Lang Thần, vậy mình thì trợ bọn hắn một chút sức lực. Ngay tại hắn dự định đáp lại những thôn dân này thời điểm, một cái thôn dân bỗng nhiên mở miệng nói, lại tục lao, Hôi Lang Thần liên tiếp 7 ngày đều không có trả lời chúng ta, có phải hay không hắn đã vỡ lạc? Cái này vừa nói, thôn dân chung quanh trên mặt ảo ảo lộ ra e ngại, bất an, sợ hãi biểu lộ. Đại tộc lão, nếu là Hôi Lang Thần không có ở đây, chúng ta là không phải cái kia từ bỏ thôn làng, đi địa phương khác sinh sống, trong 7 ngày này, chúng ta trong thôn xóm đã chết hơn 10 người. Đúng vậy a, tại tiếp tục như vậy chúng ta lang thôn chỉ sợ cũng muốn tuyệt hậu. Đại tộc lão nghe lời của mọi người, sầm mặt lại, yên lặng, Hôi Lang Thần làm sao có thể sẽ vỡ lạc, hắn nhưng là nắm giữ 12 đạo đồ đẳng cường đại tồn tại, ngoại trừ mây thông núi chỗ sâu yêu thần, căn bản cũng không có tồn tại có thể đánh bại hắn. Nếu như các ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ chọc giận Hôi Lang Thần, vậy chúng ta lang thôn liền muốn triệt để xong đời. Hắn sát mặt tuy nhiên ông trầm, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều lực lượng, hắn biết đại gia hỏa suy đoán không phải bắn tên không đích. Thì liền bản thân hắn cũng hoài nghi qua loại khả năng này, nhưng bây giờ lang thôn muốn di chuyển là không thể nào. Bởi vì bọn hắn lang thôn đã bị một tôn đáng sợ quỷ dị theo dõi, chỉ cần bọn hắn rời đi lang thôn phạm vi liền sẽ bị cái kia quỷ dị nuốt chửng lấy, hiện tại bọn hắn có thể làm cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hôi Lang Thần nghe mọi người nghị luận có chút muốn cười, bất quá cái này đối với hắn mà nói ngược lại là một cái tìm hiểu tin tức hảo cơ hội. Sau đó Hôi Lang Thần dùng thần thức truyền âm nói, bản tọa bất quá là ngủ say chỉ chốc lát, các ngươi liền muốn phản bội bản tọa, chẳng lẽ các ngươi là không muốn sống? Tại trường một đám thôn dân nghe nói như thế trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn nào hào đem ánh mắt chuyển rời đến phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Hôi Lang Thần pho tượng mắt sáng rực lên, trong khoảnh khắc tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, ngữ khí thời gian kích động hò hét nói, Hôi Lang Thần hiển linh, Hôi Lang Thần hiển linh, chúng ta lang thôn được cứu rồi. Duy chỉ có tộc lão đầu tâm ở bên trong rung động, bởi vì Hôi Lang Thần thanh âm là xong, mà lại trước kia Hôi Lang Thần tuyệt đối sẽ không dạng này hiển linh, pho tượng này cũng bất quá là cùng Hôi Lang Thần câu thông môi giới thôi. Xem ra Hôi Lang Thần là thật vất lạc, chỉ bất quá gia hỏa này giả mạo Hôi Lang Thần nguyên nhân đến tuột cùng là cái gì đây? Chỉ bất quá đại tộc lão nội tâm biến hóa tất cả đều chạy không khỏi Hôi Lang Thần cảm giác. Phải biết Hôi Lang Thần nhưng là chân chính cổ thần, nắm giữ một cái đặc biệt kỹ năng có thể nhìn trộm người khác nội tâm suy nghĩ. Làm không sai cái này kỹ năng chỉ có thể đối so với chính mình nhỏ yếu gia hỏa sử dụng. Đi theo Hứa Thế An về sau hắn liền cũng không có cơ hội nữa dùng cái này kỹ năng. Không nghĩ tới sẽ ở loại này tiểu địa phương dùng tới cái này tiểu kỹ năng, Hôi Lang Thần cũng không có trước tiên điểm phá hắn, mà chính là âm thanh lạnh lùng nói, trả lời ta, các ngươi vừa rồi vì sao mạo phạm bản tọa? Tại trường một đám thôn dân nghe nói như thế trong nháy mắt kịp phản ứng, Hôi Lang Thần tức giận, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là thật sự mà mạo phạm Hôi Lang Thần, đội vàng dập đầu bồi tội. Hôi Lang Thần thỉnh khoan dung chúng ta. Chúng ta không phải có ý muốn mạo phạm Hôi Lang Thần, chỉ là quá mức hoảng sợ. Hôi Lang Thần nghe nói như thế khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đều nhanh muốn quên loại này bị người cung phụng cảm giác, nhưng vẫn là lạnh hừ một tiếng nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, chờ bản tọa giải quyết thôn xóm các ngươi phiền phức về sau lại đến trừng phạt đám các ngươi. Tại trường chúng thôn dân nghe nói như thế thân hình không khỏi run lên, bọn hắn không biết Hôi Lang Thần trừng phạt là cái gì, nhưng suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Bất quá Hôi Lang Thần có thể thay bọn hắn giải quyết thôn xóm phiền phức, đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện hảo sự, chí ít bọn hắn không cần trèo non lội suối rời đi đời đời chỗ ở đại tộc lao vội và nói, còn thỉnh Hôi Lang Thần xuất thủ trấn áp thôn làng bên ngoài cái kia quỷ dị. Hắn cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này lớn bao nhiêu bản sự, thôn làng bên ngoài cái kia quỷ dị ít nhất là một tôn tiên vương cảnh tồn tại, bọn hắn những thôn dân này căn bản bất lực ngăn cản. Việc rất nhỏ. Hôi Lang Thần vừa dứt lời, liền tản mát ra một đạo thần uy, hướng về trốn ở tồn tại bên ngoài cái kia quỷ dị áp đi. Chương 788, Song Thần tiểu thí thân thủ chương 788, Song Thần tiểu thí thân thủ tha tha mạng. Thôn làng bên ngoài, một cái tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, rõ ràng truyền vào sở hữu thôn dân trong hai. Làm thanh âm biến mất về sau, một mực quanh quẩn tại trong lòng mọi người phía trên cái kia cố bất an trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Một đám thôn dân não hải bên trong không tự chủ được nổi lên một cái ý niệm trong đầu đến, cái kia đáng sợ quỷ dị thì dễ dàng như vậy bị Hôi Lang Thần trấn áp. Đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, toàn bộ trong thôn dân phát ra một trận từ đáy lòng tiếng hoan hô. Hôi Lang Thần đại nhân vạn tuế, chúng ta được cứu. Đại tộc lão bị một trận này trận tiếng kinh hô cho sợ ngây người, cái kia giả mạo Hôi Lang Thần tồn tại vậy mà như thế kinh khủng, so với bọn hắn thôn bên trong nguyên bản cung phụng đến Hôi Lang Thần còn muốn tương đại. Cuối cùng là một kiện hảo sự, vẫn là một chuyện xấu. Sau một lát, tại trường một chúng nhân tộc mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn có thể không có quên vừa rồi Hôi Lang Thần. Nguy cơ là giải quyết, nhưng Hôi Lang Thần trừng phạt cũng sắp rơi xuống. Tại trường một đám thôn dân tất cả đều quỳ gối pho tượng phía trên, nói: "Thỉnh Hôi Lang Thần trừng phạt chúng ta." Hôi Lang Thần suy nghĩ một chút nói: "Các ngươi đem thôn lạc chung quanh, còn có yêu thú tin tức đều điều tra rõ ràng, sau đó bẩm báo cho bản tọa, từ ngày hôm nay bản tọa muốn để cả tòa Mây Thông núi đều trở thành ta khu vực săn bắn, mà các ngươi cũng sẽ thu hoạch được bản tọa vô thượng biếu tặng. Ngay từ đầu chúng thôn dân nghe được Hôi Lang Thần mà nói còn có chút xoắn xuýt cùng do dự, nhưng lớn nhất nửa câu nói sau để tại trường một đám thôn dân cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn ào ào cao giọng nói, chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo Hôi Lang Thần đại nhân. Hôi Lang Thần lạnh nhạt nói, tốt, tất cả mọi người lui ra đi, đại tộc lao lưu lại. Tuân mệnh. Một đám thôn dân không có hoài nghi Hôi Lang Thần có cái gì đặc biệt cử động tại bọn hắn cái nhìn đại tộc lão luôn luôn đều là phụ trách liên lạc Hôi Lang Thần, hiện tại Hôi Lang Thần có đặc thù nhiệm vụ an bài cho đại tộc lão không thể bình thường hơn được. Đại tộc lão chờ tất cả mọi người rời đi về sau, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, không biết đại nhân đem tiểu lão nhân lưu lại có chuyện gì? Ngươi phát hiện không phải sao? Hôi Lang Thần có chút hăng hái mà hỏi thăm, hắn ngược lại không phải là muốn đối cái này tiểu lão đầu làm cái gì, chỉ là muốn trêu chọc đối phương, thuận tiện đem thu phục. Phù phù. Đại tộc lão nghe được lời nói này trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức liền đem hắn cả khuôn mặt đều làm ướt. Ha ha ha. Hôi Lang Thần trong nháy mắt cười ha hả, nói, tiểu lão đầu nhìn ngươi cái này sợ dạng, bản tọa lại không có muốn đối ngươi làm cái gì, bản tọa tuy nhiên không phải là các ngươi cung phụng Ngụy Lang Thần, nhưng lại là chân chính Hôi Lang Thần. Đại tộc lão đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn trước mắt pho tượng này, một giây sau hắn liền thấy được một tôn toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng thần quang, thân hình vô cùng vĩ ngạn Hôi Lang Thần. So sánh dưới, bọn hắn lang thôn lúc trước cung phụng tôn này Hôi Lang Thần cũng là một đầu đại yêu. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, đại nhân, ngài tại sao lại hàng lâm đến chỗ này? Hôi Lang Thần cười nói, bản tọa ngủ say vô số tuyến nguyệt, vừa mới vừa vặn thức tỉnh, liền nghe được có người tại gọi ta danh hào, xem xét lại là các ngươi những thứ này chưa từng thấy qua tín đồ, đằng sau phát hiện các ngươi cung phụng giá hỏa đã không có, nhưng nể tình các ngươi ca tụng tên ta, bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội. Thì ra là thế. Đại tộc lao không nghĩ tới sự tình phát triển lại là như vậy, bọn hắn thế mà đánh bậy đánh bạ phía dưới đem chân chính Hôi Lang Thần cho kêu gọi đến cái này thôn trang nhỏ, mà lại trên người đối phương phát tán lấy thần quang không thể nghi ngờ là đang nói đúng mới là một tôn vô thượng thần chỉ, thậm chí muốn so Mây Thông núi bên trong những cái kia đáng sợ tồn tại còn muốn cường đại. Hôi Lang Thần nói, ngươi đem cái này Mây Thông núi phụ cận hết thảy tin tức tụ tập cho bản tọa một phần, chuyện kế tiếp thì giao cho bản tọa đi xử lý. Vâng. Đại tộc lao cung kính đáp, sau đó liền từ lúc trước pho tượng dưới lấy ra một cái hộp đặt ở pho tượng trước, từ từ mở ra bên trong để đặt lấy từng quyển sách cổ cùng một tấm địa đồ. Hôi Lang Thần đại nhân, ngài muốn đồ vật đều ở nơi này, những thứ này sách cổ đều là thượng cổ thời đại lưu lại, phía trên ghi lại Mây Thông núi tại sao lại biến thành giờ này ngày này bộ dáng nguyên nhân. Hôi Lang Thần nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, nó muốn tìm không phải là những cái này đồ vật à, lập tức dùng thần thức nhìn lướt qua, làm hắn đem nội dung bên trong sau khi xem xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nguyên lai nơi đây lúc trước là một cái đại tông môn trụ sở, bất quá tại kinh lịch cái kia một trận tiên ma đại chiến về sau, cái kia cường đại tông môn từ bỏ khối này thổ địa, dần ra Mây Thông núi thì biến thành yêu tộc kéo dài hơi tàn địa bàn một trong. Lưu người ở chỗ này tộc cũng bị ngoại giới xưng là sơn dân, hắn tu luyện hệ thống tuy nhiên cùng ngoại giới không có khác nhau, nhưng cao thâm công pháp đã sớm biến mất. Ngươi làm được rất không tệ. Hôi Lang Thần nói xong đem một tia khí vận chi quang đánh vào lão giả thể nội. Cái kia một đạo quang vừa rơi vào đại tộc lao thể nội, hắn liền cảm giác được chính mình trong nháy mắt trẻ mấy trăm tuổi, nguyên bản mục nát đến thân thể cũng tỏa sáng sức sống, thậm chí hắn lúc còn sống còn có thể đột phá đại la cảnh. Nghĩ tới đây, đại tộc lao lập tức quỳ rạp xuống đất hướng về Hôi Lang Thần cúi đầu nói, đa tạ sói thần bàn cho ta vô thượng lực lượng, ta nhất định thể sống chết hiệu trung Lang Thần đại nhân. Không cần nói cảm ơn, bản tọa sẽ tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian, mấy ngày sau ta sẽ triệu hoán ngươi, nếu là các ngươi gặp phải nguy hiểm tới nơi đây kêu gọi ta là đủ. Hôi Lang Thần sau khi nói xong liền đem chính mình thần thức theo trong pho tượng rút lưu, chỉ lưu lại một tia thần thức ấn ký, chỉ cần cái này thần thức ấn ký còn tại hắn liền có thể tùy thời cùng cái này thôn trang nhỏ câu thông. Trong từ đường, đại tộc lao có thể cảm giác được vị tia đại nhân khí tức biến mất, bất quá trước mắt pho tượng phía trên tựa hồ nhiều một tia thần tính, loại này thần tính lúc trước yêu lang không có. Hắn cảm thụ một chút chính mình thân thể, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Có vị kia đại nhân biếu tặng chính mình cũng có thể rất tốt vì vị kia đại nhân làm việc. Một bên khác, Tỳ Hưu cổ thần một đường hướng bắc, ven đường hắn thu phục một đám mắt không mở ra hỏa, trong đó có hai đầu tiên hoàng cảnh tiên yêu, theo thứ tự là một hổ nhất báo. Tại cái này hai cái ra hỏa chỉ huy dưới, Tỳ Hưu cổ thần rất nhanh liền đi tới Mây Thông núi khu vực biên giới, còn chứng kiến một chút tu sĩ tại Mây Thông diện ngọn núi lịch luyện. Tỳ Hưu cổ thần đạo, khoảng cách cái này Mây Thông núi gần nhất chính là cái nào một tòa thành trì? Tiên báo nói, bẩm đại nhân, chính là nhân tộc Mây Thông thành. Bất quá chúng ta cùng nhân tộc có ước định, nhân tộc tiên hoàng không thể tiến vào Mây Thông núi, mà yêu tộc tiên hoàng cũng không thể rời đi Mây Thông núi, đến mức phía dưới tiểu bối ở giữa đấu tranh liền mặc cho bọn hắn đi, vô luận sinh tử chúng ta đều không can thiệp. Tỳ Hưu cổ thần hỏi, cái kia chung quanh đây có hay không đế thống tiên môn? Tiên báo cùng tiên hổ nghe nói như thế trong nháy mắt thì sù lông, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn chúng cái này bộ dáng trực tiếp đem Tỳ Hưu cổ thần cho nhìn vui vẻ, vô ý thức châm chọc nói, không phải liền là chỉ là tiên đế, làm sao đem các ngươi hoảng sợ thành cái dạng này? Tiên báo đội vàng giải thích nói, đại nhân nơi này chính là thượng tam tiên, tiên đế tục danh cũng không thể sách, bằng không bị hắn cảm giác được chúng ta có thể thì xui xẻo lớn. Cái kia thất trọng tiên có mấy vị tiên đế các ngươi hẳn phải biết ta. Tỳ Hưu cổ thần không có đánh tìm được vật mình muốn lập tức rời đi đề tài. Tiên báo cùng tiên hổ liếc nhau, chăm miệng một lời, hết thể có 9 đại tiên đế, bọn hắn phân biệt chiếm cứ Cửu Châu, về phần bọn hắn là dạng gì tồn tại, chúng ta liền không biết, bất quá có thể nói chính là ta yêu tộc cũng có một vị tiên đế độc chiếm một châu. Thì ra là thế. Tỳ Hưu cổ thần gặp hỏi được không sai biệt lắm, lập tức nói, "Tốt, chúng ta đường cũ trở về đi." "Vâng." Hai yêu lên tiếng về sau cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tỳ Hưu cổ thần sau lưng. Bọn chúng nhìn lấy Tỳ Hưu cổ thần trên thân tán phát đi ra lóa mắt thần quang, trong lòng không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu, chỉ là đang tự hỏi vị lao tổ tông này đến tột cùng là lúc nào thức tỉnh, hơn nữa còn hỏi thăm tiên đế sự tình, chẳng lẽ là muốn cùng tiên đế khai chiến. Thẳng đến Tỳ Hưu cổ thần rời đi bọn chúng lúc trước lãnh địa về sau, hai đại yêu hoàng mới buông lòng một hơi, trước tiên thì đem tin tức này chuyển khắp Mây Thông núi. Trong lúc nhất thời, Mây Thông núi bên trong một đám yêu hoàng đều biết một cái tin tức, một cái ngủ say vô số tuế nguyệt lao tổ tông tỉnh lại, hơn nữa còn hàng lâm tại Mây Thông núi. Đối với cái này các đại yêu hoàng đôn là trong bóng tối phòng bị vị kia cái gọi là lao tổ tông, ai biết vị lao tổ tông này đi ra có thể hay không chiếm địa bàn của bọn nó. Đến mức đi theo vị kia lão tổ tông chinh chiến thất trọng thiên, bọn chúng căn bản không nghĩ tới, hiện tại có thể là nhân tộc đại hưng, cùng nhân tộc tranh phong đây không phải là muốn chết sao? Mà thì Hưu cổ thần cùng Hôi Lang thần cơ hồ là cùng một thời gian về tới nhà tranh. Chương 789, Hứa Thế An, thời gian vẫn chưa tới chương 789, Hứa Thế An, thời gian vẫn chưa tới chủ nhân. Tỳ Hưu cổ thần cùng Hôi Lang thần nhìn đến Hứa Thế An ngay tại pha trà một mực cung kính đi một cái lễ. "Ừm." Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng hỏi, "Hôm nay đều nghe được một ít gì tin tức?" Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần liếc nhau về sau, cái trước tiên mở miệng nói, "Chủ nhân ta đi về phía nam một bên gặp một cái thôn trang nhỏ." Đợi hắn sau khi nói xong, Tỳ Hưu cổ thần cũng đem chính mình chứng kiến hết thảy cáo chi Hứa Thế An, bọn hắn chỗ địa phương này chính là Thất Trọng Thiên Cựu Châu một trong Vân Châu, mà Vân Thông Sơn thì là Vân Châu cùng Hoàng Châu đường ranh giới, phía bắc là Vân Châu địa bàn, phía nam thì là Hoàng Châu. Vân Châu lấy nhân tộc tu sĩ vì chủ, Hoang Châu thì là lấy yêu tộc vì chủ, nhưng cũng có không ít nhân tộc sinh hoạt. Thì ra là thế. Hứa Thế An nghe xong cái này hai cái gia hỏa mà nói về sau, tự lẩm bẩm một câu, sau đó nói, đến đón lấy mấy ngày nay, các ngươi lại hướng những phương hướng khác tìm hiểu một chút tin tức. Vâng. Song thần chăm miệng một lời đáp, sau đó Hôi Lang thần mở miệng hỏi, chủ nhân chúng ta cái gì thời điểm rời đi cái này Vân Thông Sơn? Hứa Thế An mẫn một miệng nước trà nói, không đợi thời cơ còn chưa tới, chúng ta trước ở lại một số thời gian lại nói. Song thần nghe vậy cũng không có hỏi nhiều nữa. Hứa Thế An hành sự luôn luôn như thế, bọn hắn an tĩnh chờ lấy là đủ. Mấy ngày sau, bảo tượng rốt cục đột phá tiên hoàn cảnh, to lớn đột phá động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến Vân Thông Sơn bên trong một chúng yêu tộc. Bất quá những ngày này, Vân Thông Sơn đều bị Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần quét sạch một lần, trong núi yêu tộc tiên hoàng cũng biết gần nhất trong núi tới hai cái cường đại gia hỏa, tự nhiên là không dám tới gần nơi này một vùng. Bảo tượng sau khi đột phá, liền từ bế quan sơn động bên trong đội vàng đi ra, bước nhanh đi vào trong nhà lá, hướng về Hứa Thế An cúi đầu. Tiểu tượng bái kiến chủ nhân. Không cần đa lễ. Hứa Thế An nhìn lấy bảo tượng trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, trong lòng cũng là phá lệ cao hứng, dù sao gia hỏa này thế nhưng là theo nhất trọng thiên liền theo chính mình tọa kỵ. Hắn cười hỏi, cảm giác như thế nào? Chủ nhân, ta cảm giác hiện tại ta vô cùng cường đại, có thể đánh trước kia 10 cái ta. Bảo tượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, nếu không phải là mình quá yếu, hắn đều muốn đi tìm Hôi Lang cùng Tỳ Hưu hai vị tiền bối thử một lần mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Hứa Thế An vô bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi, qua mấy ngày có dùng đến ngươi chỗ? Bảo tượng nghe xong lời này liền bận bịu mở miệng hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta muốn rời khỏi cái này Vân Thông Sơn rồi? Hắn thấy chủ nhân dạng này tồn tại cường đại là không thể nào vĩnh viễn ở lại đây cái tiểu địa phương an phận ở một góc, sớm muộn sẽ đi ra cái này Vân Thông Sơn, đến lúc đó chính mình thì có đất dụng võ. Không nổi, chúng ta trước nhiều điều tra một số tin tức, đến lúc đó mới có thể tại cái này Thất Trọng Thiên đặt chân. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, hắn xưa nay hành sự đều là vững vàng bị chủ, tuyệt đối không đánh không có nắm chắc chiến. Vượt cấp nghịch phạt tuy nhiên nhiệt huyết, nhưng nghiền ép mới là vương đạo. Chủ nhân ta sẽ cố gắng tu luyện. Bảo tượng vỗ ngực của mình bảo đảm nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bảo tượng cũng theo Hôi Lang thần cùng nhau thăm dò tòa này thần bí Vân Thông Sơn, nơi này ngày xưa tuy nhiên có thượng cổ đại tông môn, nhưng không có lưu hạ cái gì di tích. Bọn hắn tuy nhiên phát hiện mấy cái tiểu hình bí cảnh, nhưng bên trong đồ vật căn bản không có cách nào đập vào mắt. Bởi vậy bọn hắn cũng không có trăng trận thăm dò di tích, chỉ là đem di tích vị trí cáo chi Hứa Thế An, để hắn làm quyết định. Hứa Thế An chỉ là nhẹ nhàng trở về hai chữ lại dò xét. Rất nhanh, Hứa Thế An đi tới nơi này Vân Thông Sơn bên trong đã nửa năm, thời gian nửa năm này bên trong, hắn đã thành thói quen loại này nhàn vân giá hạ sinh hoạt. Bảo tượng, Hôi Lang thần, Tỳ Hưu cổ thần gặp Hứa Thế An không có muốn xuất sơn ý tứ, thì không nhắc lại việc này. Nay thiên trạng vào tối, Hứa Thế An tại trong nhà lá chuẩn bị bữa tối, đông nhiên cảm giác được ngoài mấy chục dặm có một trận thanh âm đánh nhau. Hắn vô ý thức hơi như mày, ngồi ở một bên bảo tượng thấy thế thì biết mình ra chủ nhân không muốn bị quấy rầy lập tức đạp không tiến đến chiến đấu phát sinh địa điểm. Chỉ thấy một nam một nữ hai cái đại la cảnh nhân tộc tu sĩ, bị một đám mặc áo đen đại la tu sĩ vây giết. Một nam một nữ kia xem ra rất trẻ trung, bất quá trên thân công pháp lại không tầm thường. Đối mặt tu vi so với bọn hắn cao hơn ra một số hắc ý nhân còn có thể đánh đến cái lực lượng ngang nhau. Dừng tay. Bảo tượng lạnh giọng mở miệng nói. Ngay tại giao thủ song phương nghe được cái này hét lớn một tiếng, ào ào ngừng công kích, đem ánh mắt chuyển rời đến phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy một đầu tiên giống như chính từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, đầu này tiên giống như mặc dù không có tận lực tản mát ra huy áp, thế nhưng loại bẩm sinh cảm giác áp bách, để bọn hắn không rét mà run. Cầm đầu Hắc Y nhân liền đội mở miệng nói, vị này đại nhân, nhà ta lão tổ chính là Hắc Thủy phủ chủ cùng Vân Thông Sơn Vân Trung báo đại người quan hệ không ít, cái này hai cái gia hỏa trộm chúng ta Hắc Thủy phủ tàng bảo đồ, chúng ta truy sát bọn hắn đến chỗ này, còn thỉnh đại nhân nhìn tại mây bên trong báo đại nhân trên mặt tạo thuận lợi. Hừ. Bảo Tượng quát lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói, Vân Trung báo loại kia chó vẫy đuôi mừng chủ thế hệ cũng xứng để bản tọa nể tình, các ngươi quấy rầy chủ nhân nhà ta thanh tu, nếu là ở náo ra một điểm động tĩnh đến, bản tọa thì đem đầu của các ngươi triệt để nghiền nát. Chúng Hắc Y nhân nghe được lời nói này không khỏi sửng sợ. Phải biết Vân Trung báo thế nhưng là cái này Vân Thông Sơn bên trong Tam Đại yêu hoàng một trong, nắm giữ năm đạo thân cường đại tồn tại. Tên trước mắt này lại dám không đem Vân Trung báo đại nhân để vào mắt, hắn đến tuột cùng là một tôn dạng gì tồn tại? Một đám Hắc Y nhân không dám đánh cược, chỉ có thể thu hồi chính mình trong tay binh khí chầm chậm lấy trước mắt một nam một nữ này. Một nam một nữ kia thấy thế vội vàng hướng về bảo tượng thở dài nói, tiền bối, còn thỉnh cứu cứu chúng ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Ha ha. Bảo tượng cười ha ha, ta muốn các ngươi loại này nhân tộc đệ tử làm cái gì, thức thời cũng nhanh nhanh rời đi, miễn cho quấy rầy chủ nhân nhà ta thanh tu. Dứt lời bảo tượng liền quay người rời đi, hai người thấy thế vội vàng đuổi theo bảo tượng tốc độ, một đám Hắc Ý nhân thấy thế cũng đi theo. Nhưng bọn hắn không ai dám xuất thủ, chỉ là muốn nhìn xem đến đón lấy đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bảo tượng tự nhiên là biết đi theo phía sau mấy cái đuôi, có điều hắn cũng không có để ở trong lòng, chính chủ nhân tốt cần muốn thu thập ngoại giới tin tức, thì để những cái này ra hỏa đem tin tức cáo chi chủ nhân tốt. Đến mức xử trí như thế nào những cái này ra hỏa chủ nhân tự nhiên sẽ lên tiếng, chính mình thì không làm loại kia vẽ rắn thêm chân sự tình. Bảo tượng trở lại nhà tranh lúc, Hứa Thế An còn đang nấu cơm, ngoại giới hết thể tự nhiên là chạy không khỏi hắn cảm giác, đối với bảo tượng cách làm, hắn cũng không nói thêm gì, vẫn như cũ tiếp tục cái này tay mình trên đầu sự tình. Cái kia hai sáu người tới nhà tranh bên ngoài, nhìn lấy trong nhà lá tĩnh, thanh thản một màn toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn không phải là không có nghe qua một số thế ngoại cao nhân truyền văn, nhưng trước mắt cái này một màn để bọn hắn rất cảm thấy chấn kinh. Phải biết nơi này chính là Vân Thông Sơn chỗ sâu, nếu không phải bọn hắn trong tay có địa đồ căn bản không có khả năng thông suốt đi tới nơi này. Nhưng bây giờ lại có một cái như là phàm nhân đồng dạng người trẻ tuổi ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm, cái này hoàn toàn thì vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn cũng không cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này là một cái phàm nhân, mà chính là một tôn cường đại thế ngoại cao nhân. Vừa rồi cái kia bằng vào khí thế thì để bọn hắn kinh hồn táng đảm tượng yêu lúc này như cùng một cái bé ngoan đồng dạng đứng tại cái kia bên người nam tử. Nhà trên cửa còn có một đầu nhìn như phổ thông, nhưng một thân lông xám phía trên lại tản ra thần quang yêu lang. Nam tử bên cạnh trên ghế mây, một cái tỳ hưu đang nằm ở phía trên híp hai mắt tầm ánh năm chiều. Vạn Bối Lâm Hân, Vạn Bối san sát bái kiến tiền bối. Thiếu nam thiếu nữ trước tiên mở miệng hành lễ. Xa xa cùng tại bọn hắn phía sau một đám Hắc Y nhân thấy thế cũng ào ào hành lễ nói, Hắc Thủy phủ Hắc Câu vệ bái kiến tiền bối. Miễn lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó không nhanh không chậm nói ra, người đến chính là khách, bản tọa không quản các ngươi trước kia có gì tự đoán, đã tới bản tọa nhà tranh liền để xuống chiến tranh cùng nhau ngồi xuống uống một bình trà đi. Dứt lời nguyên bản đặt ở Hứa Thế An trong tay ấm trà cùng chén trà trong nháy mắt theo trà trên bàn bay lên, sau đó ấm trà liền tự động cho mỗi một ly trà đều đổ vào nước trà. Loại này thủ đoạn đối với mọi người ở đây tới nói không tính là cái gì, để bọn hắn kiêng kỵ là từ đầu đến cuối vị tiết đều không có tản mát ra một chút tiên khí. Lâm gia tỷ đệ liếc nhau về sau dẫn đầu đi vào trong nhà lá, hướng về Hứa Thế An cúi đầu, cung kính nói, đa tạ tiền bối ban cho trà. Dứt lời hai chén nước trà liền bay đến bọn hắn trước mặt, hai người không chút do dự tiếp nhận chén trà, sau đó đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắc Thủy phủ một chúng tu sĩ thấy thế cũng đi vào trong nhà lá, hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái về sau, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh bọn hắn trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, trà này lại là ngộ đạo trà, mọi người ào ào ngồi xếp bằng bắt đầu ngộ đạo. Chương 790, Vũ Đế Kinh chương 790, Vũ Đế Kinh sau một canh giờ, trong nhà lá mọi người ào ào mở hai mắt ra, liền nhìn đến vị kia tiền bối đã làm tốt một bàn đồ ăn, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn. Vừa rồi cái kia một sói, một tỳ hưu cũng ngồi ở trên bàn cơm, chỉ bất quá bọn chúng nhìn mình ánh mắt có chút không vui, dường như lại nói, các ngươi những thứ này tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Mọi người ào ào đứng dậy lại lần nữa hướng về Hứa Thế An túi lầu nói, chúng ta đa tạ đại nhân ban cho trà, chúng ta cái này liền cáo tử. Hứa Thế An cười nói, đến đều đến, không bằng lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa. Mọi người nghe nói như thế, vô ý thức toàn thân run lên, bọn hắn không dám cự tuyệt cũng không dám đáp ứng. Cự tuyệt đi, bọn hắn cũng không biết trước mắt vị này tiền bối đến tuột cùng là dạng gì tính cách, đáp ứng đi, cái kia ba tôn đáng sợ tồn tại cũng không phải dễ chơi. Lâm gia tỷ đệ liếc nhau về sau, châm miệng một lời, tiền bối, vậy chúng ta tỷ đệ tiện cho cả hai quấy dậy. Hắc Thủy phủ mọi người thấy thế, nghĩ thầm, chết thì chết đi, chí ít trước khi chết còn có thể cùng tiên hoàng cảnh cường giả ăn một bữa cơm. Chúng ta đa tạ tiền bối ban thưởng. Sau đó mọi người theo thứ tự ngồi vào vị trí, Hứa Thế An thấy mọi người tất cả ngồi xuống, liền giơ lên trong tay ly rượu, nói, bởi vì cái gọi là gặp lại chính là hữu duyên, đến chúng ta đi một cái. Tuân mệnh. Mọi người hào hào giơ lên trong tay ly rượu. Qua ba lần rượu, trên bàn rượu bầu không khí cũng không tại nặng nề, Hứa Thế An mở miệng hỏi, bản tọa rất ngạc nhiên, các ngươi song phương liền xem như có cựu oán, cũng không nên tới cái này Vân Thông Sơn bên trong giải quyết, mà lại còn có thể sống được đi vào trước mặt bản tọa đúng là không dễ. Cái này vừa nói, bầu không khí lập tức thì yên tĩnh trở lại. San Sát mở miệng nói, không dối gạt tiền bối, đây là bởi vì chúng ta tỷ đệ trong tay có một phần Vân Thông Sơn hoàn chỉnh địa đồ, Hắc Thủy phủ mọi người cũng là ở tại chúng ta xuyên qua một đám yêu hoàng lãnh địa về sau mới động thủ. thì ra là thế. Hứa Thế An cười nói, xem ra cái này Vân Thông Sơn bên trong còn thật có lưu hảo đồ vật, Hôi Lang mấy người các ngươi kém đến không đủ cẩn thận. Hôi Lang thần nghe vậy vội vàng nói, chủ nhân, cái này Vân Thông Sơn bên trong trọng yếu nhất bất quá chỉ là bản kia thổ hoàng kinh, ngài lúc trước sau khi xem cũng không phải không có cầm nha. Tại trường Song Phương nghe nói như thế sắc mặt đổi biến, nhưng rất nhanh Lâm gia tỷ đệ lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, mà Hát Thủy phủ mọi người thì là gương mặt bất đắc dĩ. Hứa Thế An tự nhiên có thể nhìn ra được thổ hoàng kinh cũng là những cái này ra hỏa mục tiêu, hắn vừa cười vừa nói, bất quá là một bản hoàng giai công pháp mà thôi, bản tọa trước mắt. Lâm gia tỷ đệ nghe vậy vội vàng giải thích nói, tiền bối, ngài có chỗ không biết đây cũng không phải là một bản phổ thông hoàng giai công pháp, mà chính là một phần năm đế thống tiên pháp. Cái kia ngược lại là có chút ý tứ, đại lang ngươi đi đem đồ vật lấy tới. Hứa Thế An không để ý chút nào nói ra, tựa như là không có nghe được đế thống tiên pháp bốn chữ đồng dạng. Mà một bên Hôi Lang thần, Tí Hưu cổ thần cùng Bảo Tượng cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Cái này khiến tại trường Song Phương nhân mã nội tâm càng phát kinh hãi, phải biết cái này thổ hoàng kinh thế nhưng là ngũ đế kinh một bộ phận, tại Vân Châu thế nhưng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ công pháp, chẳng lẽ lại trước mắt mấy vị này là theo Hoàng Châu tới, trước mắt nhân tộc đế thống tiên pháp. Nhưng rất nhanh bọn hắn thì phủ định ý nghĩ thế này, đế thống tiên pháp đối với bách tộc tu sĩ tới nói đều là giống nhau. Cho dù vị kia tiền bối là một tôn yêu tộc vô địch tiên hoàng cũng cự tuyệt không được đế thống tiên pháp dụ hoặc mới đúng. Liên tại đám người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Hôi Lang thần đã ngậm lấy một cái hạt châu màu vàng đất đi trở về chính mình vị trí. Hứa Thế An nói, công pháp ngay tại hạt châu này bên trong, đã các ngươi đều tới bên kia mỗi người ghi chép một phần mang đi đi. A, mọi người ở đây không nghĩ tới trước mắt vị này tiền bối thế mà như thế hào phóng, thế mà nguyện ý cùng bọn hắn mạo hiểm việc này hoàng kinh. Mọi người hào hào đứng dậy cung kính nói, chúng ta bái tạ đại nhân. Hứa Thế An khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đúng lúc này San Sát mở miệng nói, có thể đại nhân, cái này thổ hoàng kinh mặc dù chỉ là một bộ hoàng giai công pháp, nhưng là tiên đế chỗ ghi chép, cho dù là tiên hoàng cũng vô pháp đem ghi chép tại ngọc giản phía trên. Huống hồ đồng dạng tiên ngọc cũng vô pháp gánh chịu bộ này công pháp. Ha ha. Hôi Lang thần nghe nói như thế nhịn không được cười ha ha, trầm trọng nói, chủ nhân nhà ta cường đại há là các ngươi có khả năng tưởng tượng, muốn bộ này công pháp thì im lặng. Hát Thủy phủ tu sĩ cũng hướng về San Sát ném không vui ánh mắt, phản phất tại trách cứ gia hỏa này lắm miệng, ngươi đây là tại nghi vấn một tôn vô địch tiên hoàng. Hứa Thế An nuốt nuốt trong tay linh châu, cười nói, ngươi nói xác thực có mấy phần đạo lý, bất quá bản tọa tự có biện pháp. Cái này linh châu nói trắng ra là cũng là cùng loại với tiên thiên đạo binh bảo vật, có thể cùng hắn sánh ngang cũng chỉ có tiên thiên thần ngọc. Cái đồ chơi này lúc trước tỷ hữu tên kia thế nhưng là góp nhặt không ít, đến mức cái gọi là không phải tiên đế không thể ghi chép, cái này cũng không thắng được hắn. Hứa Thế An thần niệm khẽ động liền đem trong hạt châu công pháp nhớ tại trong lòng, vung tay lên hai cái tiên thiên thần ngọc liền xuất hiện ở giữa không trung, hắn tiện tay hướng về hai cái tiên thiên thần ngọc một điểm, chỉ thấy hai đạo tiên quang bay vào trong đó. Được rồi, nhanh như vậy. Mọi người ở đây não hải bên trong suy nghĩ lóe lên có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi chỗ đã thấy một màn. Hôi Lang thần nhìn lấy những cái này ra hỏa lầm bầm bộ dáng thật là không có khí nói, thế nào, các ngươi đang hoài nghi chủ nhân nhà ta năng lực? Không dám, chúng ta không dám. Hát Thủy phủ tu sĩ đầu lĩnh đội vàng tiếp nhận một cái ngọc giản dùng thần thức dò xét một phen, hắn mặc dù không có tu luyện qua tiên hoàng công pháp, nhưng tu luyện cũng là vương cấp công pháp, chỉ là nhìn thoáng qua công pháp, hắn thì bị nội dung bên trong cho khiếp sợ đến. Bộ này công pháp xác thực có tu luyện đến tiên hoàng cảnh nội dung, nếu không phải nơi này không tiện, hắn đều muốn ngay tại chỗ tu luyện. Lâm gia tỷ đệ thấy cảnh này, cũng nhận lấy mặt khác một cái ngọc giản, bất quá bọn hắn cũng không có trước tiên tra nhìn nội dung phía trên, chỉ là quy quy củ củ đứng ở một bên. Hứa Thế An cười nói, đã sự tình đã giải quyết, chúng ta tiếp tục uống thuận tiện trò chuyện chút. Đại gia hỏa nghe nói như thế lúc này mới nhớ tới bọn hắn còn đang uống rượu, mọi người hào hào bưng chén rượu lên đứng dậy hướng về Hứa Thế An mời rượu nói, chúng ta bái tạ đại nhân, hóa giải chúng ta phân tranh. Một ly rượu vào trong bụng về sau, đại gia hỏa lại tiếp tục nói chuyện phiếm lên, nói chuyện trời đất nội dung đều là liên quan tới Vân Châu. Trong bất chi bất giác, bọn hắn cho tới ở trong tay bộ này công pháp, truyền văn bộ này công pháp chính là ngũ hành đại đế lưu tại thất trọng thiên một bộ đế thống tiên pháp, thế nhân xưng vì ngũ hành đại đế quyết lại xưng ngũ đế kinh, cái này ngũ hành đại đế quyết đến thứ nhất có thể làm tiên hoàng, năm bộ tề tụ liền có thể có cơ hội nhìn trộm đại đạo gánh chịu thiên mệnh. Chỉ bất quá từ khi ngũ hành đại đế rời đi thất trọng thiên về sau, liền không có tu sĩ triệt để tề tụ năm bộ công pháp, nhưng mỗi một lần ngũ đế kinh một bộ xuất hiện đều sẽ dẫn tới một phen tranh đấu. Hôi Lang thần sau khi nghe xong trầm trọng nói, bản thân còn tưởng rằng đây là bao nhiêu ghê gớm công pháp, cảm tình cũng là một bộ chấp vá đế thống tiên pháp. San Sát nghe vậy lập tức phản bác, tiền bối không thể nói như thế, bộ này công pháp có thể là trừ chín đại đế thống tiên môn bên ngoài, thất trọng thiên duy nhất một bộ đế thống tiên pháp, bao nhiêu người vì trong đó một bộ đều đoạt phá đầu. Đó là các ngươi không kiến thức. Tí Hưu cổ thần ngày bình thường cùng Hôi Lang thần tuy nhiên không hợp nhau, nhưng đối ngoại thời điểm đường kính sát thực nhất trí. Bảo Tượng cũng theo gật gật đầu, đúng đấy, chính là. San Sát còn muốn phản bác cái gì, lại bị một bên tỷ, còn có ngồi ở bên người Hát Thủy phủ tu sĩ cả lại. Bọn hắn tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi Hôi Lang thần ánh mắt, Hôi Lang thần cười nói, không sao, liền để tiểu gia hỏa này nói. Dù sao chúng ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán, nghe một chút hắn còn có thể nói ra hoa gì tới. San Sát một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi lại thêm cảm giác say thượng đầu, trực tiếp quên đi chính mình người ở chỗ nào, đứng lên nói ra, đã ba vị tiền bối muốn ta nói, vậy ta liền tiếp tục nói, ba vị tiền bối đã cảm thấy cái này ngũ đế kinh không đáng giá nhắc tới, như vậy các ngươi có thành tiểu đế công pháp sao? Ha ha ha. Ba người nghe nói như thế trong nháy mắt phình bụng cười to lên, bọn hắn đều là sống vô số tuế nguyệt lao ra hỏa, nơi nào sẽ nhìn không ra tiểu tử này lại dùng kế khích tướng. Qua một hồi lâu, Hôi Lang Thần tại ôm bụng nói, tiểu tử, ngươi nói loại lời này thì không có ý nghĩa, bản thân xác thực không có đế thống tiên pháp, nhưng thành đế căn bản không phải dựa vào một bản công pháp liền có thể, cho dù ngươi đem ngũ đế kinh tế tụ, không có có khí vận ra thân căn bản cũng không có thể gánh chịu thiên mệnh. Dù là ngươi may mắn đạt được thiên đạo tán thành, thiên mệnh rơi xuống thời điểm, cũng sẽ có cường giả xuất thủ cấp đoạn, muốn chứng đạo thành đế, khí vận, công pháp, bối cảnh thiếu một thứ cũng không được. Lời nói này là lúc trước bọn hắn cùng Long Quy lão gia tử nói chuyện phiếm thời điểm nói bóng nói gió đi ra, này lại lấy ra tại trước mặt tiểu bối trang một trang. Mọi người ở đây sau khi nghe xong nguyên một đám như là hóa đá đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, San Sát mới không cam lòng mở miệng nói, vãn bối cả gan muốn hỏi hỏi tiền bối là như thế nào biết được đây hết thảy. Chương 791, ngoài ý muốn tiểu thu hoạch chương 791, ngoài ý muốn tiểu thu hoạch tĩnh, trong bữa tiệc trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, mọi người ở đây đều bị San Sát gia hỏa này mà nói cho sợ ngây người, thì liền hắn tỷ tỷ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn mình đệ đệ. Lâm Vân vạn vạn không nghĩ đến chính mình đệ đệ thế mà to gan như vậy, hắn thì không sợ bị trước mắt vị này tiền bối trách phạt sao? Hắc thủy phủ tu sĩ càng là vô ý thức cùng tiểu tử này giữ một khoảng cách sợ bị hắn cho lan đến gần. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình Hôi Lang Thần nghe được lời nói này, chẳng những không có sinh khí ngược lại cười nói, tuổi trẻ người ngươi rất dũng, rất đối bản thần tinh khí, hôm nay bản thần thì cho ngươi một đáp án. Dứt lời, Hôi Lang Thần trên thân tán phát ra chói mắt thần quang sông thẳng tới chân trời, không thua kém một chút nào 12 đạo thần tiên hoàng uy áp trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ Vân Thông Sơn bên trong. Oành! Một chúng tu sĩ bên trong ly rượu ảo ảo theo trong tay trượt xuống rất xuống đất, nguyên một đám giống như hóa đá đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, trong bất chi bất giác tự động chân rơi trên mặt đất không có mảy may cảm giác. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tiên hoàng chỗ phát ra uy áp, nhưng như thế kinh khủng uy áp bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Vô địch tiên hoàng. Tại trường một chúng tu sĩ não hải bên trong không tự chủ được hiện ra bốn chữ lớn đến, bọn hắn nhìn Hôi Lang Thần trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Mà Vân Thông Sơn bên trong tiên yêu tất cả đều bị cái này cố kinh khủng khí tức dọa sợ, bọn chúng không biết là cái nào không muốn mạng ra hỏa thế mà trêu chọc vị kia đáng sợ tồn tại, vậy mà làm cho đối phương toàn lực ứng phó. Vân Thông Sơn nam bộ biên giới tiểu sơn thôn bên trong, lang thôn một chúng tu sĩ nhìn lấy từ đường bên trong tòa kia tản ra tia sáng chói mắt pho tượng, nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, ào ào dập đầu nói, Hôi Lang Thần hiển linh, Hôi Lang Thần hiển linh. Đại tộc lão não hải bên trong càng là toát ra một cái ý niệm kỳ quái, chẳng lẽ Vân Thông Sơn bên trong có biến, vậy mà để vị kia vô thượng tồn tại muốn toàn lực ứng phó. Mây Thông Thành bên trong, một chúng tiên vương cũng cảm ứng được Vân Thông Sơn bên trong to lớn dị dạng. Bọn hắn xa xa ngắm nhìn Vân Thông Sơn chỗ sâu, trong lòng hoảng loạn, theo bản năng phản ứng cũng là thoát đi Mây Thông Thành. Tại bọn hắn ký ức bên trong Vân Thông Sơn cũng không có dạng này tồn tại cường đại, xem ra Vân Thông Sơn bên trong xuất hiện biến cố, nhất định phải đem biến cố này truyền đi, bằng không Vân Châu thì muốn dung chuyện. May ra Hôi Lang Thần chỉ là đơn giản trước người hiện thánh một thanh, liền đem chính mình thần uy thu hồi, hắn cười hỏi, "Tiểu tử, hiện tại ngươi cảm thấy bản tọa mà nói có mấy phần có thể tin?" San Sát lúc này cả người đã tỉnh rượu, hắn chỉ cảm thấy lưng của mình mát lạnh, đại não cũng là trống rỗng, phát sinh trước mắt một màn để hắn không biết làm sao, trong miệng vô ý thức phun ra một câu, "Tiểu tử tin tiền bối, xin hỏi tiền bối đã từng thấy qua tiên đế sao?" Ha ha ha. Bảo tượng, Hôi Lang Thần, Tỷ Hưu cổ thần lại lần nữa phình bụng cười to lên, tiếng cười kia tại Yên Tĩnh Vân Thông Sơn bên trong quanh quẩn kéo dài không thôi. Nguyên bản run lẩy bẩy đến một đám yêu hoàng nhóm lúc này là gương mặt ngộp tất, bọn chúng cảm giác mình có chút không nghĩ ra, não hải bên trong chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, cái kia mấy vị đại nhân đến tụt cùng là thế nào, lại là tản mát ra thần uy, lại là cười vang. Bảo tượng cười còn về sau sờ lên cái mũi của mình nói, tiểu tử, như không phải chúng ta đã từng thấy qua tiên đế phong thái làm sao dám nói lời nói này. T. Mọi người ở đây nghe vậy vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn một chút Tam Yêu, lại nhìn một chút Hứa Thế An, não hải bên trong sinh ra một cái to gan suy nghĩ, chẳng lẽ vị này đại nhân chính là một vị đế tử, bằng không cũng sẽ không có như thế tồn tại cường đại đi theo ở bên người. Đến mức Hứa Thế An là tiên đế, bọn hắn còn thật không có nghĩ qua, dù sao thất trọng thiên tiên đế thì mấy vị kia, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Vân Thông Sơn loại địa phương này. Tốt, đã các ngươi đã được đến mình muốn hết thảy, vậy các ngươi cũng có thể rời đi. Hôi Lang Thần lập tức hạ lệnh chủ khách, hắn thấy những cái này ra hỏa nếu không là vận khí hảo, ngày bình thường có thể thấy mình một mặt cơ hội đều không có. Tại trường một chúng tu sĩ nghe nói như thế trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, ngay từ đầu bọn hắn tự nhiên là muốn rời khỏi nơi này, có thể trong lúc các nàng tại được chứng kiến cái này mấy vị đại nhân cường đại về sau, liền không muốn lại rời đi nơi đây. Hắc thủy phủ cũng tốt, những thế lực lớn khác cũng được, mặc dù có tiên hoàng, cũng không có trước mắt mấy vị này cường đại như vậy tiên hoàng. Như là mình đời này có thể bái nhập vị kia đại nhân môn hạ, vậy bọn hắn đời này tiên hoàng có hy vọng, đến mức tiên đế đó là bọn hắn chưa bao giờ nguyện nghĩ tới. Cho dù không thể bái nhập vị kia đại nhân môn hạ, có thể đi theo vị kia đại nhân, muốn đến cũng có thể được không ít chỗ tốt. Trong lúc nhất thời đại gia hỏa trong lòng đều có chút do dự, sau cùng San Sát đứng dậy, hướng về Hứa Thế An túi lầu nói, "Tiền bối, xin ngài thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý cả một đời vì ngài đi theo làm tùy tùng, bưng nước chấm trà." Dứt lời Hắc thủy phủ một chúng tu sĩ cũng ào ào hô lớn nói, "Chúng ta cũng nguyện ý bái nhập đại nhân môn hạ, thề sống chết hiệu chung." Hứa Thế An sau khi nghe xong chập chần trong tay quạt giấy không nhanh không chậm nói ra, "Muốn cho bản tọa đi theo làm tùy tùng người còn nhiều, bản tọa cái gì muốn thu lại các ngươi bọn này đại la tu sĩ đâu?" Trầm mặc, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Bọn hắn tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng biết trước mắt vị này đại nhân thực sự nói thật. giống bọn hắn dạng này tu sĩ tại thất trọng thiên bất quá chỉ là một đám vật tư thôi, ở cái này tiên vương đi đầy đất, tiên hoàng nhiều như nhu địa phương, đừng nói đại la liền xem như nửa bước tiên vương cũng không có tư cách lên bàn nói chuyện. San Sát nhìn tỷ tỷ của mình liếc một chút, nói, vãn bối nguyện ý phục lên một cái gánh chịu thiên mệnh cơ duyên. A, Hứa Thế An nhất thời hứng thú, hắn tuy nhiên đã gánh chịu thiên mệnh, nhưng không trở ngại hắn đạt được mới thành đế cơ duyên, dù sao mình còn có một cặp đạo lữ, không nhanh không chậm nói ra, nói nghe một chút, nếu là ngươi nói làm cho bản tọa hài lòng, bản tọa không ngại nhận lấy các ngươi đám người này. Mọi người ở đây nghe vậy hào hào hướng về San Sát ném chờ mong ánh mắt, hiện tại bọn hắn đại gia hỏa có thể hay không đi theo một tôn vô địch tiên hoàng thì nhìn hắn. San Sát nói, thứ không dám giấu giếm, cái này ngũ đế kinh không chỉ có ghi lại công pháp, hơn nữa còn là năm cái có thể mở ra gánh chịu thiên mệnh chi địa chìa khóa, chỉ muốn thu thập năm cái đế châu, liền có thể tìm được chỗ kia gánh chịu thiên mệnh chi địa. Tại thất trọng thiên có không ít vô địch tiên hoàng, bọn hắn không phải là không có năng lực gánh chịu thiên mệnh, mà chính là không dám, vô luận là thất trọng thiên tiên đế, vẫn là bát trọng thiên tiên đế không giờ khắc nào không tại nhìn trộm thượng tam thiên thiên mệnh xuất hiện. Chín đại đế thống tiên môn chỗ lấy có thể một mực có tiên đế toa chấn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn có gánh chịu thiên mệnh chi địa có thể che đậy ngoại giới đối thiên mệnh hàng lâm cảm giác, đây cũng là năm cái đế châu một mực bị thế nhân tranh đoạt nguyên nhân một trong. Ta Lâm gia tổ tiên tuy nhiên không là tiên đế, nhưng là tiên đế đệ tử, biết được dùng ngũ đế châu trong đó một cái tìm kiếm cái khác đế châu biện pháp. Nói xong, hắn một mực cung kính nhìn lấy Hứa Thế An chờ đợi lấy đối phương trả lời chắc chắn. Hứa Thế An cười hỏi, ngươi thì không sợ bản tọa biết được phương pháp này về sau đem các ngươi toàn giết? Vãn bối không sợ. San Sát nói tiếp, tiền bối không phải người như vậy, bằng không cũng sẽ không thỉnh ta chờ ăn cơm uống trà, bởi vậy vãn bối mới quyết định chắn chính mình hết thảy. Hứa Thế An nhìn lướt qua San Sát, cười nói, tiểu tử ngươi xác thực có đại khí vận ra thân đời này coi như không thành đế cũng có thể trở thành một tôn vô địch tiên hoàng, có tư cách làm bản tọa ký danh đệ tử, hành bái sư lễ đi, đến mức cái khác người liền từ ngươi xem đó mà làm. Hắn ngữ khí mười phân bình thản tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. San Sát nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đất hướng về Hứa Thế An dập đầu ba cái, cung kính nói, đệ tử San Sát bái kiến sư tôn. Sau đó bảo tượng đem một ly trà đặt ở San Sát trước mặt, San Sát quỳ tiếp nhận nước trà, sau đó bưng đến Hứa Thế An trước mặt, nói, sư tôn thỉnh dùng trà. Hứa Thế An tiếp nhận nước trà mẫn một miệng về sau đem San Sát đỡ lên, nói, từ nay về sau ngươi chính là bản tọa ký danh đệ tử, bản tọa tuy nhiên vẫn còn có đệ tử, bất quá bọn hắn đều không tại thất trọng thiên, ngày sau nếu có thể gặp mặt, vi sư lại đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi biết. Đúng, sư tôn. San Sát lúc này tâm ở bên trong kích động, hắn thật bái nhập vị này môn hạ, tuy nhiên hắn không biết vị này tiền bối đến tột cùng là dạng gì tồn tại, nhưng chỉ cần có thể đi theo vị này tiền bối, hắn lúc trước sở hữu phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng. Tốt, bản tọa mệt mỏi, nơi này thì giao xử lý cho ngươi. Hứa Thế An dừng một chút, đối với bảo tượng nói ra, tiểu tượng, ngươi giúp đỡ A Lập xử lý sự tình. Đúng, chủ nhân. Bảo tượng cung kính đáp. Hứa Thế An không nói gì nữa cũng không quay đầu lại hướng về chính mình trong nhà lá đi đến. Làm bóng lưng của hắn biến mất về sau, Hắc Thủy phủ một chúng tu sĩ ánh mắt tất cả đều rơi vào San Sát trên thân, thần thái cũng biến đến cung kính, trong miệng một lời, chúng ta nguyện ý đi theo Lâm công tử. Chương 792, Hôi Lang Thần, đạo không thể khinh chuyển. Chương 792, Hôi Lang Thần, đạo không thể khinh chuyển. Có thể các ngươi hiện tại là Hắc Thủy phủ tu sĩ, ta nên như thế nào tin tưởng các ngươi? San Sát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chỉ xảy ra vấn đề hạch tâm điểm mấu chốt, không nói đến những cái này ra hỏa lúc trước một mực tại đuổi giết hắn cùng tỷ tỷ, thì tính toán giữa bọn hắn chưa từng có tiết, chính mình cũng không dám dùng một đám phản chủ người. Trong Hắc Y Nhân cầm đầu tu sĩ nói, Hồi công tử, chúng ta đương nhiên sẽ không hiện tại thì đi theo công tử, ít nhất phải đem môn này công pháp đưa về Hắc Thủy phủ, hoàn thành chúng ta sứ mệnh, sau đó lại đến đi theo công tử, đến nơi đến chốn mới có thể đặt chân mảnh này tiên. Hắn nói được nửa câu, dừng một chút nói, như là công tử ghi hận chúng ta muốn đem ta đẳng tất sổ trấn áp, chúng ta cũng có chơi có chịu, dù sao lúc trước chúng ta là đều vì mình chủ. Đứng tại phía sau hắn một chúng tu sĩ nghe được lời nói này biến sắc, nhưng không có người nào mở miệng phản bác hắn, đồng nói, đại ca lời nói cũng là chúng ta ý tứ. San Sát không có lập tức đáp ứng, nói, cho ta một đêm thời gian cân nhắc. Sáng sớm ngày mai là đi hay ở, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đa tạ công tử. Một đám hắc y nhân cung kính nói. Bên ngoài phát sinh hết thảy đều bị Hứa Thế An nhìn ở trong mắt, hắn không có mở miệng ngăn cản, cũng không có muốn cho San Sát ý kiến ý tứ. Thu đối phương vì ký danh đệ tử, chẳng qua là hắn Hứa Thế An một bước nhàn cờ, thì nhìn tiểu gia hỏa này sau cùng có thể mang đến cho mình cái gì dạng kinh hỉ. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, Lâm Hân cùng Hắc Thủy phủ mọi người nói lời tạm biệt Hứa Thế An, mỗi người trở về Hắc Thủy phủ cùng Mây Thông phủ. San Sát tỷ đệ hai xuất từ Mây Thông phủ, cái kế tiếp tên là Bình An huyện thành. Lâm gia tại Bình An huyện bên trong mặc dù là một trong tứ đại gia tộc, nhưng ở Mây Thông phủ chẳng qua là một cái tam lưu tiểu gia tộc, bởi vậy làm bọn hắn trên thân bí mật bị Hắc Thủy phủ phát hiện về sau, Lâm gia tỷ đệ mới có thể bị Hắc Thủy phủ truy sát. Hắc Thủy phủ chỗ lấy không có phái ra tiên vương tu sĩ đến truy sát bọn hắn hai người, nguyên nhân lớn nhất là Hắc Thủy phủ chủ không muốn để cho Mây Thông phủ chủ biết được ngũ đế kinh một chuyện, này mới khiến Lâm gia tránh khỏi diệt tộc chi họa. San Sát nhìn lấy tỷ tỷ đi xa bóng lưng trong lòng ngũ vị tạp trần, âm thầm thề nhất định phải nỗ lực tu hành, cũng có ngày muốn tái hiện Lâm gia ngày xưa vô thượng vinh quang, để Lâm gia lại ra một tôn vô địch tiên hoàng. Hắn nghĩ tới đây liền quyết định bắt đầu tu luyện Thổ Hoàng Kinh, đêm qua hắn đã đem Thổ Hoàng Kinh nội dung cái trong đầu, cho dù chính mình không có ngọc giản, hắn cũng có thể bình thường tu luyện. Giữa trưa, Hứa Thế An mới cùng trong ngày thường một dạng chậm rãi tỉnh lại, hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy San Sát ngồi ở trong sân tu hành, Hứa Thế An cũng không có muốn đánh quấy hắn tu luyện ý tứ, mà chính là xuất ra sọt cá cùng cần câu dự định đi câu lên hai cây, thuận tiện nếm thử thất trọng thiên cá vị đạo như thế nào. Buổi chiều, Hứa Thế An trong tay mang theo một đầu dài hơn 1 mét cá chép cười nhẹ nhàng trở lại nhà tranh. Hôi Lang Thần, Thì Hưu Cổ Thần, Bảo Tượng nhìn đến Hứa Thế An cá trong tay trước tiên thì chạy tới, chúc mừng, chủ nhân quả nhiên lợi hại, một xuất thủ thì câu được cá lớn như thế, ngày mai nói không chừng liền có thể câu đi lên một đầu lòng cá chép. San Sát nhìn qua Hứa Thế An trong tay con cá kia, nghĩ thầm, cái này không phải liền là một đầu đại la cảnh cá chép, những thứ này tiền bối có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Hắn nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng vẫn là rất theo tâm địa học một đám tiền bối chúc mừng lên, chúc mừng sư tôn câu được một đầu cá chép vương. Thì tiểu tử ngươi biết nói chuyện, bất quá ngươi bây giờ chỉ là bản tọa ký danh đệ tử, xưng ta một tiếng tiên sinh là đủ. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, đúng, tiên sinh. San Sát cũng không có cảm thấy mình bị vị tiên sinh này cho nhầm vào, hắn thấy chính mình có thể xưng hô thứ nhất âm thanh tiên sinh cũng đã là vận hạnh. Trong mấy ngày tiếp theo, San Sát vẫn tại tu luyện, có điều hắn chậm chạp không thể đem thổ hoàng kinh tu luyện nhập môn, cái này khiến hắn trong lòng phá lệ thất lạc, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ta thiên phú thật không chịu nổi, căn bản thì không cách nào tu thành hoàng giai công pháp. Hắn theo bản năng phản ứng cũng là đi thỉnh giáo Hứa Thế An, bất quá nhìn lấy gian kia đóng chặt lại cửa phòng phòng, hắn cuối cùng vẫn ngừng chính mình bộ pháp. Đi qua những ngày trung đụng này, hắn đã biết được sư tôn là một cái hạng người gì, không ngủ thẳng mặt trời lên cao tuyệt thật xin lỗi tới. Hiện tại chính mình đi qua sẽ chỉ đã quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Đúng lúc này San Sát bên cạnh chuyển đến một cái trêu tức thanh âm. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không về mặt tu luyện gặp phải vấn đề? San Sát nghe vậy liền vội vàng xoay người nhìn qua, chỉ thấy Hôi Lang Thần Chính cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, vội vàng cung kính nói, bị Lang Thúc nói chúng, San Sát xác thực có tu luyện phía trên buồn dầu. Hôi Lang Thần cười nói, có phải hay không cái kia thổ hoàng kinh chậm chạp không thể vào cửa? Tiền bối tuệ nhãn. San Sát liền vội vàng hỏi, tiền bối, văn bối nên làm như thế nào mới có thể đem cái kia thổ hoàng kinh tu luyện nhập môn? Hôi Lang Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái nanh, nói, cái này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, cái kia thổ hoàng kinh mặc dù là một bộ hoàng giai công pháp, nhưng kỳ thực là đế thống tiên pháp một bộ phận, bởi vì cái gọi là nói không dễ thân truyền, nếu là ngươi không có đạt được tiên đế tán thành, không cách nào đem cái kia môn công pháp tu luyện nhập môn, may ra cái kia thổ hoàng kinh yêu cầu không có cao như vậy, một tôn vô địch tiên hoàng tụng kinh một lần, ngươi liền có thể nhập môn. San Sát nghe nói như thế trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nội chi sắc, nguyên lai đây chính là ta chậm chạp không thể vào cửa nguyên nhân sao? Hắn hướng về Hôi Lang Thần thở dài nói, còn thỉnh Lang Thúc dạy ta. Việc rất nhỏ, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ. Hôi Lang Thần tự nhiên là nhìn qua cái kia bộ thổ hoàng kinh nội dung bên trong đã sớm bị nó in vào trong đầu, nó không có mở miệng, hai con mắt bên trong tản mát ra một vệt thần quang rơi vào San Sát náo hải bên trong. Ngay sau đó San Sát thần thức hải bên trong liền truyền đến một cái âm thanh vang dội. Nương theo lấy cái thanh âm kia vang lên, San Sát bất ngờ phát hiện chính mình trước đó vài ngày nhìn qua thổ hoàng kinh biến thành từng đạo tiên văn hiện lên ở chính mình náo hải bên trong. Nguyên bản thần sắc khó hiểu đến thổ hoàng kinh, hiện tại San Sát lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nguyên lai cái này thổ hoàng kinh cần phải như thế tu luyện. Sau một hồi lâu, San Sát cảm giác được não hải bên trong thổ hoàng kinh toàn bộ biến mất, có điều hắn cũng triệt để đem môn này công pháp nhập môn, từ nay về sau hắn tại tu luyện môn này thổ hoàng kinh thời điểm sẽ không ở gặp phải khó khăn gì. Hắn lại lần nữa hướng lên trước mặt Hôi Lang Thần thở dài nói, đa tạ Lang Thúc chỉ điểm. Không cần cảm ơn ta, bản tọa chỉ là không muốn ngươi mất đi mặt của chủ nhân, phải biết chủ nhân tùy tiện một người đệ tử đều là có tiên hoàng công pháp, mà lại khoảng cách tiên hoàng cảnh đã không xa, ngươi một cái đại la thật sự là quá khó nhìn. Hôi Lang Thần nói xong cũng lung lay cái đuôi đi xa, lưu lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc San Sát. Hắn nhìn lấy Lang Thúc đi xa bóng lưng, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cảm tình Lang Thúc là ghét bỏ ta quá yếu. San Sát trong lòng có chút phiền muộn, duy nhất có thể làm sự tình chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên vương cảnh, chí ít không cho tiên sinh mất mặt. Nghĩ tới đây, San Sát lập tức tại chỗ quanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Cái này một màn tự nhiên bị Tỷ Hưu Cổ Thần cùng Bảo Tượng nhìn ở trong mắt, bọn hắn gặp Hôi Lang Thần không nhanh không chậm đi tới trên mặt cũng lộ ra một vẻ cười xấu xa. Tỷ Hưu Cổ Thần trêu ghẹo nói, không nghĩ tới chúng ta Lang huynh còn có như vậy chân thực nhiệt tình một mặt. Bảo Tượng mặc dù không có nói chuyện, nhưng nụ cười trên mặt đã biểu lộ hết thảy. Hôi Lang Thần trận nhìn cái này hai cái gia hỏa liếc một chút, thật là không có khí nói, các ngươi hai cái gia hỏa không giúp đỡ còn chưa tính, còn ở lại chỗ này cười lên ta tới, một điểm vì chủ nhân phân ưu ý thức đều không có. Bảo Tượng nhún nhún vai, Hôi Lang đại lớn không phải tiểu tượng không muốn ra tay, mà là ta không có năng lực này. Tỷ Hưu Cổ Thần đạo, ta đây không phải cảm thấy chủ nhân đang khảo sát tiểu tử này à, chúng ta gấp cái gì? Hừ. Hôi Lang Thần lạnh hừ một tiếng không nói chuyện, cái này hai cái gia hỏa, một cái yếu một cái keo kiệt cũng là không muốn giúp bận điệu. Cùng lúc đó ngoài vạn dặm, Hắc Thủy phủ thành chủ phủ bên trong một đám Hắc Thủy vệ đồng loạt quỳ rạp xuống phủ chủ trước mặt cung kính nói, chúng ta bái kiến phủ chủ. Nếu là ngày bình thường, bọn hắn loại này phẩm cấp Hắc Thủy vệ là không có tư cách bái kiến phủ chủ. Bất quá lần này, bọn hắn đạt được thổ hoàng kinh, phủ chủ mới cố ý triệu thấy bọn họ một đám người. Hắc Thủy phủ chủ sự tình một cái uy nghiêm mười phần, thân hình cao lớn trung niên nam tử, hắn dùng ánh mắt còn lại đảo qua tại trường một đám Hắc Thủy vệ đem ánh mắt rơi vào cầm đầu người kia trên thân, hỏi, ngươi tên là gì? Tên kia tu sĩ vội vàng nói, hồi phủ chủ, tiểu nhân Triệu Báo. Nghe nói các ngươi đem thổ hoàng kinh nắm bắt tới tay rồi. Hắc Thủy phủ chủ ngữ khí cùng thường ngày đồng dạng uy nghiêm mười phần, để người nghe không ra nửa điểm buồn vui. Hồi phủ chủ, chúng ta xác thực đạt được thổ hoàng kinh. Triệu Báo nói liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong đem cái kia cái ngọc giản đem ra. Mọi người ở đây nhìn lấy ngọc giản bên trên tán phát lấy thần quang, liền biết được viên này ngọc giản lai lịch phi phàm. Trình lên. Hắc thủy phủ chủ đối với mình thủ hạ bên cạnh nói. Vâng. Đứng tại hắn bên cạnh Tâm Phúc đem thần ngọc theo Triệu Báo trong tay cầm tới, một mực cung kính hiện lên đưa đạo Hắc thủy phủ chủ trong tay. Hắc thủy phủ chủ cầm ngọc giản lên đem thần thức đầu nhập trong đó, rất nhanh cái kia trương mặt không thay đổi trên mặt liền lộ ra hoảng hốt chi sắc. Chương 793, hoàn toàn khác biệt phản ứng. Chương 793, hoàn toàn khác biệt phản ứng. Phủ chủ, ngọc giản này có vấn đề sao? Đứng tại hắn bên cạnh Tâm Phúc lập tức mở miệng hỏi. Không có vấn đề, đây chính là thổ hoàng kinh, chỉ là bản tọa hiếu kỳ chính là vì sao thổ hoàng kinh sẽ ở cái này thần ngọc bên trong. Truyền văn cái kia thổ hoàng kinh chính là tại một cái đất gốc bên trong. Hắc thủy phủ chủ ngữ khí vẫn là như vậy bình thản, nhưng biết hắn tính cách người thì rõ ràng hắn bắt đầu hoài nghi Triệu Báo đám người. Này Tâm Phúc nghe xong lời này liền lớn tiếng chất vấn, "Triệu Báo, các ngươi có phải hay không tự tiện đem bảo vật giấu đi?" "Bẩm đại nhân, ta đều không có." Triệu Báo trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng đáp lại nói, "Thật sao?" Người kia nói ở giữa trên thân đã tản ra tiên vương cảnh hậu kỳ uy áp, để Triệu Báo bọn người trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. "Tốt, bản tọa biết được bọn hắn không có bảo tàng vật." Hắc thủy phủ chủ nhẹ nhàng nói một câu, để chính mình thủ hạ đem trên thân uy áp tán đi, sau đó hỏi, "Các ngươi muốn cái gì ban thưởng?" "Chúng ta muốn để phủ chủ thả chúng ta tự do thân." Triệu Báo nói đầy đủ cá nhân đều muốn đầu dán tại trên mặt đất không dám nhìn nhiều Hắc thủy phủ chủ liếc một chút, đi theo phía sau hắn mọi người cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù là tối sơ đẳng Hắc thủy vệ, nhưng cũng là Hắc thủy phủ đệ tử, muốn rời khỏi Hắc thủy phủ thì nhất định phải đạt được phủ chủ hoặc là cái khác đại nhân vật đồng ý, bất quá cử động lần này ở tại còn lại mọi người nhìn lại cũng là Triệu Báo bọn người được bảo vật muốn tư tàng. Liên tại đám người muốn tiếp tục ép hỏi Triệu Báo đám người thời điểm, Hắc thủy phủ chủ lên tiếng lần nữa hỏi, "Cũng chỉ muốn cái này?" Triệu Báo cung kính nói, "Chúng ta cũng chỉ muốn rời đi Hắc thủy vệ, những năm này chúng ta cũng tăng một ít linh hạch, dự định tìm một chỗ an định lại lấy vợ sinh con khai chi tán diệp." Cái này lý do thoái thác là bọn hắn lúc trước thì thương lượng xong, Triệu Báo cũng biết cái này lý do thoái thác là không đủ để lấy tín nhiệm Hắc thủy phủ một đám đại nhân vật. Hắc thủy phủ khẳng định sẽ phái người theo dõi bọn hắn tìm tòi hư thực, bất quá chỉ cần bọn hắn đại gia hỏa có thể rời đi Hắc thủy phủ đến Vân Thông Sơn là đủ rồi. Hắc thủy phủ chủ ngoài dự liệu mở miệng nói, "Tốt, bản tọa thành toàn các ngươi, bất quá bản tọa xưa nay thưởng phạt phân minh, trừ cái đó ra bản tọa hoàn có thể cho các ngươi một số ban thưởng, một hồi các ngươi liền đi khố phòng nhận lấy đi. Chúng ta bái tạ phủ chủ." Triệu Báo một đoàn người vạn vạn không nghĩ đến sự kiện này sẽ thuận lợi như vậy, ao ào hướng về Hắc thủy phủ chủ làm một đại lễ, sau đó một đoàn người một mực cung kính thối lui ra khỏi đại sảnh. "Chủ thượng, ngài cứ như vậy thả những cái này ra hỏa rời đi." Tâm Phúc mười phân hoảng hốt mà nhìn xem Hắc thủy phủ chủ, tại trong ấn tượng của hắn gia chủ mình người thế nhưng là một vị tính cách đa nghi, bụng dạ cực sâu tồn tại, hôm nay làm sao lại làm loại chuyện này. Hắc thủy phủ chủ khoe miệng hơi hơi dương lên nói, "Ngươi có phải hay không muốn nói những cái này ra hỏa bạn nhất dùng nhà thổ hoàng kinh lừa gạt bản tọa?" "Thuộc hạ không dám." Tâm Phúc là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám thật nghi vấn đối phương quyết định. "Vậy chính là có muốn nói." Hắc thủy phủ chủ đem trong tay thần ngọc ném cho một bên Tâm Phúc, nói, "Chính ngươi xem đi." "A." Tâm Phúc đùi tuyên nghe nói như thế cả người đều trợn tròn mắt, hắn trong tay bưng lấy thần ngọc đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái củ khoai nóng bằng tay, nếu là bị người ta phát hiện chính mình nhìn qua bực này công pháp, hắn nhưng là sẽ đại họa lâm đầu, dù sao cái này đại sảnh bên trong cũng không chỉ có một người. "Ngươi sau khi xem xong có thể cho tất cả mọi người ở đây nhìn xem." Hắc thủy phủ chủ cố ý bán một cái nút. Cái này khiến đại sảnh bên trong tất cả mọi người vô ý thức run rẩy một chút, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, phụ chủ cái này sẽ không phải là muốn sát nhân diệt khẩu đi. Sau một lát, Bùi Tuyên lại đem cái kia thần ngọc hai tay nâng đến phụ chủ trước mặt, nói, "Chúng ta đã xem hết. Vậy các ngươi tại chỗ tu luyện này công pháp đi." Hắc thủy phụ chủ lại lần nữa ngữ xuất kinh nhân, cái này khiến đại gia hỏa trong lúc nhất thời căn bản là không mò ra vị này chủ thượng đến tuột cùng muốn làm gì. Nhưng bọn hắn vẫn là quy củ cụ tại chỗ quanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Tất cả mọi người não hải bên trong chỉ còn lại một cái suy nghĩ, chẳng lẽ lại cái này công pháp có vấn đề lớn? Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, bọn hắn rõ ràng đã nhớ kỹ cái này công pháp, nhưng căn bản là không cách nào nhập môn, bọn hắn rõ ràng dựa theo công pháp phía trên nói tới đi tu luyện, lại là không làm nên chuyện gì. Hắc thủy phủ chủ nhìn lấy trên mặt mọi người biểu lộ cười nói, "Chư vị cảm giác như thế nào?" Bùi Tuyên trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ nói, "Chủ thượng, cái này công pháp căn bản là không có cách nào tu luyện." "Ha ha." Hắc thủy phủ chủ cười ha ha một tiếng, "Không có cách nào tu luyện là được rồi, chân chính đế thống tiên pháp có thể không phải người nào đều có thể tu luyện. Cho dù các ngươi đạt được hắn cũng bất quá là có thể nhìn xem thôi, nếu như các ngươi không tin, cứ việc có thể khẩu thuật môn này công pháp." Bùi Tuyên nghe vậy vô ý thức mở miệng muốn đem công pháp đọc ra, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nhả không ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này đế thống tiên pháp quả nhiên bất phàm, như thế nói đến Triệu Báo mấy người thật đem thổ hoàng kinh cầm bề, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có bảo kinh lại không cách nào tu luyện. Hắc thủy phủ chủ cười nói, "Các ngươi xác thực không cách nào tu luyện, bất quá Triệu Báo bọn người các ngươi cũng chằm chằm, bọn hắn như vậy dứt khoát dự định rời đi Hắc thủy phủ muốn đến là đã được đến xuống nhà hứa hẹn, bản tọa ngược lại là muốn nhìn lần này đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò." Mọi người ở đây đều không phải người ngu, trong nháy mắt thì nghe được phủ chủ nói bóng gió, ào ào cung kính nói, "Chúng ta cần tuân phủ chủ chi mệnh, lui ra đi." Hắc thủy phủ chủ nói phất phất tay trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. "Vâng." Mọi người nói xong đồng loạt thối lui ra khỏi đại sảnh. Hắc thủy phủ chủ kiếm tất cả mọi người rời đi bắt đầu đuốt đuốt trong tay thần ngọc trong miệng lẩm bẩm nói, "Đáng tiếc, không phải thủy hoàng kinh. Triệu Báo bọn người không hề chậm trễ chút nào, cùng ngày xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau liền ngồi lấy trước truyền tống trận hướng Mây Thông Thành. Khi bọn hắn rời đi Mây Thông Thành, tiến nhập Vân Thông Sơn về sau mới thở dài một hơi. Mà cùng tại bọn hắn phía sau Hắc Thủy vệ môn nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm, Triệu Báo đám người này đến Vân Thông Sơn làm cái gì? Cùng lúc đó, Bình An huyện Lâm gia, từ đường bên trong, Lâm gia một chúng tộc lão ngồi ngay ngắn ở vị trí của mỗi người, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm đứng tại từ đường chính trung ương Lâm Hân. Lâm gia lão tổ sắc mặt hòa ái mở miệng nói, "Hân Nhi, ngươi không phải nói đem chân chính thổ hoàng kinh mang về, có thể cái này thổ hoàng kinh căn bản là không có cách tu luyện, ngươi đây giải thích thế nào?" Lâm Hân nghe vậy không kiêu ngạo không tự tin nói, "Hồi lão tổ, Hân Nhi một mực đem thổ hoàng kinh mang về, chuyện còn lại không phải Hân Nhi có thể quyết định. Thổ hoàng kinh không thể tu luyện sự kiện này nàng đã sớm xem rõ ràng, chỉ là nàng không biết nên giải thích thế nào. Bộ này công pháp rõ ràng cùng cái kia thổ hoàng châu bên trong giống như lúc, nhưng chẳng biết tại sao bao quát mình tại bên trong trong tộc tất cả mọi người không cách nào tu luyện." "Hừ." Lâm gia đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, "Theo ta thấy khẳng định là Lâm Lập tiểu tử kia vụng trộm đem thổ hoàng châu ẩn nấp rồi, để ngươi mang một phần giả công pháp trở về, lão tổ theo ý ta đem Lâm Lập thiếu tộc trưởng thân phận cách đi, thuận tiện đem Lâm Hân giáng thành tập dịch, lấy này đến cảnh cáo trong tộc mọi người." Cái này vừa nói, rất nhanh liền có không ít trưởng lão mở miệng phụ họa. "Đại trưởng lão nói có lý, theo ý ta đem nàng giáng thành tạp dịch vẫn là quá nhẹ, tốt nhất cũng là phế bỏ tu vi, giáng thành quan nô. Còn chưa đủ, ta kiến nghị là ra pháp xử trí về sau, thông báo toàn bộ gia tộc, liền nói Lâm Lập đánh cắp trong tộc chí bảo, từ nay về sau không còn là Lâm gia người." Lâm Hân nghe Lâm gia một đám trưởng lão ngươi một lời ta một câu, phá lệ đau lòng, nàng và đệ đệ trải qua cựu tử nhất sinh mới đưa cái này thổ hoàng kinh mang về. Kết quả trong tộc không có bất kỳ cái gì khen thưởng thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn đối với chính mình dùng gia pháp. Yên lặng. Nương theo lấy Lâm gia lão tổ hét lớn một tiếng, toàn bộ trong từ đường trong nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu người chú ý lực theo Lâm Hân trên thân rời. Lâm gia lão tổ thì là hướng về phía Lâm Hân chậm rãi mở miệng nói, "Hân Nhi, ta biết ngươi là muốn chính mình đệ đệ thành tài, nhưng cũng không thể làm loại này có hại gia tộc lợi ích chi sắc, như vậy đi chỉ cần ngươi để Lâm Lập đem thổ hoàng châu mang về, chúng ta chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể cho Lâm Lập tiếp tục đảm nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí, đồng thời để hắn tu hành thổ hoàng kinh." Lâm Hân nghe nói như thế lập tức nói, "Lão tổ, ta quả thật có thể liên hệ đến đệ đệ, bất quá thổ hoàng châu cùng thổ hoàng kinh căn bản cũng không ở tại chúng ta trên tay." Cái này vừa nói, nguyên bản an tĩnh Lâm gia từ đường trong nháy mắt sôi trào lên. Hỗn náo, như thổ hoàng kinh không tại Lâm Lập trong tay, cái này thần ngọc phía trên công pháp có từ đâu mà đến? Nói đúng là lão cũng không tìm cái lý do thích hợp. Lâm gia lão tổ nghe mọi người nghị luận, nguyên bản hòa ái đến trên mặt cũng hiện ra một tia lệ khí, trầm giọng nói, "Hân Nhi, vậy ngươi ngược lại là nói cho lão phu thổ hoàng châu đến tuột cùng tại trên tay người nào, các ngươi lại là như thế nào đạt được bộ này công pháp?" Chương 794, cái này thất trọng thiên nào có như vậy hoang đường sự tình. Chương 794, cái này thất trọng thiên nào có như vậy hoang đường sự tình. "Hồi lão tổ, chuyện đã xảy ra là như vậy." Lâm Hân cũng không có giấu giếm bọn hắn gặp phải Hứa Thế An cùng Hắc Thủy vệ sự tình, đem chọn một chuyện đi qua đầu đôi trần thuật một lần. Một chúng tộc lao nhóm sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau, rất nhanh đại trưởng lão liền lần nữa lại làm có dễ, mở miệng lớn tiếng quát lớn, "Chuyện tiếng, không nói đến Vân Thông Sơn bên trong không có vô địch tiên hoàng, liền xem như có cũng sẽ không là nhân tộc tiên hoàng, Lâm Lập thế mà bái nhập một cái yêu tộc tiên hoàng môn hạ, đây không phải cho Lâm gia chúng ta mất mặt sao?" Trung quanh trưởng lão nghe xong lời này, ào ào phụ họa nói, "Không sai, Lâm gia chúng ta đã từng cũng là thanh danh hiển hách đại thế lực sao có thể bái nhập nhất đại yêu môn xuống. Lão tổ, cái này Lâm Lập nhất định phải trục xuất Lâm gia, bằng không ngày sau nhất định sẽ liên lụy ta Lâm gia." Lâm Hân nhìn lấy những cái này ra hỏa sắc mặt, từ lúc mới bắt đầu không cam lòng, phẫn nộ biến thành chết lặng, nàng không phải người ngu tự nhiên sẽ hiểu những cái này ra hỏa như vậy lòng đầy căm phẫn là vì cái gì. Từ khi chính mình tộc trưởng gia gia cùng phụ thân rời đi Lâm gia về sau, những lao gia hỏa này mặt ngoài đem Lâm Lập phục làm thiếu tộc trưởng, nhưng bao giờ cũng không nghĩ đem Lâm Lập kéo xuống ngựa. Nàng đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía lão tổ, hy vọng vị lão tổ tông này có thể làm một cái công bình công chính quyết định. Nếu là lão tổ tông vẫn như cũ không công bằng những lao gia hỏa này, cái này Lâm gia không đợi cũng được, dù sao chính mình đã làm có thể làm hết thảy. Yên lặng. Lâm gia lão tổ trầm giọng nói ra, "Hân Nhi, coi như ngươi nói là sự thật, nhưng Lập Nhi đã không thích hợp lại đảm nhiệm thiếu tộc trưởng, ngươi yên tâm, ngươi lần này công lao trong tộc sẽ không cho ngươi rơi xuống, đến mức những chuyện khác, ngày sau hãy nói." Lâm Hân nghe vậy cũng không đang giãy giụa, hướng về lão tổ cúi đầu, "Lão tổ anh minh." Ngay tại lão tổ dự định tuyên bố Lâm gia hội nghị lúc kết thúc, ngoài cửa truyền đến một cái vội vã thanh âm. "Lão tổ, Hàn gia người tới chơi." Trong từ đường, một đám Lâm gia cao tầng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm gia cùng Hàn gia đều là Bình An huyện một trong tứ đại gia tộc, bất quá những năm này Hàn gia ngày càng suy thoái, nếu không phải dựa vào cùng Lâm gia quan hệ thông gia chỉ sợ muốn theo tứ đại gia tộc vị trí bên trên rơi xuống dưới. Bất quá Hàn gia những năm này ra một vị thiên kiêu trí nữ, Hàn gia nhân, nàng cũng là Lâm Lập vị hôn thê, trước đó vài ngày Hàn gia người tiến về Mây Thông Thành tham gia Vân Châu thất tông tuyển bạn, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Lâm gia lão tổ nói, "Bản tọa biết, các ngươi để Hàn gia người tại tiếp khách đại sảnh chờ lấy, lão phu một hồi đi gặp bọn hắn." "Vâng." Ngoại môn Lâm gia người lên tiếng về sau liền lui ra. Lâm gia lão tổ đối với cái khác người nói ra, "Tốt, chuyện hôm nay thì dừng ở đây, Hân Nhi ngươi lui xuống trước đi đi, đại trưởng lão, ngươi cùng lão phu cùng nhau đi gặp Hàn gia tu sĩ, nhìn xem những cái này gia hỏa đột nhiên tới bái phòng muốn làm gì." "Vâng." Mọi người cùng kính đáp. Lâm gia lão tổ rất nhanh liền tại mấy vị trưởng lão chen chúc hạ triều lấy tiền viện tiếp khách đại sảnh đi đến. Lâm Hân vốn là muốn về chính mình viện tử thu thập bọc hành lý, dự định rời đi Lâm gia đi địa phương khác tu hành. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Hân luôn cảm giác Hàn gia tu sĩ tới chơi thời gian có chút không đúng, sau đó liền bị thần xui khiến đi theo lão tổ một đoàn người sau lưng. Đại trưởng lão cảm nhận được đi theo phía sau người, quay đầu đối với Lâm Hân nói, ngươi theo chúng ta làm cái gì, hai gia sự tình không phải ngươi có thể nhúng tay. Tốt. Lâm gia lão tổ nói, Hân nhi muốn theo liền để nàng theo, một hồi tại thiên phòng nghe một chút chính là, Hàn gia người đột nhiên tới chơi tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đại trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thuận miệng đề một miệng, lão tổ, ngài là nói Hàn gia tiểu nha đầu kia rất có thể đã bái nhập thất tông môn hạ. Đây không phải rất bình thường sao? Lâm gia lão tổ nói, tiểu nha đầu kia thiên phú, ngươi là nhìn ở trong mắt, năm đó nếu không phải tiểu nha đầu kia thiên phú dị bẩm, chúng ta Lâm gia cũng sẽ không đáp ứng Hàn gia điều kiện, hiện tại liền sợ Hàn gia kẻ đến không thiện. Lão tổ, ngài có phải hay không quá lo lắng, cho dù Hàn gia nhân tiểu nha đầu kia bái nhập thất tông một trong, muốn trở thành tiên hoàng cảnh tu sĩ cũng không phải một lát sự tình, nhiều lắm là cũng là có một cái núi dựa lớn, để chúng ta Lâm gia kiêng kỵ thôi. Đại trưởng lão cảm thấy lão tổ đã già, mặc dù là nắm giữ 11 đạo đồ đẳng tiên vương, lá gan lại so chính mình cái này chỉ có thất đạo đồ đẳng tiên vương tiểu. Lâm gia lão tổ lắc đầu cảm thán nói, ai, ngươi còn quá trẻ, không biết cái này thất trọng tiên hiệp ác, đi thôi. Một đoàn người bước nhanh hướng về Lâm gia tiếp khách đại sảnh đi đến, vừa vào cửa mọi người liền nhìn đến Hàn gia chủ cùng Hàn gia nhân ngồi tại một người mặc một bộ bạch bào, lãnh lược băng sơn trung niên mỹ phụ thân người bên cạnh. Lâm gia đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, Hàn đạo hữu đến cửa bái phòng cũng không trước đó chào hỏi, như có chiêu đãi không chu đáo còn mong rộng lòng tha thứ. Hắn trên miệng nói rộng lòng tha thứ, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không vui, dường như đối Hàn gia người không mời mà tới hành động bất mãn. Hàn gia chủ cười nói, Lâm huynh, chúng ta lần này tới vội vàng liền không có cùng lão huynh ngươi chào hỏi mong được tha thứ. Chỗ nào, chỗ nào? Lâm đại trưởng lão nói liền ngồi ở hắn đối diện, Lâm gia lão tổ thì là an tĩnh ngồi ở chủ vị. Rất nhanh Lâm gia hạ nhân liền cho mọi người ở đây đều thêm một ly trà, Lâm gia đại trưởng lão mẫn một miệng trà về sau hỏi, Hàn huynh đến đây chẳng lẽ là có chuyện quan trọng cùng ta Lâm gia thương lượng? Không tệ. Hàn gia chủ đạo, không dối gạt hai vị đạo hữu, ta cháu nữ giai nhân 3 ngày trước tại thất tông tuyển bạt bên trong bị Minh Nguyệt tông nhìn trúng, hiện nay đã là một vị chân truyền đệ tử. Cái này vừa nói toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Minh Nguyệt tông thế nhưng là Vân Châu thất tông trước 3 tông môn, trong núi thế nhưng là có vô địch tiên hoàng tọa chấn, bị dạng này tông môn chọn chúng thành là chân truyền, Hàn giai nhân có thể nói là tiền đồ vô lượng. Trọng yếu nhất chính là Minh Nguyệt tông chân truyền xưa nay đều là tiên vương cảnh đệ tử, Hàn giai nhân bây giờ bị ngoại lệ thu là chân truyền, muốn đến nàng là bị một vị tiên hoàng nhìn trúng. Lâm đại trưởng lão nghe vậy chắp tay thở dài nói, vậy lão phu ngay ở chỗ này chúc mừng giai nhân trở thành Minh Nguyệt tông chân truyền, ngày sau trở thành tiên hoàng có thể phải nhiều hơn trông nom ta Lâm gia. Hừ. Hàn giai nhân nghe nói như thế bất mãn lạnh hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Lâm gia loại này tiểu môn tiểu hộ căn bản không có tư cách cùng chính mình trèo lên quan hệ, nếu không phải lúc trước Lâm Lập đối với chính mình cũng không tệ lắm, nàng cũng sẽ không đến Lâm gia một chuyến. Nàng nghiêm mặt nói, hôm nay ta cùng sư tỷ đến chỉ có một việc, đó chính là từ hôn. Lâm gia mọi người nghe được từ hôn hai chữ thời điểm sắc mặt đột biến, nhất là đại trưởng lão nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thì cứng đờ, phải biết hắn vừa rồi còn cùng lão tổ nói Hàn gia không có khả năng làm loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình, kết quả hiện tại chính mình liền bị ba ba đánh mặt. So sánh với Lâm gia lão tổ thì là biểu hiện được bình tĩnh được nhiều, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn đồng dạng, hắn chậm rãi mở miệng nói, tốt tiểu tỷ trở thành Minh Nguyệt tông chân truyền, ta cái kia bất thành khí tôn nhi xác thực không xứng với tốt tiểu tỷ, có điều hắn hiện tại ra ngoài lịch luyện, mong rằng tốt tiểu tỷ chờ hơn mấy ngày, dễ làm mặt đem sự kiện này nói rõ ràng. Lời còn chưa dứt, một bên trung niên mỹ phụ người liền mở miệng nói, chỉ là một cái Lâm gia thiếu tộc trưởng cũng xứng ta sư muội chờ. Hôm nay chúng ta tới chỉ vì hai chuyện, đệ nhất từ hôn, thứ hai nói bổ khuyết. Nàng tiếng nói không lớn, nhưng lại mang theo một loại bên mặt hất hàm sai khiến giọng điệu, để người đặc biệt không thoải mái. Lâm gia lão tổ tuy nhiên không vui, nhưng trở ngại đối phương thân phận vẫn là mở miệng hỏi, không biết thượng sứ trong miệng bổ khuyết là cái gì. Mỹ phụ nhân cười khẩy nói, không sợ nói cho các ngươi biết, tiểu sư muội thế nhưng là bái nhập ta sư tôn tiên xương tiên hoàng môn hạ, tương lai có tiên hoàng chi tư. Các ngươi Lâm gia lãng phí ta sư muội nhiều năm như vậy thanh xuân cùng danh dự, tự nhiên là phải bồi thường nàng tổn thất, nhiều chúng ta cũng không muốn, các ngươi Lâm gia xuất ra 1/3 gia sản đến bổ khuyết là đủ. Đại trưởng lão nghe xong lời nói này trong nháy mắt nổi giận, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng trách cứ, chuyện tiếm, cái này thất trọng thiên nào có như vậy hoang đường sự tình. Hừ. Mỹ phụ nhân lạnh hừ một tiếng, sau lưng trong nháy mắt hiện ra 12 đạo tiên vương đồ đằng, đáng sợ khí tức đem chọn cái Lâm gia đều cho bao phủ, nàng trầm giọng nói, nếu là Lâm gia muốn động võ, bản tiên tử không ngại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Minh Nguyệt tông thủ đoạn. Lời nói chúng ta đã dẫn tới, cho các ngươi 3 ngày, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi hài lòng bồi thường, Lâm gia cũng không có tồn tại cần thiết. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy đối với một bên Hàn giai nhân nói, sư muội, chúng ta đi. Là sư tỷ. Hàn giai nhân không có nhìn nhiều Lâm gia mọi người liếc một chút, theo cái kia mỹ phụ nhân rời đi Lâm gia đại sảnh. Hàn gia chủ kiến hình dáng cũng cùng kêu lên cáo từ nói, Lâm huynh, lão phu thì cáo từ trước. Lâm gia người nhìn qua 3 người đi xa bóng lưng rơi vào trong trầm mặc, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 795, Hứa Thế An, Thần Châu quyền vẫn là đánh lên thất trọng thiên rồi. Chương 795, Hứa Thế An, Thần Châu quyền vẫn là đánh lên thất trọng thiên rồi. Ầm. Lâm gia đại trưởng lão mãnh liệt đem chén trà trong tay nặng nề mà ngã xuống đất, giận dữ hét, khinh người quá đáng, lão tổ, Hàn gia người quả thực khinh người quá đáng. Hắn giống lên hai tiếng về sau phát hiện lão tổ không nhúc nhích ngồi tại nguyên chỗ, dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng, cái này khiến hắn càng thêm khó chịu, lên tiếng lần nữa hỏi, "Lão tổ, chẳng lẽ ngươi tình cứ như vậy nhận mệnh sao?" Lâm gia lão tổ nghe vậy trên mặt nhìn không ra nửa điểm buồn vui, nói, "A Trạch, ngươi qua, phẫn nộ là không giải quyết được bất kỳ chuyện gì, lão phu vốn cho rằng những năm này ngươi một mực xử lý trong tộc sự vật có thể trưởng thành không ít, không nghĩ tới ngươi vẫn là giống như trước đây không có náo tử." Lâm gia đại trưởng lão không nghĩ tới lão tổ một lên đến thì nói mình không có náo tử, hoàn toàn không thèm để ý Lâm gia gặp được nguy cơ, hắn muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Lâm gia lão tổ không để ý đến gia hỏa này, quay đầu đối với đại sảnh sau thiên phòng nói, "Hân Nhi, ngươi ra đi." Cái này vừa nói, Lâm đại trưởng lão càng động, lão tổ cử động lần này có ý nghĩa gì? Lâm Hân Nha đầu kia bất quá là một tiểu tiểu đại la tu sĩ, nàng có thể làm cái gì? Hân Nhi gặp qua lão tổ. Lâm Hân cũng không để ý tới đại trưởng lão, nàng đang nghe lão tổ gọi mình thời điểm liền biết lão tổ để cho mình đi ra mục đích. Lâm gia lão tổ nói, "Hân Nhi, việc này mặc dù là ta Lâm gia sự tình, nhưng Lập Nhi làm người trong cuộc cũng nên biết được việc này, ngươi dùng truyền tin phù đem chuyện hôm nay bảo hắn biết, để hắn trong vòng 3 ngày gấp trở về cùng Hàn giai nhân làm một cái kết thúc." "Vâng." Lâm Hân Nhi cung kính đáp cũng không có cự tuyệt. "Tốt, việc này trước hết dừng ở đây rồi, tất cả mọi người lui ra đi, đại trưởng lão lưu lại." Lâm gia lão tổ đang khi nói chuyện trên mặt lộ ra mọi mệt không chịu nổi biểu lộ, cả người dường như trong nháy mắt thì thương lão mười mấy tuổi. Chờ tất cả mọi người lui ra về sau, đại trưởng lão mới mở miệng hỏi, "Lão tổ, chúng ta thì không hề làm gì, đem hy vọng ký thác vào san sát trên thân. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta nên làm cái gì?" Lâm gia lão tổ hỏi ngược lại. "Chí ít trước kiểm kê trong tộc tài vật, nếu là đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, thì tráng sĩ tự chặt tay." Đại trưởng lão tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được, đây chính là Minh Nguyệt tông a. Lâm gia lão tổ gật gật đầu, "Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này nói rõ còn không tính ẩn, ngươi có biết lão phu vì cái gì để Hân Nhi thông báo san sát? Để san sát tiểu tử kia ở bên ngoài trốn tránh chứ sao?" Đại trưởng lão một mặt không vui trả lời một câu. Hắn thấy lão tổ thì là tại sáng loáng thiên vị đại ca nhất mạch kia, đại ca cùng nhi tử đều không tại Lâm gia, nhưng gia chủ nhất mạch lại một mực nắm giữ tại hắn trong tay, liền san sát tiểu tử kia cũng thành thiếu tộc trưởng. "Ngươi a, cái gì cũng tốt cũng là ánh mắt quá mức thiệt cận." Lâm gia lão tổ dừng một chút, nói, "Ngươi còn nhớ trước tiên cần phải trước Lâm Hân nói tới sự tình." Đại trưởng lão một mặt mê hoặc mà nhìn xem Lâm gia lão tổ nói, "Lão tổ, ngươi sẽ không phải là tin tiểu nha đầu kia hồ ngôn loạn ngữ a?" Lâm gia lão tổ cười nói, "Là thật là, chúng ta thử một lần liền biết rõ không phải sao?" Đại trưởng lão sau khi nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn đột nhiên vua hót một cái nói, "Ta làm sao đem cái này quên mất, cho dù không thành chúng ta cũng trước đó chuẩn bị tốt tài vận, như thế đến nay liền sẽ không chọc giận Minh Nguyệt tông." Lâm gia lão tổ khẽ hất cằm, nói, "Không tệ, ngươi có chút tiến bộ. Cái kia đệ tử cái này đi kiểm kê khố phòng." Đại trưởng lão nói xong liền quay người rời đi. Lâm gia lão tổ nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, cũng không biết lần này sự tình đối với ta Lâm gia tới nói là phúc là họa. Vân Thông Sơn, trong nhà lá, Bảo Tượng chính đang chỉ điểm san sát tu hành. Hắn đem chính mình tu vi áp chế đến hòa Lâm Lập một cảnh giới, cùng đối phương luật bản, vậy hắn chỗ thiếu sót. Hứa Thế An, Hôi Lang Thần, Tỷ Hưu Cổ Thần thì là ngồi ở một bên thưởng thức nước trà, một bên tán gẫu, thỉnh thoảng sẽ còn đề điểm hai người một câu. Sau một lát, san sát cảm giác chính mình thể nội linh lực hao hết, cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Bảo Tượng Thúc tuy nhiên đem tu vi áp chế đến cùng chính mình cùng một cảnh giới, nhưng đối phương thủy chung là một tôn cường đại tiên hoàng, mà lại sở tu công pháp cũng là muốn so chính mình công pháp phẩm giai cao. Cho dù hắn có khí vận tại thân, cũng vô pháp làm đến đánh bại đối phương, miễn cưỡng ngăn cản đã là hắn cực hạn. Hô, hô. San sát từng ngụm thở hổn hển, đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được bên hông mình ngọc bài nóng lên, đây là người nhà cho mình đưa tin. Hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức xuất ra ngọc bài, đem thần thức đầu nhập trong đó, rất nhanh hắn thì nhận được tỷ tỷ tin tức truyền đến. Làm san sát tiếp nhận hết sở hữu tin tức về sau cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, hết quên hết rồi chính mình ở nơi nào, tim không hiểu truyền đến giảm đau để hắn phá lệ khó chịu, hắn vô ý thức che tim, muốn làm dịu đau đớn, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Náo hải bên trong không tự chủ được lóe qua liên quan tới Hàn giai nhân từng màn, hai người thở nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hắn cũng từng ưng thuận lời thề muốn để Hàn giai nhân vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt. Vì trợ giúp Hàn giai nhân, san sát thường xuyên đem chính mình tài nguyên tu luyện lấy ra một bộ phận cho nàng, này mới khiến Hàn giai nhân có thể miễn cưỡng đuổi theo chính mình tu hành tốc độ. Hắn muốn cho rằng đời này có thể cùng Hàn giai nhân dạng này đi thẳng đi xuống, cho dù là tại trở thành Hứa Thế An ký danh đệ tử về sau, hắn cũng không có quên Hàn giai nhân, nghĩ đến tìm cái thời gian về vấn an đối phương, thuận tiện cho đối phương một kinh hỉ. Tiểu tử ngươi đây là thế nào? Hôi Lang Thần nhìn lấy sắc mặt tái nhợt san sát trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nghĩ thầm, vừa rồi tiểu tượng tên kia cũng vô dụng được à, làm sao lại đem tiểu tử này đánh thành bộ dáng này? San sát nghe nói như thế mới hồi phục tinh thần lại, hắn chậm rãi đứng dậy hướng về Hứa Thế An cúi đầu, nói, để tiên sinh cùng chư vị thúc thúc chế cười, trong nhà của ta ra một chút sự tình, để cho ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi gặp phải chuyện gì, không ngại nói ra để chúng ta đại gia hỏa vui a vui a. Hôi Lang Thần cười nhẹ nhàng nói. San sát cùng Hôi Lang Thần cũng ở chung được rất nhiều ngày, tự nhiên biết vị này tiền bối không phải thật sự rêu cận chính mình, mà là muốn giúp đỡ. Hắn lập tức đem tỉ tỉ xuyên truyền tới tin tức như là ngược lại đầu đồng dạng nói ra. Hứa Thế An một hàng sau khi nghe xong tất cả đều sửng sốt một chút, Hôi Lang Thần cùng Tỷ Hưu Cổ Thần liếc nhau về sau, chăm miệng một lời, không nghĩ tới chúng ta ngủ say nhiều năm như vậy, phía ngoài thế đạo vậy mà biến thành bộ dáng này. Đúng vậy a. Tỷ Hưu cổ thần cắn răng nghiến lợi nói ra, tuyệt đối không thể cho, muốn là cho ta Tỷ Hưu cổ thần mặt để vào đâu. Bảo Tượng cũng phụ hòa nói, đúng đấy, các nàng hôm nay dám khi dễ Tiểu Lập, ngày mai nói không chừng liền muốn hướng trên đầu chúng ta dương ai. Mà một bên Hứa Thế An thật lâu không có mở miệng nói chuyện, qua một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Thần Châu quyền cũng đánh lên thất trọng tiên rồi, đi thôi, tiên sinh ta cùng ngươi trở về xem một chút vị kia tiểu tiên nữ. Học sinh đa tạ sư tôn. San Sát vội vàng hướng về Hứa Thế An không người cúi đầu. Hứa Thế An không để ý chút nào khoát khoát tay, nói, việc rất nhỏ, vừa vặn chúng ta cũng nên rời núi, thuận tiện đi tìm kiếm cái khác bốn cái Hoàng Châu ở nơi nào. Đại gia hỏa không biết Hứa Thế An lời này là có ý gì, bất quá đã Hứa Thế An muốn xuất sơn, bọn hắn tự nhiên là muốn đi theo. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần liếc nhau về sau, hai đại cổ thần trên thân tán phát ra một vệt thần quang, ngay sau đó cái trước biến thành một cái ria mép biết nhác, lông tóc nồng đậm đại hán mặt đen. Cái sau thì là biến thành một người mặc một thân màu vàng kim trường bảo quý công tử, hướng chỗ đó vừa đứng, thì so Hứa Thế An kém một chút xíu. Hứa Thế An nhìn đến cái này hai cái gia hỏa biến thành bộ dạng này cũng không nói thêm gì, đem ánh mắt rơi vào bảo tượng trên thân. Bảo tượng lập tức triệu hoán ra Sa Liễn, sau đó biến thành đại tượng bộ dáng, đem Sa Liễn bộ tại chính mình trên thân. Hứa Thế An cho San Sát một ánh mắt, sau đó liền hướng về Sa Liễn phía trên đi tới. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần vốn là muốn đuổi xe, lại bị San Sát tiểu tử này cho vượt lên trước, hắn còn cố ý nói một câu, hai vị thúc thúc, ta biết đường ở nơi nào thì để ta tới đánh xe đi. Hai đại cổ thần nghe vậy cũng không tại nói thêm cái gì, ngồi vào Sa Liễn bên trong cho Hứa Thế An bưng trà rót nước. Bình An huyện tuy nhiên khoảng cách Vân Thông Sơn có mấy chục vạn dặm xa, nhưng đối với bảo tượng loại này tiên hoàng tới nói cũng chính là thời gian một cái nháy mắt đã đến. Sa Liễn bình ổn rơi vào Bình An huyện thành bên ngoài, San Sát gióng trống khua chiêng vội vàng xe hướng về Lâm gia xuất phát. Hắn vừa vào thành tin tức tựa như cùng như bay truyền ra, Lâm gia đại trưởng lão còn tại kiểm điểm cố phòng, liền nghe được tâm phúc đến báo, đại trưởng lão, San Sát về đến rồi. Chương 796, Minh Nguyệt Tông không xứng cùng chúng ta là địch. Chương 796, Minh Nguyệt Tông không xứng cùng chúng ta là địch. Đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử này rốt cục giấu không được, lão phu ngược lại là muốn nhìn hắn có thể cầm thứ gì đến bãi bình hàng ra. Lâm gia lão tổ thu đến tin tức này thời điểm cũng là sửng sốt một chút, lập tức hỏi thăm San Sắt là mấy người trở về, thủ hạ người lập tức đem San Sắt là lái một cô giống như xe trở về. Giống như xe. Lâm gia lão tổ trong miệng lẩm bẩm nói, A Lập, không biết ngươi lần này có thể hay không nâng lên Lâm gia đến, không cần thiết giống ngươi phụ thân cùng gia gia một đi không trở lại. Hàn gia trong đại viện, Hàn gia chủ, Hàn gia nhân cùng Minh Nguyệt Tông nữ tu nghe được tin tức này, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh miệt, hoàn toàn không có đem San Sắt để vào mắt. Hàn gia nhân nói, đại sư tỷ, xem ra chúng ta có thể sớm đi về tông môn. Đại sư tỷ Mạc Sầu cười nói, vậy thì phải nhìn Lâm gia người biết không tức thời. Mà Bình An huyện thành bên trong, còn lại hai đại thế gia biết được tin tức này, chỉ là để người phía dưới tiếp tục nhìn chằm chằm rừng, Hàn Nhị gia. Thế gian này không có tường nào gió không lọt qua được, Hàn gia nhân hành động đã sớm truyền đến hai đại thế gia trong hai. Nàng cách làm này tự nhiên là làm người chỗ chớ chén, nhưng Hàn gia nhân hiện tại đã là tiên hoàng đệ tử Minh Nguyệt Tông chân truyền, đại gia hỏa đương nhiên không dám nói rõ, chỉ có thể vụng trộm nghị luận. Hiện tại San Sát trở về, đại gia hỏa duy nhất ý nghĩ cũng là xem kịch vui, nhìn xem San Sát vị này Bình An huyện thiên kiêu hội làm ra phản ứng gì, hắn lại bởi vậy đoạn lạc, cũng hoặc là nhiệt huyết sông lên đầu. Sa Liễn không nhanh không chậm chạy tại Bình An huyện thành trên đường phố, ước chừng sau nửa canh giờ, Hứa Thế An ngồi Sa Liễn đi tới Lâm phủ ngoài cửa lớn. San Sát nhìn trước mắt quen thuộc phủ đệ, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là đi ra không đến nửa vầng trăng sau khi trở về Lâm gia thế mà gặp phải to lớn như vậy nguy cơ. Lâm gia một chúng tộc lão hành động, tỷ tỷ đã sớm bảo hắn biết, bất quá San Sát cũng không có muốn tìm những cái kia tộc lão tính sổ dự định. Dù sao lão tổ thủy chung là đứng tại phía bên mình, đến mức những ánh mắt kia thiện cận ra hỏa, thì để bọn hắn tự sanh tự diệt tốt. Lâm phủ hạ nhân nhìn đến San Sát trở về, lập tức mở ra phủ đệ đại môn, Sa Liễn liền chậm rãi tiến nhập bên trong Lâm phủ, bất quá San Sát cũng không có dựa theo thông lệ đem Sa Liễn lái vào chuồng ngựa, mà chính là hướng về chính mình vị trí biệt viện chạy tới, một cử động kia để Lâm gia người có chút không nghĩ ra. Chỉ chốc lát sau, Sa Liễn liền xuyên qua tiền viện, San Sát đối với Bảo Tượng nói, Bảo Tượng thúc ngay ở chỗ này ngừng đi, lại hướng phía trước thì không qua được. Ừm. Bảo Tượng lên tiếng ngừng chính mình bộ pháp. San Sát đối với Sa Liễn bên trong cung kính nói, tiên sinh chúng ta đến. Biết được. Hứa Thế An lời còn chưa dứt, Sa Liễn đại môn liền mở ra, Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần hai người vây quanh Hứa Thế An đi xuống xe liễn. Bảo Tượng đợi một đoàn người sau khi xuống xe, đem sau lưng Sa Liễn thu hồi, sau đó biến thành ngày thường bộ dáng. San Sát đối với Hứa Thế An nói, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Hắn một bên nói một bên ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau liền dẫn Hứa Thế An đám người đi tới chính mình ngày bình thường ở biệt viện bên trong. Hứa Thế An bọn người vừa mới ngồi xuống, đang định nấu một bình trà thấm giọng nói, ngoài cửa viện liền truyền đến Lâm Hân âm thanh quen thuộc kia, Lâm Hân chuyên tới để bái kiến tiền bối. Vào đi. Ngoài cửa viện, Lâm Hân cùng Lâm gia lão tổ nghe được cái này thanh âm, trên mặt biểu lộ khác nhau, cùng nhau hướng về biệt viện bên trong đi đến. Lâm gia lão tổ vừa vào cửa, liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, tuy nhiên viện tử bên trong ngoại trừ San Sát bên ngoài, chỉ có bốn cái tu sĩ, nhưng trong đó ba vị hắn căn bản nhìn không thấu, duy nhất có thể nhìn thấu vị kia cũng là một tôn tiên hoàng. Hắn vội vàng hướng về Hứa Thế An một hàng thở dài nói, Lâm gia, Lâm Y Sa bái kiến chư vị tiền bối. Hứa Thế An liếc mắt trước cái này tiểu lão đầu liếc một chút, cười nói, không cần đa lễ. Tạ tiên bối. Lâm gia lão tổ nói xong liền quy quy củ củ đứng ở một bên một bức muốn nói lại thôi bộ dáng, tâm lý bắt đầu suy tư đến đón lấy Lâm gia nên làm cái gì. Cho dù trước mắt mấy vị này đều là tiên hoàng, có thể Minh Nguyệt Tông tiên hoàng cũng không ít, trọng yếu nhất chính là Minh Nguyệt Tông còn có một tôn vô địch tiên hoàng tọa chấn, mấy vị này thật có thể ngăn chặn Minh Nguyệt Tông sao? Lâm Hân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hướng về Hứa Thế An bọn người hành hoàn lễ về sau, đem chính mình đệ đệ kéo xuống một bên nhỏ giọng hỏi thăm về tới. Tiểu Lập, ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? San Sát nghiêm trang nói ra, đã nàng muốn hủy hôn, ta thì cùng nàng từ hôn, bất quá ta sẽ không để cho Lâm gia ra nửa khối linh thạch, cũng sẽ không cho nàng nhục nhã cơ hội của ta, ngược lại ta còn muốn để cho nàng biết, cùng ta từ hôn là nàng đời này sai lầm lớn nhất. Tốt. Hứa Thế An nghe xong lời nói này mở miệng tán dương, không hổ là bản tọa học sinh có bá lực, đã ngươi quyết định tốt, vậy liền đi thông báo Bình An thành cái khác thế lực, để bọn hắn ngày mai đến Lâm gia chứng kiến các ngươi từ hôn sự tình. Lâm gia lão tổ không nghĩ tới vị đại nhân vật này sẽ làm ra như thế khoa trương quyết định, hắn chắp tay hỏi, tiền bối như thế đến nay, chúng ta chẳng phải là muốn cùng hàng gia, cùng Minh Nguyệt Tông đạch mặt rồi? Ha ha. Tí Hưu cổ thần, Hôi Lang thần, Bảo Tượng nghe được Lâm gia lão tổ mà nói nhất thời cười lên ha ha, tiếng cười của bọn hắn mười phân to, để Lâm gia tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lâm gia trên dưới đều bị bất thình lình tiếng cười làm cho mạc danh kỳ diệu, thì liền Lâm gia lão tổ cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn hỏi, ba vị tiền bối, chẳng lẽ lại tiểu lão nhân mà nói có vấn đề? Người sai. Bảo Tượng nghiêm trang nói ra, chỉ là Minh Nguyệt Tông còn chưa xứng cùng chúng ta bề mặt, nếu không phải Tiểu Lập cùng bọn hắn chân truyền đệ tử có hôn ước tại thần, Minh Nguyệt Tông cái kia nhóm thế lực căn bản là không xứng nhập chúng ta mắt. Lâm gia lão tổ bị vị này mà nói làm cho không hiểu ra sao, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ mấy vị này là Hoàng Châu yêu tiên điện yêu hoàng, nếu là như vậy hết thảy đều có thể giải thích thông được. Chỉ bất quá Tiểu Lập theo yêu tộc một đồng tu hành đây đối với Lâm gia tới nói thủy chung là một cái mầm họa lớn. Bảo Tượng nhìn qua cái kia mơ hồ biểu lộ không nhanh không chậm nói ra, tiểu lão đầu, ngươi cứ việc ấn chủ nhân nhà ta mà nói đi làm, xảy ra chuyện gì có chủ nhân nhà ta cho các ngươi Lâm gia chịu trách nhiệm. Vâng. Lâm gia lão tổ hiện nay cũng không có biện pháp tốt hơn đến hóa giải nguy cơ trước mắt, chỉ có thể dựa theo trước mắt mấy vị này phân phó đi làm việc. Đến mức về sau đến sự tình, chỉ có thể về sau lại tính toán sau. Tối hôm đó, Lâm gia lão tổ liền tiến về hàng gia, đem Hứa Thế An phân phó cáo chi đối phương, nhị gia ước định ngày mai giữa trưa tại Lâm gia giải quyết việc này, đồng thời Lâm gia trả lại Bình An huyện mặt khác hai đại gia chủ Chu gia cùng Hồng gia phát thiếp mời, mời bọn hắn đến cùng nhau chứng kiến việc này. Cái này thiếp mời vừa ra, toàn bộ Bình An huyện đều xôn xao. Bọn hắn vốn cho rằng lần này sự tình cũng là đơn giản một trận trò vui, đơn giản cũng là kiểu cũ tiết mục, một đôi có hôn ước người trẻ tuổi một người trong đó bái nhập thất tông, sau đó không kịp chờ đợi cùng một người khác phủi sạch quan hệ. Vạn bạn không nghĩ đến Lâm gia thế mà làm ra bực này phản ứng, thế nhân không khỏi hiếu kỳ ngày mai Lâm gia đến tột cùng sẽ có dạng gì phản kích, đến tột cùng là Lâm gia nâng cao một bước, vẫn là như vậy xuống dốc thì nhìn ngày mai. Hàn gia trong hậu viện, Hàn gia nhân đang cùng Mạc sư tỷ đánh cờ, một bàn ván cờ kết thúc về sau, nàng mở miệng nói, đại sư tỷ, cái này Lâm gia tựa hồ mời đến khó lường trợ thủ. Hừ. Mạc Sâu lạnh hừ một tiếng, vô luận Lâm gia mời đến dạng gì trợ thủ, tại chúng ta Minh Nguyệt Tông trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, ta đã truyền tin cho sư tôn, sáng sớm ngày mai sư tôn cùng giữa tháng tiên sư bá liền sẽ đến đây Bình An huyện thành, chỉ cần bọn hắn sau lưng tiên hoàng lộ diện, sư tôn cùng sư bá liền sẽ xuất thủ, phải biết sư bá thế nhưng là Minh Nguyệt Tông tứ đại tiên hoàng một trong, nắm giữ 10 cái đạo thân, là gần với lao tổ cùng tông chủ tồn tại. Hàn gia nhân nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, sư tỷ không chung giữa tháng sư bá, người đưa ngoại hiệu giữa tháng kiếm hoàng, chính là Vân Châu nhất đẳng kiếm hoàng, đã từng còn khiêu chiến qua một tôn vô địch tiên hoàng cùng đánh thành ngang tay. Có giữa tháng tiên sư bá trợ trận, nàng lần này nhất định có thể tại Bình An huyện thành hung hăng lộ mặt, như thế đến nay cho dù chính mình bái nhập Minh Nguyệt Tông, Bình An huyện thậm chí Mây Thông phủ đều không có thế lực dám động Hàn gia mảy may. Một đêm này, nhất định là náo nhiệt một đêm. Bất quá đối với Hứa Thế An tới nói xác thực ban kỷ luật hệ số bình thường một buổi tối, hắn vẫn là giống như ngày thường ngao dạ đọc sách nhìn đến rạng sáng mới ngáp nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm gia thế thì cửa mở ra chờ đợi một đám khách mời đến đây. Lâm gia đại trưởng lão Hòa Lâm Lập hai người cũng là sớm tại cửa ra vào đón khách. Chương 797, Bảo Tượng, không nhìn rõ thân phận người là ngươi. Chương 797, Bảo Tượng, không nhìn rõ thân phận người là ngươi. A Lập, ngươi không nên trách lão phu tại gia tộc trên đại hội tước đoạt ngươi thiếu tộc trưởng thân phận, lão phu cũng là vì Lâm gia cân nhắc. Đại trưởng lão gặp còn không có khách nhân đến đây liền cùng Lâm Lập nói chuyện tiếp lên. Lâm Lập nói, đại trưởng lão, quyết định của ngươi ta cũng không phản đối, ta cũng không có nghĩ đến một mực lại lấy thiếu vị trí tộc trưởng, chỉ bất quá cách làm để cho ta rất không thích. Tiểu tử ngươi. Đại trưởng lão không nghĩ tới Lâm Lập tiểu tử này đến loại này thời điểm đều vẫn là giống như trước đây duy trì phong độ, cái này khiến hắn phá lệ khó hiểu. Lâm Lập không nhanh không chậm tiếp tục nói, sau ngày hôm nay ta liền sẽ rời đi Lâm gia, đến mức thiếu tộc trưởng cũng tốt, tộc trưởng cũng được, ta mạch này cũng sẽ không lại cùng các ngươi tranh đoạt, ngày sau ta sẽ lại tìm một bộ các ngươi có thể tu luyện hoàng giai công pháp trả lại Lâm gia, mà lại tại Lâm gia gặp rủi ro chỉ là xuất thủ 3 lần. Hừ. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi vẫn là trước tiên đem trước mắt đạo này cửa ải khó qua rồi nói sau, Minh Nguyệt Tông cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Lập không nói gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi khách nhân đến cửa. Theo thái dương dần dần lên cao, Bình An huyện bên trong thế gia đại tộc cũng ào ào phái người tới Lâm gia. Đại trưởng lão từng cái cùng mọi người hàn huyên, trên mặt không có nửa điểm có quắp cùng bất an. Dạng này những cái kia muốn nhìn trò vui thế gia đại tộc trong lòng có chút tiếc nuối, không qua đại gia hỏa cũng không có biểu hiện ra ngoài, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn lão gia hỏa này có thể trang tới khi nào. Hàn gia tu sĩ đến rồi. Cửa vây xem ăn dưa quần chúng bên trong đống nhiên chuyển đến hét lớn một tiếng. Mọi người vô ý thức hướng về đường đi nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một mực hào hoa đội xe chính chậm rãi hướng về Lâm gia lái tới. Đó là Hàn gia Thủy Vân Câu, không nghĩ tới Hàn gia đối lần này từ hôn coi trọng như thế thế mà liền Thủy Vân Câu cũng phải ra. Cái này cái nào là đối từ hôn coi trọng, rõ ràng là đối Minh Nguyệt Tông chân truyền đệ tử coi trọng, ta thế nhưng là nghe nói Hàn gia tới một vị nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương chân truyền. T. Cái kia Lâm gia còn dám làm như thế, chẳng lẽ lại là muốn Lâm gia hủy diệt. Mọi người tiếng nghị luận một chữ không lọt truyền vào đại trưởng lao trong hai, hắn vốn là một cái dễ giận người, sắc mặt lập tức thì trở nên khó coi. Một bên Lâm Lập thấy thế mở miệng nói, đại trưởng lão bình tĩnh, hôm nay xấu mặt tuyệt đối không phải là chúng ta Lâm gia. Hừ. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng quay đầu đi, bất quá trên mặt tức giận lại giảm bớt 7-8 phần. Rất nhanh Hàn gia Thủy Vân Câu đội xe liền đứng tại Lâm gia cửa chính, cầm đầu đánh xe Hàn gia tu sĩ hô to một tiếng. Minh Nguyệt Tông thượng sứ đến. Tại trường một chúng tu sĩ nghe vậy hào hào cung kính nói, chúng ta bái kiến Minh Nguyệt Tông thượng sứ. Miễn lễ. Một cái cao ngạo thanh âm theo sau cùng một chiếc xa liễn bên trong truyền đến để người nghe thì rất không thoải mái, bất quá tại trường một đám ăn dưa quần chúng cũng không có có bất cứ người nào biểu lộ ra bất mãn, dù sao đại gia hỏa tới nơi này là xem cho vui, bọn hắn muốn làm sao đấu, đó là nhị gia chính mình sự tình. Rất nhanh tại Hàn gia một chúng tu sĩ chen chúc dưới, Mạc Sầu cùng Hàn giai nhân hai nữ cùng nhau theo xa liễn phía trên đi xuống. Lâm Lập liếc một chút thì trong đám người thấy được ngày xưa mong nhớ ngày đêm Hàn giai nhân, nếu là ngày bình thường, hắn nhất định sẽ trước tiên đi lên trước hỏi Hàn Ân Cần, nhưng giờ này khắc này, hắn nội tâm chỉ còn lại có từng đợt nhói nhói. Dù hắn không ngừng ở trong lòng cảnh cáo chính mình, nữ nhân này đã không đem ngươi trở thành người, có thể nhiều năm như vậy cảm tình, vẫn là để Lâm Lập phá lệ khó chịu. Mạc Sầu rất nhanh liền dẫn Hàn Tốt người đi tới Lâm gia cửa chính, nàng đem ánh mắt rơi vào Lâm Lập trên thân, dò xét một phen về sau, mở miệng cười nói, thật đúng là mọc ra một bộ tốt túi ra, nếu là ngươi nguyện ngoan ngoãn từ hôn, cũng dựa theo ước định đem nhận lỗi dâng lên, ta sư muội nói không chừng nguyện ý cho ngươi một cái tạm dịch đệ tử danh lệnh, để ngươi cùng nhau bái nhập Minh Nguyệt Tông. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Cho dù Lâm Lập đi theo Hứa Thế An bên người tu hành đã có một ít thời gian, nhưng bị người tại nơi đông người phía dưới như vậy nhục nhã, hắn vẫn như cũ không cách nào giữ vững bình tĩnh, lạnh mặt nói, đa tạ đạo hữu hảo ý, ta Lâm Lập đường đường nam tử hán đại trợ phu, không có cho người làm nô tỳ thói quen. Ha ha. Mạc Sầu cười ha ha, cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không nắm chắc được, miễn cho người khác nói chúng ta Minh Nguyệt Tông ỷ thế hiếp người, sư muội chúng ta đi. Đúng, sư tỷ. Hàn giai nhân nói xong trực tiếp theo Lâm Lập bên người đi qua, từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn nhiều Lâm Lập liếc một chút, dường như người trước mắt cùng chính mình không có mảy may quan hệ. Trung quanh tu sĩ thấy cảnh này bắt đầu âm dương quái khí lên. Cái này Lâm Lập thật đúng là không biết tốt xấu, Minh Nguyệt Tông đều cho hắn một cái bái nhập tông môn cơ hội hắn không chân quý, cũng là còn thật sự cho rằng tiểu tiểu Lâm gia thiếu tộc trưởng ghê gớm cỡ nào đây. Đại trưởng lão nghe những thứ này ngôn luận trong lòng tuy nhiên bất mãn Lâm Lập cho bọn hắn Lâm gia hổ thẹn, nhưng vẫn là mở miệng nói, chư vị khách nhân đã đến, muốn xem lễ liền cùng nhau đi vào. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Lâm Lập liếc một chút, để hắn ngoại ý muốn chính là tiểu tử này trên mặt thế mà không có nửa điểm không cam lòng cùng hối hận, ánh mắt lại dị thường kiên định. Xem ra tiểu tử ngươi thật trưởng thành không ít, đi thôi, sự tình vẫn là đến trực diện. Đa tạ đại trưởng lão. Lâm Lập hướng về đại trưởng lão hơi hơi thở dài. Hàn gia một chúng tu sĩ tại vô số ánh mắt nhìn soi mói đi tới tiền viện, Mạc Sầu nhìn qua chủ vị ngồi lấy một cái chưa từng thấy qua tuổi trẻ người, sau người còn theo một cái miệng đầy râu mép đại hán, cùng một con voi yêu cùng một hoa phục nam tử, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nàng mặt lạnh lấy nhìn về phía Lâm gia lão tổ nói, đây chính là các ngươi mời tới trợ thủ, liền chính mình thân phận đều không nhìn rõ. Còn không có đợi Lâm gia lão tổ mở miệng nói chuyện, Bảo Tượng liền mở miệng nói, tiểu bối không nhìn rõ thân phận người là ngươi. Đại. Mạc Sầu trong miệng gan chữ còn cũng không nói ra miệng, liền cảm giác được một cỗ tiên hoàng cảnh uy áp bao phủ tại toàn bộ Lâm gia trên không. Lâm phủ huyên náo trong nháy mắt im bặt mà dừng, tại trường sở hữu tu sĩ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt đầu kia tượng yêu, náo hải bên trong không tự chủ được toát ra hai chữ đến, yêu hoàng. Lâm gia lão tổ rất hài lòng đám người biểu hiện cười nói, các vị đạo hữu, Hứa Tiền Bối chính là A Lập sư tôn, hiện tại A Lập phụ mẫu không tại, hắn từ hôn sự tình tự nhiên là từ này sư tôn chủ trì. Mạc Sầu cũng không có bị Bảo Tượng trên thân tán phát đi ra tiên hoàng cảnh uy áp hù sợ, trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh nói, thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Lâm Lập vị này sư tôn có gì bất phàm. Nói xong, nàng liền dẫn Hàn giai nhân ngồi ở Hứa Thế An một đoàn người bên tay trái phía trên, hoàn toàn không sợ Bảo Tượng. Một chén trà về sau, tất cả mọi người ngồi xuống chính mình vị trí phía trên, Bảo Tượng cũng sớm thu hồi trên người mình uy áp, dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng. Lâm gia đại trưởng lão đứng ra nói, chư vị bằng hữu, hôm nay ta Lâm gia mời chư vị đến đây chỉ vì một kiện sự tình, đó chính là chứng kiến ta Lâm gia thiếu tộc trưởng cùng Hàn gia nữ giải trừ hôn ước một chuyện. Mạc Sầu nghe vậy trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, mở miệng nói, Lâm đại trưởng lão, thiếu nói những lời nhảm nhí này, nói đi các ngươi Lâm gia đến cùng muốn làm gì? Lắm miệng. Bảo Tượng hét lớn một tiếng lập tức vung tay lên một bạt thai phiến tại Mạc Sầu trên mặt. Ba. Thanh thúy cái tắt vang vọng cả viện, tại trường một chúng tu sĩ đều bị biến cố bất thình lình cho sợ ngây người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Lâm gia mấy cái này chỗ dựa, thế mà một lời không hợp thì đối Minh Nguyệt Tông đệ tử độc thủ, đây là muốn cùng Minh Nguyệt Tông khai chiến sao? Lâm gia tất cả mọi người cũng bị sợ choáng váng, một bạt thai này đi xuống, Lâm gia thì cùng Minh Nguyệt Tông không chết không thôi. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Mặt sâu đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa tức vừa giận hận không thể đem bảo tượng cho ăn sống nuốt tươi, chính mình thế nhưng là Minh Nguyệt Tông chân truyền, hắn thế mà như vậy đục nhã chính mình. Bảo tượng một mặt khinh thường mở miệng nói, ngươi nên đánh, chỉ là một cái tiên vương vậy mà dám ở tại chúng ta trước mặt như vậy rượu võ dương oai, xem ra Minh Nguyệt Tông giáo dưỡng cũng không gì hơn cái này. Hứa Thế An mẫn một miệng trả nói, lui ra, để sau lưng ngươi hai vị kia đi ra mặt đối với chúng ta. Hắn ngữ khí mười phân bình thản tựa như là lại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự đồng dạng, nhưng không biết vì cái gì mà sầu vậy mà vô ý thức ngậm miệng lại. Đúng lúc này bên trên bầu trời truyền tới một vô cùng phẫn nộ thanh âm. Các hạ khẩu khí thật lớn, thế mà phê bình lên ta Minh Nguyệt Tông sư thừa tới, không biết các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Mọi người ở đây nghe tiếng nào hào hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một nam một nữ chính đạp không mà đến. Bọn hắn đều là người mặc tượng trưng cho Minh Nguyệt Tông trưởng lao thân phận thuần trắng khảm biển bạc hoa bảo, vừa xuất hiện liền tản ra kinh khủng uy áp. Mọi người thấy thế hào hào hành lễ nói, chúng ta bái kiến Minh Nguyệt Tông tiên hoàng. Chương 798, ước chiến. Chương 798, ước chiến. Hứa Thế An một hàng trực tiếp đối với hai người nhìn như không thấy. Bảo tượng cười nhẹ nhàng nói, đạo hữu nếu là cảm thấy bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ, cứ việc xuất thủ lấy lại danh dự tới. T. Mọi người tuy nhiên không người nhưng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới song phương một lên đến hỏa dược vị cứ như vậy đồng, trực tiếp liền muốn bạo phát tiên hoàng đại chiến. Khẩu khí thật lớn, trước tiếp ta xương nguyệt một chiêu. Nói chuyện nữ tử giận quát một tiếng, sau lưng hiện ra một vòng xương nguyệt, nàng tiện tay triệu hoán ra bảo kiếm của mình hướng về bảo tượng chém tới. Một kiếm rơi trời đất mù mịt, Lâm Gia viện tử bên trong tu sĩ nhìn đến một kiếm này, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không ít ăn dưa quần chúng não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu, không phải đâu, tiên hoàng chúng ta cũng là đến ăn dưa, ngài không cần thiết đem chúng ta cũng coi là à. Bảo tượng thấy thế sắc mặt phá lệ ngưng trọng, đúng lúc này Hôi Lang thần bước về trước một bước đối với bảo tượng nói, tiểu tượng, một kiếm này ngươi nắm chắc không được. Hắn một bên nói một bên đưa tay hướng về cái kia một kiếm chụp tới, ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, nguyên bản bao phủ tại Lâm gia trên không đáng sợ kiếm khí bất ngờ biến mất. Đại gia hỏa vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái tay đón cái kia một kiếm chụp tới. Cái này một màn chẳng những sợ ngây người tại trường một đám ăn dưa quần chúng, thì liền Sương Nguyệt Tiên Hoàng cũng bị chọc giận, nàng trong miệng thốt ra hai chữ cuồng vọng. Nhưng để người không tưởng tượng được hình ảnh xuất hiện, cái tay kia ở giữa không trung dễ như trở bàn tay cầm ra cái kia một kiếm, đại thủ nhẹ nhàng một nắm liền đem kiếm khí vỡ nát. Tĩnh, toàn trường lại lần nữa an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người ở đây đều dùng cái kia nhất trí tính ánh mắt nhìn trước mắt cái kia đại hán râu ria sồm soàm, thầm nghĩ, gia hỏa này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Mặc dù lúc này thân thể dừng không ngừng run rẩy, nàng tự nhiên là biết được nhà mình sư tôn mạnh bao nhiêu, có thể tên trước mắt này tựa hồ càng cường. Trên bầu trời, Sương Nguyệt Tiên Hoàng cùng giữa tháng kiếm hoàng cũng sửng sốt một chút, cái trước trong mắt tràn đầy khó có thể tin qua mang, cái sau mắt bên trong thì là nổi lên vẻ hưng phấn, đó là một loại gặp phải đối thủ sau hưng phấn. "Tốt, đại cho, tiểu tượng lui ra đi." Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, phá vỡ lâm gia ngắn ngủi an tĩnh. Đại gia hỏa ánh mắt lại lần nữa về tới Hứa Thế An trên thân, chỉ thấy hắn cùng người không việc gì đồng dạng, không nhanh không chậm thưởng thức trà, dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. "Vâng." Hôi Lang thần cùng bảo tượng lên tiếng về sau lại lần nữa lui trở về Hứa Thế An sau lưng. Hứa Thế An mở miệng cười nói, hai vị khẳng định muốn ở trên bầu trời từ trên cao nhìn xuống cùng bản tọa trò chuyện chút chính sự sao? Mọi người nghe vậy đều là biến thành người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt, bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra bất kỳ lời nói đến trả lời Hứa Thế An. Sương Nguyệt Tiên Hoàng cùng giữa tháng kiếm hoàng liếc nhau về sau từ không trung rơi xuống đất, cái trước tiên mở miệng nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hứa Thế An phong khinh vân đạm mở miệng nói, bản tọa họ Hứa, tên Thế An, số Tiêu Dao, Lâm Lập chính là ta học sinh, đệ tử của các ngươi muốn cùng hắn từ hôn, ta cái này làm lão sư thầy hắn nói mấy câu rất hợp lý à? Họ Hứa, số Tiêu Dao. Đại gia hỏa bắt đầu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ người đến thân phận, nhưng bọn hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới nhân vật như vậy. Sương Nguyệt Tiên Hoàng mở miệng nói, ngươi muốn làm sao làm? Hứa Thế An cười nói, tiểu bối sự tình tự nhiên là tiểu bối đến giải quyết, đã ngươi đệ tử muốn hủy hôn, vậy liền để bọn hắn làm qua một trận tự tay chặt đứt chút tình cảm này, không biết đạo hữu ý như thế nào? Có thể. Sương Nguyệt Tiên Hoàng cũng không có cảm thấy Hứa Thế An mà nói có cái gì vấn đề, tất cả mọi người là tiên hoàng, Hàn gia cùng Lâm gia thái độ đã không trọng yếu, lúc trước điều kiện tự nhiên cũng không thể giữ lời. Thời gian, địa điểm, tiền đặt cược. Hứa Thế An nói, thời gian thì định tại 3 năm sau hôm nay, đến mức địa điểm ngay tại các ngươi Minh Nguyệt Tông như thế nào? Sương Nguyệt Tiên Hoàng suy nghĩ một chút không chút nghĩ ngợi đáp ứng, tốt một lời đã định, chúng ta sư đồ hai người thì tại Minh Nguyệt Tông chờ các ngươi, nếu như các ngươi không đến, cái kia Lâm gia cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Chỉ là Minh Nguyệt Tông còn không dọa được bản tọa. Hứa Thế An đang khi nói chuyện theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi trung tướng cái viên kia thổ hoàng châu đem ra, không nhanh không chậm nói ra. Cái này viên thổ Hoàng Châu là lần này bản tọa lấy ra tiền đặt cược, nếu là ngươi đệ tử thắng, cái này viên thổ Hoàng Châu liền về các ngươi sở hữu. Thổ Hoàng Châu. Mọi người ở đây nghe được ba chữ này, không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Thế An trong tay thổ Hoàng Châu, tham lam quang mang tại mọi người hai mắt bên trong lấp lóe. Bọn hắn tại Thất Trọng Thiên sinh sống lâu như thế, tự nhiên là từng nghe nói Ngũ Đế kinh truyền văn. Hiện tại một cái thổ Hoàng Châu thì xuất hiện tại đại gia hỏa trước mắt, để bọn hắn sao có thể không kích động. Nếu không phải Hứa Thế An bên người có hai tôn cường đại tiên hoàng, bọn hắn đều muốn xông lên phía trước cướp đoạt cái này viên thổ Hoàng Châu. Thì liền Sương Nguyệt Tiên Hoàng cùng giữa tháng kiếm hoàng khi nhìn đến cái này viên thổ Hoàng Châu về sau, trong đôi mắt cũng không tự chủ được tản mát ra một vệt ánh sáng, bọn hắn không nghĩ tới đi ra một chuyến thế mà có thể nhìn đến bực này bà bối. ngươi thật nguyện ý cầm cái này viên thổ Hoàng Châu làm tiền đặt cuộc? Sương Nguyệt Tiên Hoàng thăm dò tính hỏi một câu. Hứa Thế An cười nói, đây là tự nhiên, bản tọa lời hứa ngàn vàng, chỉ là thổ Hoàng Châu mà thôi, bản tọa cũng không phải thua không nổi. Đạo hữu tốt xa hoa. Sương Nguyệt Tiên Hoàng dừng một chút nói, ta mặc dù không có thổ Hoàng Châu loại này bảo vật, nhưng cũng có một thanh khó gặp tiên thiên đạo binh. Dứt lời, nàng vung tay lên một thanh tản ra đáng sợ ma khí bảo kiếm xuất hiện ở trước mặt của nàng, làm trôi này ma kiếm xuất hiện trong nháy mắt, sát khí, ma khí trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Bình An huyện thành. Cái kia thanh ma kiếm phía trên rõ ràng có phong ấn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được ma kiếm thể nội kiếm hồn đang gầm thét, phản phất muốn đem thế gian hết thể đều xé nát. Thiên sát ma kiếm. Đám người bên trong không thiếu kiến thức rộng rãi thế hệ trước tu sĩ, bọn hắn khi nhìn đến thanh này thiên sát ma kiếm về sau trực tiếp lên tiếng kinh hô. Sương Nguyệt Tiên Hoàng nghe được mọi người kinh hô cười nói, không sai, trôi này chính là ngày xưa đúc kiếm tiên hoàng chế tạo tiên thiên đạo binh thiên sát ma kiếm, kiếm này chính là dùng một đầu vô địch yêu hoàng thần hồn chế tạo tiên thiên đạo binh, nghe nói kiếm này có thể làm bị thương tiên đế, lúc kiếm tiên hoàng chú tạo ra kiếm này về sau cảm thấy hắn ma khí quá nặng mới đem phong ấn, tránh cho sinh linh đổ thán. Hứa Thế An đánh giá ma kiếm liếc một chút hài lòng gật đầu, đúng là một thanh kiếm tốt, cái này ván cược bản tọa rất ưa thích. Hai người đạt thành nhất trí về sau, lập xuống tiên đạo ước định, 3 năm về sau hôm nay, Lâm Lập cùng Hàn Giai Nhân hai người tại Minh Nguyệt Tông đánh một trận kết nhân quả. Sau đó Sương Nguyệt Tiên Hoàng cùng giữa tháng kiếm hoàng liền dẫn Minh Nguyệt Tông đệ tử rời đi, Hàn gia tu sĩ cũng tại gia chủ chỉ huy phía dưới rời đi Lâm gia. Trước đến xem trò vui tu sĩ cũng ào ào hướng Lâm gia lão tổ tạm biệt, hôm nay bọn hắn mặc dù không có nhìn đến chính mình chỗ mong đợi hình ảnh, nhưng nhìn đến hai vị tiên hoàng giao thủ, còn có trận này khen thưởng phong phú ước chiến có thể nói là vừa lòng thỏa ý Lâm đại trưởng lão đưa đi khách nhân về sau, khẽ Lâm gia mọi người hướng về Hứa Thế ấn thi lễ một cái, chúng ta bái kiến chư vị đại nhân. Không cần đa lễ, nơi đây sự tình, chúng ta cũng nên rời đi. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra một câu. Lâm gia lão tổ nghe vậy mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, chư vị đại nhân, các ngươi nhanh như vậy muốn đi, không tại Lâm gia nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Hứa Thế An cười nói, nếu là chúng ta ở chỗ này ở thêm mấy ngày, đến lúc đó đến cửa tìm tên phiền toái liền sẽ không giống Minh Nguyệt Tông tu sĩ như vậy hữu lễ. Cái này vừa nói, Lâm gia mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thổ Hoàng Châu hiện thế mang ý nghĩa sẽ có vô số người đến đây tranh đoạt bảo vật này, cho dù bảo vật này có được không phải Lâm gia, nhưng chỉ cần mấy vị này tại Lâm gia, cái kia đệ nhất cái tao trọng khẳng định là Lâm gia. Nghĩ tới đây, Lâm gia lão tổ cung kính nói, vậy lao phu liền ở chỗ này chúc chư vị đại nhân thuận buồm xuôi gió. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, quản gia liền vội vàng đi vào trong nội viện, nói, lao tổ, chư vị đại nhân, ngoài cửa có một đám tu sĩ nói là chư vị đại nhân tùy tùng ở bên ngoài phụ trợ. Hứa Thế An nghe nói như thế liền biết được triệu báo đám người đã tới, hắn không có quá nhiều dừng lại, mở miệng nói, đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Chư vị đại nhân đi thong thả. Lâm gia lão tổ dẫn mọi người đem Hứa Thế An một đoàn người đưa ra Lâm gia. Hứa Thế An bọn người vừa ra khỏi cửa liền thấy được chờ ở bên ngoài phủ triệu báo bọn người, bọn hắn lúc này đã hoán đổi hát thủy vệ phục sức, bất quá lâu dài hiệu lực tại hát thủy phủ bọn hắn trên thân vẫn là mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi sát khí. Chúng ta bái kiến đại nhân, Lâm công tử. Triệu báo một hàng nhìn đến Hứa Thế An đi ra ngoài hào hào quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Hứa Thế An nhàn nhạt mở miệng, đều đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Triệu báo một hàng sau khi nói xong trên mặt lộ ra thần sắc kích động, phân loại thành hai hàng ở một bên chờ lấy. Bảo tượng thì là biến thành nguyên hình triệu hoán ra xa liễn. Hứa Thế An tại vô số ánh mắt nhìn soi mói ngồi lên xa liễn, chỉ chốc lát sau bảo tượng kéo điều khiển xe liễn chậm rãi rời đi Bình An huyện. Chương 799, Hứa Thế An, như một ván người không là đủ như thiên hạ. Chương 799, Hứa Thế An, như một ván người không là đủ như thiên hạ. Học sinh đa tạ tiên sinh xuất thủ. Xa liễn bên trong, Lâm Lập hướng về Hứa Thế An cung kính thở dài nói. Hứa Thế An cười nói, đây là tiên sinh ta phải làm, đến đón lấy ngươi có thể phải thật tốt tu hành, 3 năm sau đừng cho bản tọa mất mặt. Lâm Lập một mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Học sinh nhất định sẽ tại 3 năm sau đánh bại Hàn Giai Nhân rửa sạch hôm nay bị tử hôn xỉ nhục. Hàn gia cách làm, để Lâm Lập tâm lý vẫn luôn kìm nén một miệng hỏa, nếu không phải là mình gặp gỡ tiên sinh, chỉ sợ đã sớm biến thành toàn bộ Bình An huyện thành chê cười. Ngươi có phần này lòng tin thì là đủ, còn lại tiên sinh ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Hứa Thế An một bên nói, vừa bắt đầu pha trà. Lâm Lập tò mò hỏi một câu, tiên sinh, học sinh có một chuyện không hiểu. Hỏi đi. Hứa Thế An hết sức chuyên chú nấu lấy trà, hứng hở trả lời một câu. Tiên sinh tại sao muốn cầm thổ Hoàng Châu loại kia trọng bảo cùng Minh Nguyệt Tông đánh cược? Bọn hắn căn bản không đáng, hơn nữa còn sẽ cho ngài mang đến liên tiếp không ngừng phiền phức. Lâm Lập nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An biểu lộ. Hứa Thế An vẫn không có ngừng tay trên đầu sự tình, không nhanh không chậm đem bình trà trước mặt nhấc lên bắt đầu rửa trà, lạnh nhạt nói: A Lập, hôm nay tiên sinh ta thì cho ngươi thật tốt học một khóa. Lâm Lập thấy thế vội vàng tiếp nhận Hứa Thế An chén trà trong tay nói: Còn thỉnh tiên sinh chỉ điểm. Hứa Thế An cười nói: Bởi vì cái gọi là như một ván người không đủ như một vực, chúng ta làm việc phải đưa ánh mắt buông dài xa. Cái này viên thổ Hoàng Châu đối với bản tọa đến nói bất quá chỉ là một cái bình thường đồ chơi nhỏ, nhưng đối với cái khác người tới nói thật ghê gớm mà bối, như là người khác không biết ta trong tay có thổ Hoàng Châu, ta lại nên như thế nào tìm kiếm cái khác 4 cái Hoàng Châu. Lâm Lập nghe vậy nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, cho Hứa Thế An thêm một chén nước trà về sau, nói, ý của tiên sinh là muốn lấy cái này thổ Hoàng Châu làm mồi nhử, tìm tới cái khác 4 cái Hoàng Châu, cuối cùng tìm tới chỗ kia gánh chịu thiên mệnh chi địa. Không tệ. Hứa Thế An rất hài lòng Lâm Lập trả lời. Thiên mệnh cái gì đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó có thể lấy được đồ vật, chỉ bất quá nếu như tại gánh chịu thiên mệnh thời điểm không bị người nói quấy rầy, cái kia chính là một vấn đề, tuy nói hắn hiện tại đã là một tôn tiên đế, nhưng cũng không phải thật sự là vô địch tại thế gian. Huống hồ hắn một đám đạo lữ cũng cần một cái an ổn gánh chịu thiên mệnh chi địa. Lâm Lập hướng về Hứa Thế An thở dài nói, học sinh thụ giáo. Hai người nói chuyện ở giữa, Sa Liễn đã chậm rãi lái ra khỏi Bình An huyện thành, bọn hắn phía sau cũng nhiều hơn không ít cái đuôi. Cùng lúc đó, Hứa Thế An trong tay có một cái thổ Hoàng Châu tin tức đã bay về phía Vân Châu các nơi. Minh Nguyệt Tông bên trong, tông chủ nghe được Sương Nguyệt, giữa tháng kiếm hai đại tiên hoàng hồi bẩm về sau, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn mở miệng hỏi, giữa tháng kiếm hoàng, theo ý kiến của ngươi cái kia Hứa Thế An đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giữa tháng kiếm hoàng lắc đầu nói, ta nhìn không thấu hắn, có điều hắn bên người cái kia hai tôn cường giả, cho ta cảm giác không thua kém một chút nào vô địch tiên hoàng. Minh Nguyệt Tông chủ nghe vậy vô ý thức nheo lại hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này Hứa Thế An đến tột cùng là thần thánh phương nào, bực này ở ẩn không ra cường giả trận phát hiện thế, chẳng lẽ là một vòng mới thiên mệnh chi tranh thì muốn bắt đầu sao? Sương Nguyệt Tiên Hoàng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, tông chủ, thiên mệnh chi tranh không phải vạn năm một lần, bây giờ cách thiên mệnh chi tranh cần phải còn có ngàn năm, như cái kia Hứa Thế An thật sự là một tôn ở ẩn không ra lao yêu quái, hiện tại hắn sớm ngoi đầu lên chẳng phải là muốn trở thành chúng mũi tên chi địa. Minh Nguyệt Tông chủ lắc lắc đầu nói, thiên mệnh tuy nói là vạn năm hàng lâm một lần, nhưng không ai nói rõ được thời gian cụ thể, một số lao yêu quái có nhìn trộm thiên cơ khả năng, lần này cường thế rời núi hoặc là cũng là một cái tín hiệu. Vậy chúng ta Minh Nguyệt Tông nên làm cái gì? Sương Nguyệt Tiên Hoàng tò mò hỏi một câu. Minh Nguyệt Tông tuy nhiên là cao quý Vân Châu thất tông một trong, nhưng một mực không có tiên đế tọa chấn, bởi vậy Minh Nguyệt Tông một mực tại tích xúc lực lượng, dự định tranh đoạt một lần thiên mệnh. Việc này không phải chúng ta có thể quyết định, bất quá cái kia thổ Hoàng Châu chúng ta nhất định phải tranh một chuyến, thuận tiện nhìn xem mặt khác bốn cái Hoàng Châu đều ở đâu chút thế lực trên tay. Minh Nguyệt Tông chủ ngữ khí phá lệ kiên định nói. Sương Nguyệt Tiên Hoàng nhận thức một nói, ngài là nói, cái kia Hứa Thế An là cố ý xuất ra thổ Hoàng Châu đến cùng ta ước chiến. Không tệ. Minh Nguyệt Tông chủ cười nói, bất quá việc này đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông tới nói cũng là một cái cơ hội, từ ngày hôm nay ngươi cái kia Đồ Nhi đãi ngộ để thăng làm dự khuyết thánh nữ cấp bậc, cho phép nàng tu hành tiên hoàng công pháp, 3 năm về sau trận chiến kia, ta Minh Nguyệt Tông chỉ có thể thắng không cho phép bại. Sương Nguyệt Cẩn Vân Tông chủ chi mệnh, nhất định sẽ tiến hành bồi dưỡng giai nhân, để cho nàng vì ta Minh Nguyệt Tông đoạt được một cái thổ Hoàng Châu. Sương Nguyệt Tiên Hoàng lời thề son sắt nói lấy, đồng thời còn tại thẩm nghĩ trong lòng, Hứa Thế An, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định về gấp đội bồi thường. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Minh Nguyệt Tông chủ nói lấy vung tay lên biến mất ngay tại chỗ. Giữa tháng kiếm hoàng và Sương Nguyệt Tiên Hoàng hướng về hắn bóng lưng biến mất thở dài về sau mới cùng nhau rời đi đại điện. Hai người vừa ra đại điện, Hàn Giai Nhân liền bước nhanh tiến lên đón cung kính nói, đệ tử gặp qua sư tôn, sư bá. Lúc này Hàn Giai Nhân nội tâm phá lệ tâm thần bất định, chuyện đã xảy ra hôm nay mang cho nàng rung động thật sự là quá mạnh. Trước kia đối với nàng tới nói cao cao tại thượng tiên hoàng, thế mà liên tiếp xuất hiện mấy vị, hơn nữa còn ở trước mặt nàng giao thủ. Trọng yếu nhất chính là, chính mình sư tôn còn tại đối thủ chỗ nào ăn phải cái lô bốn, là một cái người biết chuyện. Hàn Giai Nhân liền sợ sư tôn đem chính mình thua thiệt chịu tội tất cả đều quái tại chính mình trên thân, bởi như vậy chính mình nhưng là có nỗi khổ không nói được, nói không chừng sẽ còn bị sư tôn thành người ngoài. Trở về dọc theo con đường này, đại sư tỷ Mạc Sầu liền không có cùng chính mình nói một câu. Miễn lễ. Sương Nguyệt Tiên Hoàng ngữ khí bình thản, hai con mắt càng không ngừng ở trước mắt cái này tiểu nha đầu trên thân đánh giá, nàng chỗ lấy sẽ phá lệ thu tiểu nha đầu này vì đệ tử. Nguyên nhân trọng yếu nhất là trên người đối phương khí vận bất phàm, tại Minh Nguyệt Tông một đám chân truyền bên trong cũng là nhất đẳng, lại thêm tiểu nha đầu này vốn là âm tiên thể. Tu luyện chính mình mạch này công pháp có thể nói là 10 phần phù hợp. Chỉ là không nghĩ tới tiểu nha đầu này vừa đến đã mang đến cho mình ngạc nhiên lớn như vậy. Tạ ơn sư tôn. Hàn Giai Nhân nhìn đến chính mình sư tôn trên mặt không có bất kỳ cái gì hỉ nộ, trong lòng càng thần trường, vô ý thức gãi gãi chính mình bấy. Sương Nguyệt Tiên Hoàng sống vô số tuế nguyệt nơi nào sẽ nhìn không ra tiểu nha đầu này khẩn trương cùng bất an, nàng cười nói, tốt, đã ngươi bái nhập vi sư môn hạ, vi sư liền sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, mà lại sẽ trọng bồi dưỡng ngươi, 3 năm về sau trận chiến kia, ngươi phải tất yếu vì tông môn cầm xuống Lâm Lập. Hàn Giai Nhân nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, giọng nói của nàng phá lệ kiên định, nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu hành, đánh bại Lâm Lập. Sương Nguyệt Tiên Hoàng hài lòng gật đầu, nói, rất tốt, từ ngày hôm nay ngươi liền ở tại vi sư phủ đệ bên trong, vi sư sẽ mỗi ngày chỉ điểm ngươi tu hành. Đa tạ sư tôn. Hàn gia người không phải người ngu, sư tôn lời nói này rõ ràng là tại nói với chính mình đối phương coi trọng cỡ nào chính mình. Nàng ở trong lòng âm thầm thề nhất định muốn đánh bại Lâm Lập, tuyệt đối không cho sư tôn mất mặt. Hắc Thủy phủ chủ nhìn lấy hạ nhân truyền về tình báo, trong miệng lẩm bẩm nói, cái kia Hứa Thế An đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám làm loại này nhiễu loạn thất trọng thiên cử động. Đứng tại hắn bên cạnh Tâm Phúc nói, phủ chủ, theo ý ta tên kia bất quá là một cái loại người thế hệ, thổ Hoàng Châu sớm muộn sẽ rơi vào người khác chi thủ. Ngươi không hiểu. Hắc Thủy phủ chủ vừa cười vừa nói, gia hỏa này là tại bước tiếp theo đại kỳ, truyền lệnh xuống, để nhìn chằm chằm triệu báo bọn người trở về. Ta Hắc Thủy phủ đệ tử một khi gặp phải Hứa Thế An một đoàn người nhượng bộ lui binh, cái này ngũ đế kinh liền để thế nhân đi tranh đoạt đi, chúng ta Hắc Thủy phủ có thổ Hoàng kinh là đủ. Tâm Phúc nghe vậy trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tại trong ấn tượng của hắn phủ chủ thế nhưng là một cái lòng có đại trí người, vẫn muốn trở thành một tôn vô địch tiên hoàng, làm sao chuyện cho tới bây giờ lại rút lui. Có điều hắn không dám hỏi nhiều, cung kính nói, đệ tử tuân mệnh. Hắc Thủy phủ chủ nhìn lấy Tâm Phúc nghi ngờ biểu lộ, mở miệng giải thích, ngươi có phải hay không cảm thấy bản tọa lần này hành động có chút không hợp với lẽ thường? Đệ tử không dám. Tâm Phúc đội vàng thu liễm trên mặt biểu lộ. Hắc Thủy phủ chủ cũng không có trách cứ hắn, mà chính là nhìn qua ngoài cửa lớn bầu trời, nói, việc này đã vượt ra khỏi ta Hắc thủy phủ có thể bằng phạm vi, nếu là ta Hắc thủy phủ khư khư cố chấp, sợ rằng sẽ rơi vào cái bỏ mình tộc diệt hạ chẳng, chắc hẳn Vân Châu các phương thế lực đã biết được việc này, rất nhanh cái khác Ngũ Hoàng Châu hạ lạc cũng sẽ nổi lên mặt nước, đến lúc đó kết quả kinh khủng không ngừng Vân Châu thất tông, thậm chí ngay cả đế thống tiên môn đều sẽ hạ chẳng. Chương 800, Âm Tiên Sơn chương 800, Âm Tiên Sơn một tháng sau, Vân Châu tiên phẩm các tuyên bố, sẽ tại sau 3 tháng vạn tiên thành tiên phẩm các đấu giá hội phía trên đấu giá một cái Kim Hoàng Châu. Tin tức này vừa ra, Vân Châu các phương thế lực đều ngồi không yên, từ tiên hoàng phía dưới đến thiên tiên tu sĩ đều đang nghị luận việc này, đầu tiên là Thổ Hoàng Châu như thế, hiện tại Kim Hoàng Châu cũng theo như thế, chẳng lẽ Ngũ Đế Kinh lại muốn tái hiện thất trọng thiên rồi sao? Thanh Hà phủ, Bát Phương khách sạn bên trong. Hứa Thế An mới vừa dậy, Bảo Tượng liền hào hứng đội vàng đi tới Hứa Thế An trước mặt nói, "Chủ nhân tin tức tốt ta, Kim Hoàng Châu như thế." "A?" Hứa Thế An cười nói, "Ở nơi nào?" "Vạn Tiên Thành, tiên phẩm các đấu giá hội." Bảo Tượng cười nhẹ nhàng nói lấy, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, nó cùng chủ nhân lần đầu gặp cũng là bởi vì tiên phẩm các đấu giá hội. Cái này tiên phẩm các cũng là không an phận chủ a. Hứa Thế An cảm thán nói, đối với cái này thực lực bối cảnh hùng hậu bất phàm đại thế lực, Hứa Thế An không có quá nhiều cách nhìn, mà chính là hỏi thăm một chút Vạn Tiên Thành ở nơi nào. Một tháng này đến nay, Hứa Thế An tuy nhiên muốn câu cá, bất quá cùng tại bọn hắn phía sau cái đuôi lại không có một cái nào chủ động ngoi đầu lên, bởi vậy hắn cũng không có muốn xuất thủ tính toán. Hiện tại tiên phẩm các đem Ngũ Đế Kinh bầu không khí lại lần nữa sao nóng, hắn cái này Thổ Hoàng Châu sở hữu giả, nếu là không đi gặp một lần các mặt của xã hội, đây chẳng phải là được không cái này viên Thổ Hoàng Châu. Chủ nhân chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Bảo Tượng một mặt mong đợi hỏi, hắn thấy chủ nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ loại này náo nhiệt. Hứa Thế An nói, chuẩn bị một chút, chúng ta lui đi gian phòng, sau đó đổi một thân trang phục tiến về Vạn Tiên Thành. Bảo Tượng nghe vậy một mặt không hiểu hỏi, chủ nhân, ngài là dự định điệu thấp tiến về? Hứa Thế An cười nói, nếu là muốn xem náo nhiệt, đến Vạn Tiên Thành tự nhiên là cao điệu xuất hành, bất quá bây giờ nhà còn không nóng nảy. Tiểu Tượng minh bạch. Bảo Tượng nói xong liền hào hứng đội vàng đi chuẩn bị, một bên Hôi Lang Thần, Tỷ Hưu Cổ Thần cùng Lâm Lập cũng không nói thêm gì. Sau một canh giờ, Hứa Thế An đổi một cỗ thưa thất bình thường mây câu xa liễn không nhanh không chậm tiến về Vạn Tiên Thành, triệu báo một đoàn người thì là cưỡi phổ thông mây câu đi theo đội ngũ sau cùng mới. Xa liễn ra khỏi thành về sau, đội ngũ liền một đường hướng bắc tiến lên, lúc trước đi theo Hứa Thế An một đoàn người sau lưng cái đuôi cũng giảm bớt rất nhiều. Thanh Hà phủ khoảng cách Vạn Tiên Thành tuy có trăm vạn dặm xa, bất quá Hứa Thế An cũng không có tận lực để người phía dưới tăng thêm tốc độ, mỗi ngày đều là mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn thì nghỉ, thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm một chút Lâm Lập tu hành. Nay thiên trạng vào tối, Hứa Thế An xuất lĩnh đội ngũ đi tới một tòa âm trầm bên dưới núi lớn, ở phía trước dẫn đội triệu báo lập tức dò hỏi, tiền bối, nơi đây chính là chứ danh Âm Tiên Sơn, nghe nói trong núi vừa đến ban đêm liền sẽ có quỷ tiên khôi phục, đến lúc đó phi điệu khó nhảy, chúng sinh tịch diệt, chúng ta muốn hay không nhanh chóng thông qua núi này đến địa phương khác nghỉ ngơi? Hứa Thế An cười nói, không cần thiết, chúng ta tìm địa phương tốt nghỉ ngơi là được, đến mức quỷ tiên hàng ngũ không cần để ý. Nếu là cái khác người nói lời này, triệu báo khẳng định sẽ lớn tiếng trách cứ đối phương không biết sống chết, phải biết nơi đây thế nhưng là liền tiên hoàng cũng vì đó kiêng kỵ, bất quá trước mắt vị này cũng không phải bình thường tiên hoàng, quỷ tiên cái gì, hoàn toàn không cần để ý. Triệu báo lập tức nói, vậy bọn ta trước đi dò thám đường. Ừm. Hứa Thế An khẽ bước cầm đối với một bên Bảo Tượng nói, tiểu tượng, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi, như là chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bảo Tượng một hàng rời đi về sau, Lâm Lập mở miệng hỏi, sư tôn, chẳng lẽ ngài phát hiện cái này Âm Thiên Sơn có chỗ gì không giống tầm thường? Không tệ. Hứa Thế An giải thích nói, cái này Âm Thiên Sơn tuy nhiên âm khí mười phần, nhưng núi này phong thủy cách cục cùng khí vận lại không phải loại kia cực âm tuyệt dương chi địa, ngược lại nơi này là một chỗ phong thủy thật tốt bảo địa, nếu là có cường giả táng ở chỗ này sẽ làm phúc cho đời sau. Lâm Lập sửng sốt một chút, Âm Thiên Sơn truyền thuyết hắn cũng từng nghe nói, phần lớn đều là quan ở nơi này đến cỡ nào hung hiểm loại hình, tổng kết một câu chính là đêm không bằng Âm Thiên Sơn, nhưng bây giờ sư tôn lại nói với chính mình nơi đây là một chỗ bảo địa. Hắn vô ý thức hỏi, ngài là nói nơi này là một cái tuyệt thế cường giả mộ táng? Hứa Thế An chậm rãi nhấc tay chỉ cách đó không xa sơn cốc bên trong, chậm rãi mở miệng nói, chỗ kia tả hữu thanh long bạch hổ cắt núi vây quanh, một đầu thiên hà cuốn sừng núi mà qua. Cả tòa Âm Thiên Sơn, hình dáng như lọng tre, khí thế áp kinh thiên. Ngươi lại nhìn đỉnh núi, ánh chiều tà bên trong, có tử hà quanh quần ngọn núi, tuy là mọi âm thanh yên tĩnh, nhưng gió núi thổi qua thời điểm, lại giống như long ngâm đồng dạng. Lâm Lập nghe vậy tử tế suy nghĩ, lại thêm sư tôn lúc trước phân tích, tầm mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, bất quá não hải bên trong lại có vấn đề mới. Hắn hỏi tiếp, sư tôn, ta thường nghe người ta nói đế hoàng mộ táng đều là có khí vận bao phủ, nhưng trước mắt này ngọn núi lại không có nửa điểm khí vận, có chỉ là một cỗ làm người ta sợ hãi âm khí. Không đợi Hứa Thế An mở miệng, một bên Hôi Lang Thần liền cười nói, vấn đề này rất đơn giản, bởi vì táng ở chỗ này không phải một tôn nhân tộc tiên đế, tiên hoàng, mà chính là một tôn cổ thần, mà lại nó mộ táng cũng tại Âm Thiên Sơn bí cảnh bên trong, bởi vậy ngươi mới không nhìn thấy khí vận bao phủ, dù sao cổ thần là trước thời đại dư nghiệt. Tỷ Hưu Cổ Thần nghe vậy bất thình lình gõ một cái Hôi Lang Thần cái hốt nói, lại cho, ta không cho phép ngươi dạng này hạ thấp chính mình. Ngươi là yêu. Hôi Lang Thần nhe răng trợn mắt mà nhìn xem Tỷ Hưu Cổ Thần đại có một loại muốn giáo huấn một chút giá hỏa này xúc động, bất quá nghĩ đến còn có tiểu bối ở chỗ này nhìn lấy, hắn mới như vậy coi như thôi. Tỷ Hưu Cổ Thần gặp hắn không có muốn động thủ ý tứ, cười nói, ta lại đến bổ sung một điểm, cái kia mai táng ở chỗ này cổ thần, tuy nhiên chết rồi, nhưng cũng không có hoàn toàn bất lạc, dự định mượn nơi đây sống ra đệ nhị thế, chỉ bất quá gia hỏa này phương pháp có chút đặc biệt, muốn theo cổ thần biến thành quỷ tiên, nếu không phải hắn cất giấu bí cảnh bên trong có phong ấn, cái này Âm Tiên Sơn sẽ còn càng thêm làm người ta sợ hãi. Lâm Lập nghe cái này hai vị tiền bối ngươi một lời ta một câu, vô ý tức run rẩy một chút, toàn thân trên dưới đều cả người nổi da gà lên. Hứa Thế An hướng về Tỷ Hưu cổ thần giơ ngón tay cái lên, không hổ là tiểu tử ngươi, phàm là có chút bảo bối địa phương đều chạy không khỏi ngươi ánh mắt. Hắc hắc. Tỷ Hưu cổ thần cười hắc hắc, chủ nhân, ngươi cũng biết ta ngày bình thường ngoại trừ khí vận bên ngoài, thích nhất cũng là các loại ly kỳ cổ quái bảo bối, nếu không phải tên kia muốn dùng nơi đây phong thủy bảo địa vụ trộm lấy ra thất trọng thiên khí vận, ta còn thật không phát hiện được ra hoàn này. Không phải tiểu nhân khoác lác, cho dù là đại đế tới, cũng chưa chắc có thể phát hiện nơi đây không giống bình thường, nhiều lắm là cũng là cùng ngài một dạng coi là nơi này là một cái đế hoàng mộ huyệt, chôn giấu lấy một tôn bất tượng. Hứa Thế An nhìn đến Tỷ Hưu cổ thần cái kia sách trực chuyển trong mắt, trong nháy mắt thì minh bạch ra hỏa này muốn gây sự, bất quá không còn xác minh cái này Âm Tiên Sơn bên trong cổ thần đến tuột cùng cường đại cỡ nào trước đó, hắn không có tiến nhập bí cảnh bên trong dự định, cười trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi chú ý một chút, vạn nhất tên kia buổi tối ra tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, bản tọa cũng sẽ không làm liên quan." Tỷ Hưu cổ thần mặt mũi tràn đầy định hót nói ra: "Chủ nhân đừng như vậy, ta chính là nói một chút, không có ngài mệnh lệnh, ta làm sao dám có ý đồ xấu, trong này táng lấy đại gia hỏa thế nhưng là một cái kinh khủng tồn tại, ngài không xuất thủ, ta cùng đại lang đi lên cũng là cho không." Hứa Thế An nhàn nhạt đáp lại nói: "Đi việc này ngày sau lại bàn, tối nay chúng ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm." Tỷ Hưu cổ thần nghe vậy cũng không nhắc lại việc này, chỉ là trước mắt tòa này Âm Thiên Sơn trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Ước chừng sau một lát, bảo tượng mang theo Triệu Báo một đoàn người trở về, bảo tượng trước tiên mở miệng nói: "Chủ nhân, ta đợi khi tìm được một chỗ không tệ hạ trại địa điểm, chính là tại một gian phá miếu bên ngoài. Đã các ngươi đã thấy vị trí, vậy chúng ta liền đi thôi." Hứa Thế An nói cho một bên ba người nháy mắt, sau đó đại gia hỏa liền đi theo bảo tượng một hàng tiến nhập Âm Tiên Sơn bên trong. Không đến thời gian một chén trà công phu, Hứa Thế An liền thấy được một tòa hoang phế đã lâu thần miếu. Tòa thần miếu này cơ hồ chiếm cư Âm Thiên Sơn nhất phong hơn phân nửa đỉnh núi, địa thế đối lập bằng thẳng, mà lại miếu thờ bên cạnh còn có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, đúng là một cái không tệ dựng trại đóng quân chi địa. Mọi người bỏ ra không đến một khắc đồng hồ, liền tại miếu thờ bên ngoài trên đất bằng xây dựng lên một cái tiểu hình doanh địa. Hứa Thế An tại doanh địa bên ngoài vẽ một vòng tròn, cũng căn dặn buổi tối gác đêm tu sĩ vô luận phát sinh cái gì sự tình đều không muốn ra vòng, sau đó liền về tới doanh trướng của mình bên trong bắt đầu nhắm lại đôi mắt chờ đợi mọi người đem cơm tối làm tốt. Sau buổi cơm tối, màn đêm tùy theo hàng lâm. Chương 801, Hôi Lang Thần, ta cũng không phải bản địa người. Chương 801, Hôi Lang Thần, ta cũng không phải bản địa người. Hô. Âm Thiên Sơn gió đêm rất lớn, giống như gào khóc thảm thiết đồng dạng, nhao nhao đến người tâm thần bất an. Một gian trong lều vải, Hứa Thế An cầm trong tay thoại bản tử nhìn đến đắc ý, dường như ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Hôi Lang Thần, Tỷ Hưu cổ thần, bảo tượng một hàng thì là ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, Triệu Báo bọn người nghe gào thét gió đêm không biết vì cái gì, có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Duy nhất có thể để bọn hắn yên tâm chính là, trong núi này gió tuy nhiên rất lớn, lại thổi không tiến trong doanh địa. San Sát ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, phát hiện Âm Thiên Sơn phía trên thế mà không nhìn thấy trăng sao tồn tại, có chỉ là đen nghịt mây đen. Có thể lúc trước bọn hắn đến Âm Thiên Sơn thời điểm, rõ ràng là bầu trời trong trẻo, vì sao màn đêm vừa xuống thì biến thành bộ này quang cảnh? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong núi gió càng lúc càng lớn. Hôi Lang Thần bỗng nhiên rời đi đề tài nói: "Tỷ Hưu, ngươi có phát hiện hay không trong núi này gió không phải gió?" Cái này vừa nói, Triệu Báo bọn người vô ý thức toàn thân run lên, não hải bên trong tự mình não bổ rất nhiều kinh dị hình ảnh. Tỷ Hưu cổ thần nghe vậy cười nói: "Đại lang ngươi cũng đừng hù dọa những tiểu tử này, những thứ này gió bất quá là khí vận biến thành, cùng bình thường khí vận khác biệt chính là, cái này khí vận bên trong mang theo người âm khí, lúc này mới cho người một loại cảm giác quỷ dị, ta rất hiếu kỳ tên kia đến tột cùng là muốn làm gì, dù sao cổ thần đã không cho tại phương này thiên địa, cho dù nó hóa thành quỷ tiên cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi." Tiên bối, ngài quản cái này gọi khí vận. San Sát thân là Lâm gia thiếu tộc trưởng tự nhiên cũng là biết được một số khí vận câu chuyện, tại trong ấn tượng của hắn khí vận vừa hiện đều là mang theo người dị tượng, nào có loại này trái ngược lẽ thường. "Tiểu tử ngươi muốn mở mang hiểu biết cứ việc nói thẳng, làm gì như vậy quanh co lòng vòng, ngươi muốn xem chúng ta sẽ không cho ngươi xem sao?" Tỷ Hưu cổ thần cười nhẹ nhàng nói lấy lập tức vung tay lên, nương theo lấy một bệnh thần quang hiện lên, nguyên bản đen nhánh đến đêm không trong nháy mắt biến thành ban ngày. Thu vào mọi người tầm mắt chính là một bức giả tưởng cảnh tượng, Âm Thiên Sơn bên trong gió lớn càng không ngừng hướng về trong sơn cốc dũng mãnh lao tới, hóa thành khí vận rơi xuống dưới đất. Chỉ bất quá cái kia khí vận bốn phía đều bị một cô âm tà chi khí bao phủ, này mới khiến người sinh ra ảo giác. T. Thần quang biến mất về sau, Triệu Báo một hàng vô ý thức hít sâu một hơi, trong miệng hắn lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới ta lúc còn sống còn có thể nhìn đến bực này hình ảnh." Tỷ Hưu cổ thần cười nói: "Tiểu chàng diện không cần kích động." Đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện bảo tượng đống nhiên mở miệng nói: "Hai vị huynh trưởng, các ngươi nói xuống mặt tên kia sẽ không phải là muốn bắt chước các ngươi tái nhập một thế này?" Cái này vừa nói, Tỷ Hưu cổ thần cùng Hôi Lang Thần hai đại thần chỉ đều rơi vào trong trầm mặc, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đại gia hỏa thấy thế trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, có một loại muốn mở miệng hỏi thăm xúc động, chỉ tiếc vô luận là Tỷ Hưu cổ thần, vẫn là Hôi Lang Thần đều không có mở miệng. Sau một hồi lâu, Hôi Lang Thần mới chậm rãi mở miệng nói: "Không bài trừ loại khả năng này, chỉ bất quá, tên kia muốn tìm một cái có thể chịu đựng lấy nó khí vận tồn tại cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình, trọng yếu nhất chính là, lấy hắn hiện tại thực lực, là không thể nào khuất tại hạ nhân, tiên đế như thế tồn tại cũng không nguyện ý nhiễm phải loại người này, vậy nó mục đích cuối cùng nhất là cái gì đây? Tỳ Hưu cổ thần đổi chủ đề, nói, tốt đừng nghĩ những thứ này có không có, tựa như là chủ nhân nói đồng dạng, chúng ta qua hôm nay liền rời đi nơi đây, quản gia hỏa này tại phòng bị cái gì, chỉ cần không cùng chúng ta đối nghịch, hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ, cái kia nhức đầu sự tình Vân Châu Đế thống tiên môn. Không sai, loại này sự tình liền để Vân Châu Đế thống tiên môn đi phiền não đi. Hôi Lang thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận đủ đủ tiếng vang. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt đề phòng, tại Âm Thiên Sơn loại địa phương quỷ dị này, đêm hôm khuya khoắt nghe được bánh xe quần quần thanh âm, không có người cảm giác có được là người. Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần nhìn đến những tiểu tử này mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ dáng liếc nhau về sau, cái trước cười nói, tốt đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, các ngươi chỉ cần không rời đi doanh địa phạm vi là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. San sát, Triệu Báo bọn người nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, bất quá bọn hắn ánh mắt thủy chung khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới. Mau nhìn phía trước có hỏa quang, tựa hồ là có người tại dựng trại đóng quân. Hắc ám bên trong truyền đến một cái mang theo ngạc nhiên thanh âm, có điều rất nhanh lại truyền tới một cái răn dạy thanh âm. Yên lặng, lớn tiếng ồn ào cái gì, trước phái người trước đi điều tra, xác định cái kia hỏa là không phải nhân tộc tu sĩ sở sinh. Cốc cốc cốc. Nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, chỉ thấy hai cái cơi hắc phong tiên câu tu sĩ giơ cao lên bó đuốc đi tới doanh địa bên ngoài. Triệu Báo dẫn đầu mang theo binh khí hét lớn một tiếng nói, người kia dừng bước. Hu. Hai tên tu sĩ nghe vậy trong nháy mắt nắm chắc dây cương, đứng tại doanh địa bên ngoài, cẩn thận đánh giá trong doanh địa mọi người. Hai người gặp Triệu Báo bọn người mặt mũi tràn đầy đề phòng bộ dáng, lập tức chắp tay thở dài nói, các vị đạo hữu chớ muốn sốt sắng, chúng ta chỉ là đường lối nơi đây thương đội, không có muốn cùng chư vị khó xử ý tứ. Triệu Báo không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một bên ba vị tiên hoàng, thì Hưu cổ thần lạnh nhạt nói, đã các ngươi chỉ là đi ngang qua, vậy bản tọa khuyên các ngươi còn là sớm một chút rời đi nơi đây, chớ có lưu lại. Hai người không nghĩ tới đám người này lạnh lùng như vậy, một người trong đó nói, không dối gạt đạo hữu, chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi đây, chỉ bất quá dọc đường núi này thời điểm, đột nhiên cuồng phong gào thét nhân mã chấn kinh, chúng ta lúc này mới đi lầm đường tiến đi tới nơi này, xin hỏi đạo hữu núi này đến tột cùng là cái gì núi? Tại sao lại quái dị như vậy? Hôi Lang thần nghe vậy cười đáp lại nói, xin lỗi chúng ta cũng không phải bản địa người, chỉ là dọc đường nơi đây cảm thấy nơi này phong thủy không tệ, ngay tại cái này dựng trại đóng quân. Hai người không có đạt được muốn đáp án lập tức thở dài nói, thì ra là thế, vậy bọn ta liền không quấy rầy. San Sát nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng, cũng không có hỏi thăm Hôi Lang thần vì cái gì không biết đối phương nơi đây chính là Âm Thiên Sơn. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất là tại Âm Thiên Sơn loại địa phương này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Không đến một lát công phu, một chi thương đội liền trùng trùng điệp điệp đi tới Hứa Thế An một đoàn người chỗ doanh địa bên cạnh. Ở phía trước dò đường tu sĩ nói, Mẫn Lao phía trước có tòa phàm miếu, chúng ta muốn không nên tiến vào trong đó dựng trại đóng quân. Đội ngũ phía sau nhất xa liễn phía trên, một cái lao giả đánh xe lạnh nhạt nói, này âm khí tràn đầy, tuy có miếu thờ, nhưng đã sớm rách nát, chúng ta vẫn là tại bên ngoài dựng trại đóng quân là đủ. Vâng. Trong đội ngũ tu sĩ không ai phản đối Mẫn Lao đề nghị. Hôi Lang thần quét lao đầu kia liếc một chút, cười nói, tiên hoàng đánh xe có chút ý tứ, đáng tiếc nơi này là Âm Tiên Sơn, nhưng cái này ra hỏa phải xui xẻo. Mọi người ở đây nghe nói như thế, trong nháy mắt thì minh bạch trước mắt chi đội ngũ này tuyệt đối không phải cái gì thương đội, về phần bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này thì ý vị sâu xa. Chi đội ngũ kia lựa chọn tại Hứa Thế An một đoàn người doanh địa ngoài trăm thước dựng trại đóng quân, không đến một lát công phu, một tòa tiểu hình doanh địa liền dựng lên. Trong đội ngũ còn có trận pháp đại sư, doanh địa lập nên trong nháy mắt, hắn liền bố trí xong trận pháp. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, chiếc xe kia liền mới chậm rãi lái vào trong doanh địa. Xa liên phía trên một cái mang mạng che mặt, mặc lấy hoa phục tuổi trẻ nữ tử tại một đám thị nữ chen chúc phía dưới chậm rãi đi xuống xe, tiến nhập lớn nhất trong doanh trướng. Âm Thiên Sơn phía trên gió càng lúc càng lớn, ngay tại song phương bình an vô sự thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có mười mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống nặng nề mà rơi vào song phương doanh địa trung ương. Cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, tự nhiên là kinh động đến phân biệt rõ ràng song phương. Hôi Lang thần nhìn đến những cái này ra hỏa khỏe miệng hơi hơi dương lên, có ý tứ, những thứ này cái đuôi là thật không sợ chết sao? Thế mà theo chúng ta tới Âm Thiên Sơn, xem ra có người muốn thay chúng ta đem cái đuôi cho dọn dẹp sạch sẽ. Đối diện doanh địa về sau, tuần tra ban đêm tu sĩ càng là lộ ra ngay chính mình trong tay binh khí, mười phân để phòng mà nhìn xem những cái kia từ trên trời giáng xuống ra hỏa. Còn không có đợi bọn hắn động thủ, đám kia kẻ xui xẻo bên trong liền có một người lên tiếng kinh hô. Cái này, nơi này là Âm Thiên Sơn phía trên, chúng ta làm sao bị âm gió bao phủ đến nơi đây? Chúng ta rõ ràng là canh giữ ở Âm Thiên Sơn bên ngoài đó à? Còn lại kẻ xui xẻo đang nghe Âm Thiên Sơn ba chữ về sau, nguyên một đám bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng hô hào, xong, thoáng một cái chúng ta toàn xong. Âm Thiên Sơn thế nhưng là liền tiên hoàng đều không dám tùy tiện qua đêm địa phương a. Tiếng thét gào sợ hãi âm thanh rất nhanh liền theo gió truyền đến đối diện trong doanh trướng, làm Mẫn Lao nghe được Âm Thiên Sơn sau sắc mặt đổi biến, vô ý thức lẩm bẩm nói, không tốt, nơi đây gặp nguy hiểm không thể ở lâu. Nói xong, Mẫn Lao bước nhanh hướng về chủ trướng phương hướng đi đến. Chương 802, đêm khuya kinh biến. Chương 802, đêm khuya kinh biến Âm Thiên Sơn, nơi này lại là Âm Thiên Sơn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta làm sao lại ngộ nhập Âm Thiên Sơn bên trong, đến tột cùng là tên nào mang đường? Trong doanh địa tu sĩ đang nghe Âm Thiên Sơn sau hào hào vỡ tổ, không ít người phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Mẫn Lao. Rất nhanh bọn hắn thì ở nửa đường phía trên gặp tiến đến chủ trướng Mẫn Lao, khi bọn hắn nhìn đến Mẫn Lao thần sắc thông thông bộ dáng, trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng vẫn là chắp tay thở dài nói, chúng ta gặp qua Mẫn Lao. Phi thường lúc, thì không cần đa lễ. Mẫn Lao khoát khoát tay tiếp tục nói, ta hiện tại liền đi bái kiến thiếu chủ, nói rõ với nàng việc này, các ngươi đi chuẩn bị xuống núi công việc. Vâng. Mấy người nghe được Mẫn Lao muốn hạ sơn trong lòng thở dài một hơi, bọn hắn chỉ lo lắng Mẫn Lao vô lễ muốn mượn trận pháp ở trong núi này nghỉ ngơi một đêm, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng muốn chết ở đây. Chủ trướng bên trong, một người mặc màu vàng kim nhạt hoa phục, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ quý khí nữ tử, chính ăn tính đọc sách, tựa hồ ngoại giới viên náo đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào đồng đẳng. Sau tấm bình phong, một tên thị nữ bước nhanh đi vào, thở dài nói, thiếu chủ, Mẫn Lao cầu kiến. Nữ tử nghe vậy đem quyển sách trên tay để xuống, nói, để Mẫn Lao vào đi. Vâng. Thị nữ nói liền cho một bên mấy cái thị nữ một ánh mắt, các nàng trước tiên liền đem Mẫn Lao đón vào trướng nội. Mẫn Lao bước nhanh đi ra phía trước hướng về sau tấm bình phong thiếu nữ cúi đầu, nói, Mẫn Lao nhi bái kiến thiếu chủ. Mẫn Lao không cần đa lễ, không biết Mẫn Lao đêm khuya tới tìm ta có chuyện gì quan trọng. Nữ tử ngữ khí cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác, nàng cũng không phải là tận lực mà làm, mà chính là bẩm sinh cao quý. Mẫn Lao cung kính nói, thiếu chủ, chúng ta ngộ nhập Âm Tiên Sơn, thừa dịp giờ tí còn chưa tới, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi đây đi, bằng không lão phu cũng không dám hứa chắc nhất định có thể bảo vệ được thiếu chủ. Nữ tử nghe nói như thế trên mặt không có nửa điểm vẻ bối rối, ngữ khí cũng không có một tia biến hóa, nói, tốt, hết thảy từ Mẫn Lao an bài. Bất quá chủ trướng bên trong cái khác thị nữ tại nghe nói như thế về sau, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, Âm Tiên Sơn hung danh, các nàng thế nhưng là nghe nói qua. Cho dù Mẫn Lao nói hiện tại liền rời đi nơi đây, có thể hay không yên ổn rời đi vẫn là một vấn đề. Cùng lúc đó, Hứa Thế An một đoàn người doanh địa bên ngoài, một đám cái đuôi ảo ảo quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng hướng về Hôi Lang Thần một hàng dập đầu. Chư vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu cứu chúng ta đi. Chỉ cần các ngươi xuất thủ, chúng ta nguyện ý đem biết đến tất cả đều cáo chi chư vị đại nhân. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới thừa dịp giờ tí còn chưa tới thoát đi Âm Tiên Sơn, nhưng nghĩ đến vừa rồi trận kia tà phong, vậy mà đem bọn hắn theo ngoài trăm dặm quyển đến chỗ này, bọn hắn chỉ có thể bỏ đi tự tin hạ sơn suy nghĩ, đi cầu trước mắt mấy vị này không sợ chết tiên hoàng cứu mạng. Ha ha ha. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu Cổ Thần nhìn đến những cái này ra hỏa quỳ xuống đất hàng cứu mạng dáng vẻ nhịn không được cười lên ha ha. Bảo Tượng trầm trọng nói, các ngươi những cái này ra hỏa là bị sợ choáng váng đi, chúng ta không so đo các ngươi theo chúng ta đoạn đường này, còn muốn chúng ta xuất thủ tương trợ, các ngươi thật đem chúng ta làm đại thiện nhân hay sao? Một đám cái đuôi nghe nói như thế, trong lòng nhất thời hoa lạnh, sớm biết bọn hắn thì không nhận nhiệm vụ này. Hôi Lang Thần âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tượng ngươi nhìn kỹ những cái này ra hỏa, nếu là bọn hắn bước vào chúng ta doanh địa một bước, giết không tha. Dứt lời hắn trên thân tán phát ra đáng sợ uy áp, mặc dù chỉ là thoáng qua tức thì, nhưng lại để một đám cái đuôi không dám núp đích. Tỳ Hưu Cổ Thần thì là đem ánh mắt chuyển rời đến đối diện trong doanh địa, mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, các ngươi cảm thấy những thứ này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa biết được nơi đây là Âm Thiên Sơn lại là phản ứng gì? Triệu Bảo nói, thần tôn đại nhân, bọn hắn khẳng định chỉ muốn thoát đi nơi đây, bất quá Âm Thiên Sơn nếu là tốt như vậy rời đi, cũng sẽ không bị thế nhân như vậy kiêng kỵ, cho dù bọn hắn có tiên hoàng tọa trấn, nhưng có thể rời đi Âm Thiên Sơn chỉ sợ mười không còn một. Như thế nói đến, tối nay có trò hay để nhìn. Tỳ Hưu Cổ Thần dừng một chút, nói, A Báo, ngươi đi chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn, chúng ta vừa nướng thịt một bên xem kịch, nhìn xem cái này Âm Thiên Sơn bên trong vị kia hôm nay đến tột cùng là muốn làm gì. Vâng. Triệu Báo bọn người gặp Tỳ Hưu Cổ Thần không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng sau cùng một vẻ lo âu cũng tản. Rất nhanh bọn hắn liền lấy ra yêu thú thịt, bắt đầu chỉnh lý tốt nguyên liệu nấu ăn sau bắt đầu thịt nướng. Mẫn Lao một đám người tốc độ rất nhanh, không đến một lát công phu, doanh địa đã thu thập xong, chỉ còn lại có phía ngoài doanh trại cùng trận pháp còn không có thu hồi. Ngay tại Mẫn Lao để người thu doanh trại thời điểm, hắc ám bên trong đống nhiên chuyển đến một trận vui mừng kèn âm thanh, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm. Bất thình lình thanh âm, để Âm Thiên Sơn phía trên ba phương thế lực lập tức thì cảnh giác lên, Mẫn Lao lập tức sai người dừng lại thu doanh trại cùng trận pháp động tác, hắn dẫn đầu đi đến doanh trại vọng đài phía trên, hướng về vui vẻ âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Tỳ Hưu Cổ Thần, Hôi Lang Thần vẫn như cũ bất động như sơn ngồi tại chính mình vị trí phía trên, vừa ăn thịt nướng một bên uống chút rượu. San Sát bọn người thì là vô ý thức lộ ra ngay binh khí của mình, Bảo Tượng ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào những cái kia cái đuôi nhất cử nhất động. Cái kia vui vẻ âm thanh từ xa mà đến gần đồng thời, trên đỉnh núi gió cũng càng lúc càng lớn. Tốt nồng quỷ khí. Hôi Lang Thần một bên nói, một bên ăn một miếng thịt, khoe miệng lơ đãng hơi hơi vung lên lộ ra nét mặt hưng phấn. Đối diện trong doanh địa, mỗi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Thì liền Mẫn Lao biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, ngay tại vừa mới hắn dự định phát tín hiệu thỉnh cầu trong tộc tiên hoàng đến đây cứu, kết quả lại là nơi đây đã hoàn toàn phong bế, hắn tín hiệu căn bản tuyên bố ra ngoài. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có thể hoành kích tiên đế vô địch tiên hoàng, cũng không biết cái này Âm Thiên Sơn bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi một tôn dạng gì nhân vật đáng sợ. Đương nhiên Mẫn Lao lớn nhất khó hiểu chính là, vì cái gì cái này Âm Thiên Sơn bên trong nhân vật đáng sợ sẽ để mắt tới bọn hắn, song phương có thể nói không có nửa điểm liên quan. Hắc ám bên trong, một đầu như là trường long đồng dạng u lục sắc quỷ hỏa phá lệ làm người ta sợ hãi. Làm chi kia đón dâu đội ngũ tới gần thời điểm, mọi người rốt cục thấy rõ bọn chúng khuôn mặt, đó là một chi từ quỷ vật tạo thành đón dâu đội ngũ, bọn chúng đều là người mặc hỉ phục, chân không chạm đất, nhún nhảy một cái, tựa như dưới chân dẫm lên đám mây đồng dạng. Ở phía trước thổi kèn, thua chiêng gõ trống là một đám nửa bước tiên vương cảnh ú quỷ, ngay sau đó là một cái cơi cao lớn hổ cốt yêu, mặc lấy một bộ màu đỏ thấm hỉ bào hắc khô lâu, hắn toàn thân trên dưới tản ra tiên hoàng cảnh kinh khủng uy áp. Nhất kiệu đồng dạng là bốn tôn tiên hoàng cảnh ú quỷ, bọn chúng trôi nhất cố kiệu, nhìn kỹ giống như một tôn màu đỏ máu quan tài. Chỉ là nhìn lấy thì phá lệ làm người ta sợ hãi. Tại quốc kiệu đằng sau, còn có một đám tiên vương cảnh cốt ma hộ vệ. Dạng này một chi đội ngũ xuất hiện tại Âm Thiên Sơn phía trên, chỉ là nhìn lấy tiểu khiến người dùng mình sợ mất mật. Quỷ kết hôn. Hứa Thế An cái kia thanh âm lười biếng bỗng nhiên theo mọi người sau lưng truyền đến, đem một đám người đều cho giật nảy mình. San Sát đứng dậy hướng về Hứa Thế An túi lầu nói, "Tiên sinh, ngài sao lại ra làm gì?" Hứa Thế An cười nói, "Bên ngoài náo nhiệt như vậy, ta tự nhiên là muốn đi ra nhìn xem chuyện gì xảy ra, loại này tràng diện ta trước kia chỉ ở trong tivi nhìn qua." Đại gia hỏa không biết trong miệng hắn truyền hình là cái gì, nhưng Hứa Thế An vừa xuất hiện thì cho bọn hắn mang đến không hiểu cảm giác an toàn. Mẫn Lao một đoàn người cũng bị trước mắt chi này đón dâu đội ngũ cho làm mơ hồ, bọn hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ chúng ta chỉ là vừa vặn rồi. Bất quá người nào cũng không có buông lòng đề phòng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái này trước mắt chi này đón dâu đội ngũ. Mắt thấy chi kia đón dâu đội ngũ càng ngày càng gần, Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu Cổ Thần cũng buông xuống bầu rượu trong tay một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Hứa Thế An thì là ngồi ở hai tên gia hỏa trung gian, cầm lấy một khối thịt nướng đắc ý mà bắt đầu ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chi kia đón dâu đội ngũ sau cùng đứng tại Mẫn Lao bọn người doanh địa bên ngoài. Theo bọn chúng dừng bước lại, gió ngừng thổi, vui vẻ âm thanh cũng theo đó dừng lại. Bất quá trên đỉnh núi bầu không khí lại hạ xuống băng điểm, Mẫn Lao nhìn lấy trước mắt chi đội ngũ này, trong lòng thầm kêu không ổn, xong, những cái này ra hỏa là hướng nhóm người mình tới. Phanh, phanh, phanh. Hắc Hồ Lâu cưỡi hổ cốt yêu đi tới đội ngũ ngay phía trước, chậm rãi mở miệng nói, "Mây đại công chúa, ta chính là Âm Sơn Tiên Tôn tọa hạ bốn đại quỷ hoàng một trong Hắc Tà Hoàng. Hôm nay phụng Tiên Tôn chi mệnh trước tới đón tiếp Mây đại công chúa tiến về Âm Sơn bí cảnh cùng Tiên Tôn thành hôn, còn thỉnh đại đại công chúa nhập điệu." Cái này vừa nói, toàn trường phải sợ hãi. Chương 803, Cốt Ma Thần Bố Cục. Chương 803, Cốt Ma Thần Bố Cục lớn mật, các ngươi đã biết được ta gia tiểu chủ thân phận, còn dám đến đây cướp người, đây là muốn cùng ta Thương Châu Vân gia là địch. Mẫn Lao hét lớn một tiếng phá vỡ hắc ám bên trong quỷ dị không khí, cũng hóa giải không ít người trong lòng sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Hắc Tà Hoàng phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, cái kia tiếng cười chói tai để người toàn thân không thoải mái, thì liền thần hồn cũng run rẩy theo. Nó trầm giọng nói, nhà ta tiên tôn muốn thì là các ngươi đại công chúa, bằng không các ngươi như thế nào lại bị chỉ dẫn đến chỗ này, huống hồ Thương Châu Vân gia không phải một mực hy vọng ra một tôn tiên đế sao? Chờ nhà ta tiên tôn cùng nhà ngươi đại công chúa sau khi kết hôn, mượn nhờ nhà ngươi đại công chúa đế mệnh liền có thể gánh chịu tiên mệnh, trở thành một tôn tiên đế, đến lúc đó các ngươi Thương Châu Vân gia có một vị tiên đế con rể, nhà ta tiên tôn cũng có thể sống lại một đời, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mọi người ở đây nghe được lời nói này trong nháy mắt minh bạch những cái này ra hỏa mục đích là cái gì. Thương Châu Vân gia tu sĩ nguyên một đám sắc mặt phá lệ khó coi, một tôn dám nói gánh chịu thiên mệnh quỷ vận, hiển nhiên là một tôn vô địch tồn tại. Đừng nói bọn hắn những người này liền xem như Thương Châu Vân gia lão tổ tới, cũng rất khó lại đối phương sân nhà đem đại công chúa mang đi. Chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn vậy mà giữa bất chi bất giác liền bị đối phương nhận thấy triệu đi tới nơi này, hiện tại đã không có đường lui. Hôi Lang Thần nhìn đến trước mắt cái này một màn trong miệng lẩm bẩm nói, ta tốt muốn biết cái này Âm Thiên Sơn bên trong táng lấy ra hỏa là ai. Tỳ Hưu Cổ Thần cười nói, không phải liền là cổ thần bên trong cái kia khác loại cốt ma thần, không nghĩ tới tên kia thế mà không có bị nhân tộc tiên đế trấn áp, thế mà còn muốn làm như thế vừa ra, mượn trợ nhân tộc tiên tiêu đế mệnh sống lại một đời, cái này thật đúng là ta đều không có thiết lập nghĩ tới sự tình. Mượn khí vận loại chuyện này không phải mỗi một vị cổ thần đều có thể làm, dù sao đối phương mệnh cách khí vận càng mạnh, phản vệ thì càng mạnh. Giống bọn hắn hai vị loại này trung vị cổ thần cũng không dám mượn nhờ đế mệnh sống lại một đời, bất quá cốt ma thần tên kia bản thân liền là cựu thiên phía trên đệ nhất cái thi hải thành thần, trên thân không biết gánh vác lấy bao nhiêu đại nhân quả. Chỉ là đế mệnh phản phệ tự nhiên đối với nó không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Hai đại cổ thần tiếng nói không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh trong đêm tối lại để người nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắc Tà Hoàng đem ánh mắt rơi vào hai đại cổ thần trên thân, lộ ra miệng đầy đại hắc răng, nói, không nghĩ tới thế gian này còn có người biết được ngô chủ tên thật, đã các ngươi đều tới, vậy liền làm chủ công thành hôn tế tự phẩm, cho ngô chủ đại hội tăng thêm một phần hỉ khí. Hai đại cổ thần nghe vậy liếc nhau về sau, nhất thời cười lên ha ha. Ha ha ha. Cùng vọng tiếng cười theo gió nhẹ truyền khắp phương viên trăm dặm, trong lúc nhất thời toàn bộ người ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến hai đại cổ thần trên thân. Hắc Tà Hoàng thấy thế trên thân tán phát ra đáng sợ quỷ khí, lạnh giọng chất vấn, các ngươi đang cười cái gì? Tỳ Hưu Cổ Thần cười nói, chúng ta đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đồng dạng cũng sẽ không cười. Hôi Lang Thần tiếp lấy bổ sung một câu, trừ phi thật sự là quá tốt cười. Thương Châu Vân gia tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng không trải qua sinh ra một chút chờ mong, Mẫn Lao vượt lên trước mở miệng nói, hai vị đạo hữu, đã cái này Âm Thiên Sơn quỷ vật muốn cùng ta chờ là định, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Hừ. Hôi Lang Thần khinh thường lạnh hừ một tiếng, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để cho chúng ta cùng các ngươi liên thủ. Tỳ Hưu Cổ Thần thì là nhìn lấy Hắc Tà Hoàng nói, cho ngươi một cái nhận sai cơ hội, thuận tiện lại cho ta chờ đưa tới một số bà bối, sự kiện này chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi muốn kết hôn cũng tốt, muốn cầm nhân tộc kẻ xui xẻo làm tế phẩm cũng được, đều cùng chúng ta không quan hệ. Lời nói này vừa ra, vô luận là Thương Châu tu sĩ, vẫn là Âm Thiên Sơn quỷ vật nhìn Hứa Thế An một ánh mắt của người đi đường cũng biến thành không tốt. Chê cười. Hắc Tà Hoàng giận quát một tiếng, các ngươi có tư cách gì để ta chờ nhận sai? Chúng ta thế nhưng là đại biểu cho Âm Sơn Tiên Tôn thể diện, các ngươi hành động cũng là sẽ cùng Âm Sơn Tiên Tôn là địch. Cốt Ma Thần, thì Cốt Ma Thần, lấy loại này dở dở ương ương danh hào có ý gì, chẳng lẽ lại còn có thể cho mình gia tăng thực lực hay sao? Hôi Lang Thần không chút nào đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng, một bộ ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ta tư thế. Vân gia tu sĩ nhìn lấy trước mắt cái này một màn, tất cả đều ngốc ngay tại chỗ, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không mò ra, những cái này ra hỏa rốt cuộc là địch hay bạn. Có điều lúc này những cái này ra hỏa hấp dẫn Âm Thiên Sơn quỷ vật chú ý lực, cái này đối với bọn hắn tới nói ngược lại là một kiện không sai sự tình. Cuồng vọng. Hắc Tà Hoàng nói vung tay lên, một cái to lớn cốt chảo liền hướng về Hôi Lang Thần bắt tới. Cái kia cốt chảo chỗ đến không có một mảng cỏ, lúc trước quỷ gối Hứa Thế An một hàng doanh địa bên ngoài cái nuôi, trong nháy mắt cái sắc không hồn biến thành cho bụi. Ầm. Cốt chảo còn chưa tiến nhập doanh địa, liền bị một cổ lực lượng cường đại chặn lại, đem cái kia cốt chảo gãy trở về. Hắc Tà Hoàng thấy thế không khỏi sửng sợ, nó không nghĩ tới chính mình một kích thế mà bị đối phương bày ra trận pháp chặn lại. Hôi Lang Thần thấy thế cười khẩy nói, điêu trùng tiểu kế cũng dám múa rượu trước cửa lỗ ban. Hôm nay liền để bản tọa nói cho ngươi như thế nào thần. Dứt lời, hắn trên thân tán phát ra chói mắt thần quang xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó hắn biến trở về chính mình bản thể, chậm rãi hướng về doanh địa đi ra ngoài. Hôi Lang Thần đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước trên thân thần uy liền sẽ cường đại mấy phần, trong khoảnh khắc kinh khủng thần uy tướng hơn phân nửa Âm Thiên Sơn bao phủ. Vân gia tu sĩ bị lấy biến cố đột nhiên xuất hiện cho sợ ngây người, thì liền Vân gia vị kia đại công chúa trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nàng mở miệng hỏi, "Mẫn lão, cổ thần không phải đã bị thiên đạo cho từ bỏ sao? Làm sao còn có cổ thần có thể tại thế gian hành động?" Mẫn lão nói, xem ra vị này cổ thần cũng là cùng cái kia Âm Sơn Tiên Tôn đồng dạng tìm được nhập thế chi pháp, trách không được bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Cổ thần. Hắc Tà Hoàng không nghĩ tới kẻ trước mắt này lại là một tôn cổ thần, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại là đến cùng chủ nhân tranh đoạt đế mệnh nữa sao? Đối với cổ thần, nó từ trong đáy lòng thì có một loại không nói ra được e ngại, đây là một loại bẩm sinh hoảng sợ, cho dù trước mắt tôn này cổ thần tu vi không khác mình là mấy. Ha ha ha. Tí Hưu cổ thần thấy thế giễu cợt, "Tiểu tử, ngươi cái này bị hù dọa, vậy bọn ta liền lại thêm sâu sợ hãi của ngươi đi." Đang khi nói chuyện, trên người hắn cũng tản mát ra một vệt thần quang, biến thành chính mình bản thể, thả người nhảy lên đi tới Hôi Lang Thần bên cạnh. Hai đại cổ thần một trái một phải chậm chạp tiến lên, vô luận là Vân gia vẫn là Âm Thiên Sơn quỷ vật đều bị tràng diện này trấn trụ. "Chủ nhân cứu ta." Hắc Tà Hoàng rất nhanh liền đạo tâm phá toái đối với Âm Thiên Sơn chỗ sâu hô to một tiếng. Hai đại cổ thần thấy cảnh này, cũng không có muốn ý xuất thủ, an tĩnh đứng tại chỗ, một bộ ngươi tiếp tục biểu diễn, chúng ta thì nhìn tư thế. Hắc Tà Hoàng hô xong một tiếng này về sau, cẩn thận từng ly từng tí chầm chậm lấy trước mắt cái này hai tôn cổ thần, đồng thời cũng mong mọi chủ nhân xuất thủ cứu chính mình. Hô. Gió đông nhiên biến lớn, Âm Thiên Sơn chỗ sâu, một cái thương lão, mục nát thanh âm chậm rãi truyền đến. Bản tôn còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là Hôi Lang cùng Tỷ Hưu các ngươi hai cái hạ đẳng cổ thần, các ngươi không cố gắng tàng tại trung tam thiên, đến thượng tam thiên làm cái gì? Nương theo lấy thanh âm vang lên, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem trọn tòa Âm Thiên Sơn đều bao phủ lại. Thương Châu Vân gia mọi người lại cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức về sau, nguyên một đám bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, thì liền bọn hắn tọa kỵ cũng là ào ào có quắp ngã xuống đất. Xa Liễn bên trong Mây Đại công chúa cũng là sắc mặt trắng bệnh, cỗ này đáng sợ khí tức so nhà nàng lão tổ đều khủng bố hơn. Lần này các nàng tất cả mọi người muốn bị lưu tại nơi này, Mẫn Lao sắc mặt cũng là phá lệ khó coi, hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình những người này sẽ đến Âm Thiên Sơn bên trong. Vị kia Âm Sơn Thiên Tôn thật sự là quá cường đại, chỗ phát ra khí tức đã có thể che đậy hắn cái này tiên hoàng cảm giác. Xem ra Vân gia cái này đệ nhất người đại đế mộng liền muốn tại này chung kết. San sát, Triệu Báo bọn người lúc này cũng không chịu nổi, cho dù bọn hắn không có cảm nhận được cái kia cô đáng sợ khí tức, nhưng không biết vì cái gì thần hồn chỗ sâu vậy mà sinh ra một cố kiếp đạm suy nghĩ. Hôi Lang Thần cùng Tỷ Hưu cổ thần nghe vậy trên mặt chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn liếc nhau về sau, châm miệng một lời, "Lão bằng hữu, đã đây là địa bàn của ngươi cái kia sao không đi ra gặp mặt một lần, vẫn là nói ngươi dự định đem chúng ta hai cùng nhau trấn áp?" "Hừ." Cốt Ma Thần lạnh hừ một tiếng, "Các ngươi hai cái gia hỏa cũng xứng để bản tôn đi ra thấy các ngươi, đã các ngươi hôm nay tới, cái kia liền trở thành bản tọa chứng đạo tế phẩm đi." Chương 804, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng Cốt Ma Thần chương 804, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng Cốt Ma Thần ngươi nói như vậy, cũng là không, có nói đi, chúng ta còn thật không muốn nhúng tay ngươi cái này lao ma vật sự tình. Hôi Lang Thần ngữ khí vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng không đứng đắn, thậm chí còn mang theo trêu tức ý vị. Đã không có nói, vậy cũng chớ nói chuyện. Tí Hưu cổ thần bổ sung một câu, trên thân thần quang cũng càng phát lóa mắt. Cốt Ma Thần cũng bị cái này hai cái gia hỏa mà nói cho chọc giận, tại trí nhớ của nó bên trong cái này hai cái gia hỏa bất quá là trung vị cổ thần, nếu là ở bọn hắn thần vực bên trong, chính mình còn thật bắt bọn hắn không có quá nhiều biện pháp, bất quá Âm Thiên Sơn thế nhưng là hắn thần vực một bộ phận, đưa tới cửa cổ thần há có không ăn chi lễ. Hắn nghiêm nghị nói, khẩu khí thật lớn, xem ra các ngươi hai cái gia hỏa tại trung tam thiên đạt được không ít hảo đồ vật, cái kia ta hôm nay liền thu nhận. Dứt lời một cái kình thiên cự thủ theo Âm Thiên trong sơn cốc rỗi ra hướng về Hứa Thế An một hàng đống nhiên một trảo. Cái kia nhìn như thưa thất bình thường một động tác, lại mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Còn chưa tới gần liền để người sinh ra một cỗ không cách nào chống lại cảm giác. Xong. Triệu Báo nhìn đến một kích này, não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, vô ý thức nhắm hai mắt lại. Vân gia tu sĩ thấy thế cũng lựa chọn nhận mệnh, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia tên đáng sợ đem bọn hắn đại công chúa mang sau khi đi có thể tha bọn hắn một lần. Loại này thực lực, bực này tồn tại, hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn những người này chỗ có thể chống đỡ. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần nhìn đến một kích này chẳng những không sợ, ngược lại mở miệng phê bình lên. Đại Lang, ngươi nhìn hắn còn tức giận, làm đến tựa như là chúng ta làm cái gì có lỗi với hắn sự tình đồng dạng. Ai nói không phải, cái này nếu là truyền ra ngoài, chúng ta về sau còn thế nào lan lộn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn liếc nhau, Hôi Lang Thần đón cái kia một chảo, giơ lên chính mình vuốt sói vô tới, Tỷ Hưu cổ thần thì là phun ra một vệt kim quang. Ầm ầm. Ba tôn cổ thần giao thủ trong nháy mắt tiếng nổ mạnh to lớn cũng vang lên theo, trong khoảnh khắc âm thiên sơn thanh thế to lớn, cho người một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lở đất nứt cảm giác. Vân gia mọi người đột nhiên phát hiện bọn hắn phòng ngự trận pháp, thế mà xuất hiện vết rách, nếu là song phương lại giao thủ một lần bọn hắn phòng ngự trận pháp liền sẽ triệt để phá toái. Cái này, đây cũng là cổ thần lực lượng sao? Chỉ là một tia chiến đấu dư âm, thiếu chút nữa đem bọn hắn phòng ngự trận pháp cho phá mất, cũng không biết cái kia hai tôn cổ thần còn có thể ngăn cản bao lâu. Một chiêu sau đó, âm tiên sơn bên trong nên đón ngắn ngủi an tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới song phương lần thứ nhất giao thủ thế mà đánh thành ngang tay. A, cốt ma thần phát ra nghi hoặc thanh âm, nhưng rất nhanh liền biến thành tức giận gào thét, các ngươi hai cái gia hỏa có tài đức gì thế mà đạt được tiên đế chúc phúc, có thể bình thường hành tẩu thiên địa ở giữa không nói, mà lại nhục thân cũng biến cường. Sương lớn đầu, không nghĩ tới ngươi vẫn có chút ánh mắt kinh nghiệm, chỉ là như vậy một chút liền phát hiện trên người chúng ta huyền bí. Tí Hưu cổ thần Dương Dương đắc ý mở miệng nói ra, từng có lúc, giống cốt ma thần dạng này thượng vị thần thế nhưng là nó không thể với cao tồn tại, nhưng bây giờ hắn cũng có thể cùng hắn giao thủ tư bản. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này vậy mà tại ghen ghét chính mình. Âm Thiên Sơn phía trên mọi người thì là bị song phương đối thoại cho sợ ngây người, cho dù là san sắt cùng Triệu Báo bọn người, bọn hắn mỗi ngày đi theo hai vị cổ thần bên người, vậy mà không biết hai vị tiền bối còn bị tiên đế chúc phúc qua. Hừ, cốt ma thần lạnh hừ một tiếng, ngươi thiếu ở nơi đó đắc ý, ngươi không nên quên, cái này Âm Thiên Sơn cũng là bản tọa thần vực một bộ phận, nếu như các ngươi không tiến nhập cái này Âm Thiên Sơn bên trong bản tọa hoàn thật cầm các ngươi hai cái gia hỏa không có cách, nhưng hiện trên người các ngươi tiên đế chúc phúc là của ta. Dứt lời, Âm Thiên Sơn kịch liệt chấn động, chín đạo màu tím đen thần quang trụ đem Âm Thiên Sơn cho bao phủ lại. Trong khoảnh khắc, cửu đạo quang trụ ở trên bầu trời tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, cái kia quang môn bên trong tản mát ra một vệt thần quang hướng về Âm Thiên Sơn phía trên mọi người rơi xuống. Cái này cốt ma thần là muốn đem chúng ta bắt đến hắn xảo huyệt bên trong tư thế a. Hôi Lang Thần nhìn lấy từ trên trời giáng xuống quang vô ý thức lẩm bẩm nói. Hứa Thế An cười nói, đã hắn muốn chúng ta tiến nhập, vậy chúng ta liền tiến vào nhìn xem gia hỏa này đang chơi cái gì. Nói xong, Hứa Thế An vung tay lên, mang theo một đám người tiến nhập thần quang bên trong. Vân gia tu sĩ không nghĩ tới trước mắt những cái này ra hỏa như thế dứt khoát xâm nhập cốt ma thần thần vực bên trong. Bất quá bọn hắn còn không kịp phản ứng, chính mình phòng ngự trận pháp liền phá toái, tất cả mọi người bị thần quang nắm nhập thần vực. Hắc Tà Hoàng chờ quỷ vật thấy thế cũng theo tiến nhập thần vực bên trong, chỉ cần nhập thần vực, cái kia hai tôn cổ thần tất nhiên sẽ thành vì chủ nhân món ăn trong mâm, bọn chúng nói không chừng còn có thể phân đến một số thần huyết cùng thần thịt. Thần quang biến mất về sau, Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới một cái mọi âm thanh yên tĩnh, bị tử khí, âm khí cùng ma khí bao phủ thế giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất thi hải, thỉnh thoảng còn có quỷ hỏa từ dưới đất toát ra. Cái này khiến San Sát cùng Triệu Báo bọn người sợ mất mật vô ý thức hướng về Hứa Thế An tới gần. "Phanh, phanh, phanh." Từng tiếng trầm đục từ nơi không xa truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn Hứa Thế An một ánh mắt của người đi đường, bọn hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Vân gia chúng tu sĩ thất linh bát lạc nằm tại cách đó không xa, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. "Cái này, đây là cái kia cổ thần thần vực." Mẫn Lao thấy rõ ràng chính mình vị trí về sau, trong miệng chậm rãi phun ra một câu. Cùng ở bên cạnh hắn một chúng tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói, "Xong, xong, cái này chúng ta những người này đều phải xong đời." Một cái tiểu cơ linh quỷ nói, "Mẫn lão, bằng không chúng ta đem đại công chúa hiến cho cái kia cổ thần đi, như thế đến nay chúng ta nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng." Trung quanh tu sĩ nghe được hắn, cũng nào nào hướng về Mẫn lão ném chờ mong ánh mắt. Nhân tâm chính là như vậy, tại sinh tử tồn vong trước mặt, bọn hắn cái gì đều có thể bỏ, chớ nói chi là mây đại công chúa chẳng qua là chủ tử của bọn hắn thôi. 3. Mẫn lão trợ tay thì cho người kia một bàn tay, nghiêm nghị nói, "Vân Thập Ba, ngươi đừng quên, ngươi cái mạng này là người nào cho ngươi, nếu là không có Vân gia, ngươi bây giờ sớm đã là một cỗ thi thể, sao có thể làm ra bực này bán chủ cầu vinh sự tình." Hắn một cử động kia triệt để chấn trụ trong đội ngũ một số không an phận tu sĩ. Cùng lúc đó, một cái mang mạng che mặt, dáng người có lồi có lõm, mặc lấy màu vàng kim nhạt hoa phục nữ tử cũng tại mấy cái thị nữ nâng đỡ theo xa liên phía trên đi xuống. Nàng đi bộ tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có chút run chân, nhưng nàng vẫn là cắn răng mở miệng nói, "Mẫn lão liền theo thập tam nói tới làm đi, nếu là hy sinh một mình ta, làm cho đại gia hỏa sống sót cũng là một kiện không sai sự tình, chí ít các ngươi có thể còn sống trở về báo tin." Ban đầu vốn đã bị Mẫn Lao áp chế một chúng tu sĩ nghe được lời nói này, trong đôi mắt nổi lên chờ mong ánh mắt. Mẫn Lao nghe vậy vội vàng nói, "Đại công chúa, không thể." "Tốt, nhao nhao lăn tăn cái gì đâu, đem bản tọa đầu đều làm cho ông." Hôi Lang Thần một mặt căm ghét đánh gãy mọi người đối thoại, hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn lấy Vân gia người nói, "Các ngươi sẽ không phải coi là đem tiểu nha đầu kia hiến cho cốt ma cái kia lao đông tây, các ngươi liền có thể sống mệnh đi, các ngươi tiến nhập nơi này, cũng chỉ còn lại có một con đường, cái kia chính là chết." "Ngươi?" Vân Thập Ba nghe nói như thế trong nháy mắt giận dữ, nhưng nghĩ đến mới đối phương cái kia thực lực đáng sợ, hắn lúc này mới đem trong lòng nộ hỏa ép xuống. Mẫn Lao vỗ vỗ mây 13 đạo, "Vị này tiền bối nói không sai, cái kia cốt ma thần đem chúng ta kéo vào hắn thần vực bên trong liền không có nghĩ đến thả ta chờ rời đi, giống hắn cường giả như vậy, tại cái này thần vực bên trong cho dù là gặp phải tiên đế cũng có sức đánh một trận, thậm chí bất tử." Mây đại công chúa nghe xong lời nói này, cắn cắn môi hỏi, "Như thế nói đến cái này cổ thần tại thần vực bên trong chẳng phải là vô địch tồn tại?" Mẫn Lao lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, nếu là có tiên đế xuất thủ tự nhiên có thể đem chúng ta mang ra cái này thần vực, chỉ không cách nào đem triệt để trấn áp thôi. Hắn cũng không có để Vân gia một chúng tu sĩ buông lòng một hơi, ngược lại sắc mặt càng phát nghiêm trọng, không nói đến bọn hắn Vân gia không có tiên đế, liền xem như có tiên đế cũng sẽ không ra tay cứu bọn hắn những người này. San Sát nhìn lấy mặt xám như cho Vân gia người quay đầu nhìn một chút tiên sinh, chỉ thấy tiên sinh cùng người không việc gì đánh giá chung quanh, hắn tò mò hỏi một câu, "Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Soát. Hứa Thế An mở ra quạt giấy chập chờn nói ra, "Chúng ta đều nhìn lâu như vậy kịch, hiện tại sướng đại hí nhân vật chính đi ra, chúng ta không phải xem nhìn cái kia nhân vật chính dáng dấp ra sao, đi thôi, chúng ta đi tìm cái kia cốt ma thần." Cái này vừa nói, toàn trường đều là tĩnh, tất cả nhân tộc tu sĩ đều hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt kinh ngạc. Chương 805, cốt ma thần hiện thân. Chương 805, cốt ma thần hiện thân. Tiên sinh, chúng ta thì không làm cái gì chuẩn bị đi? San Sát đập đập ba ba mà hỏi, trên mặt viết đầy hoảng hốt chi sắc. Hứa Thế An nghe vậy lộ ra như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở bản tọa, tên kia làm lớn như vậy phô trương thỉnh chúng ta tiến đến, chúng ta dạng này đi tựa hồ có chút không thích hợp, tiểu tượng. Tại bảo tượng lên tiếng về sau bước về trước một bước, nói, chủ nhân có gì phân phó? Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, chuẩn bị xe. Vâng. Bảo tượng nói xong liền đem Sa Liễn gọi ra, sau đó biến thành nguyên hình, đem Sa Liễn cái chốt tốt, Hứa Thế An cho San Sát một ánh mắt liền dẫn đầu hướng về Sa Liễn bên trong đi đến. San Sát thấy thế vội vàng đuổi theo sư tôn tốc độ, Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần cũng nhảy lên xe liễn, Triệu Báo bọn người thì là cùng thường ngày đồng dạng đi theo Sa Liễn đằng sau. Nương theo lấy một trận thanh âm ùng ùng, Sa Liễn chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Cái này một màn trực tiếp đem Vân gia mọi người cho nhìn trận tròn mắt, Mây Đại công chúa mở miệng hỏi, "Mẫn Lao, chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Theo sau đi, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác." Mẫn Lao không cần nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói. Vân gia cái khác tu sĩ tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể theo sát tại Mẫn Lao sau lưng. Hứa Thế An một đoàn người nhất cử nhất động đều ở cốt ma thần nhìn soi mói, nó vốn còn muốn xuất thủ, thấy cảnh này nó trên mặt lộ ra một vẻ giễu cợt, đối với một bên Hắc Tà Hoàng nói, "Khách người lập tức thì một tới, các ngươi đi đón khách đi." "Vâng." Hắc Tà Hoàng không có hỏi nhiều vung tay lên, liền xuất lĩnh lấy ngàn vạn thi, ủy đại quân hướng về cốt sơn phía dưới đi đến, bày ra to lớn chiến trận chờ đợi cái kia hai tôn cổ thần đến. Bảo tượng kéo điều khiển xe liễn chạy được sau một lát, liền thấy được một tòa cao vạn trượng cốt sơn sừng sững tại thần vực bên trong, hắn lập tức ngừng chính mình bộ pháp, mở miệng nói, "Chủ nhân chúng ta đến." "Ừm." Hứa Thế An lên tiếng mở cửa xe, hướng về phía trước nhìn lại, đập vào mi mắt là một tòa vô số thi hải chồng chất mà thành đại sơn. Dạng này một tòa đại sơn, chỉ là nhìn lấy thì khiến người ta cảm thấy rùng mình tê cả da đầu. Chân núi Hắc Tà Hoàng xuất lĩnh lấy lít nha lít nhít thì, quỷ đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tình cảnh này, trực tiếp đem đi theo Sa Liễn sau lưng Vân gia một chúng tu sĩ dọa đến mất hồn mất vía, to lớn hoảng sợ để bọn hắn trong nháy mắt thất thanh, trong miệng nhà không ra một chữ tới. Dù là Mẫn lão dạng này tiên hoàng cường giả lại nhìn thấy dạng này một tòa kinh khủng đại sơn thời điểm, cũng không nhịn được toàn thân phát run, trong lòng không sinh ra nửa điểm chiến ý. Hứa Thế An chậm rãi dương mắt hướng về trên núi nhìn qua, chỉ thấy đỉnh núi phía trên đứng sừng sững lấy một thanh bạch cốt vương tọa, một tôn bị màu đen mê vụ vờn quanh cổ thần ngồi ở phía trên. Cốt ma thần, thần như kỳ danh, cũng là một tôn bạch cốt thành thần. Nó tựa hồ là cảm ứng được Hứa Thế An ánh mắt, chậm rãi hướng về Hứa Thế An phủi liếc một chút, sau đó nó liền từ mê vụ bên trong đi ra. Làm cốt ma thần xuất hiện trong nháy mắt, ngoại trừ Hứa Thế An cùng hai đại cổ thần bên ngoài, tại trường còn lại tu sĩ đều bị hắn bộ dáng dọa cho đến sủi lơ trên mặt đất. Đó là một cái đầu rắn, thân người mọc ra ba đôi khác biệt cánh tay bạch cốt quái vật, sau người còn kéo lấy một đầu thật dài cốt đuôi, mỗi một chặn xương cốt phía trên đều mang gai ngược, một đôi màu đen cốt rực bổ tại sau lưng, giống như một kiện hắc áo choàng. To lớn đầu rắn phía trên còn mọc ra một cái màu xanh sẫm trừng rác, trống chân trong hốc mắt tản ra ám màu đỏ con mang, hướng chỗ đó vừa đứng liền cho người một loại diệt thế ma chủ đã thị cảm. Gia hỏa này đã nhiều năm như vậy vẫn là như vậy kinh khủng. Hôi Lang thần nhìn lấy đứng trên đỉnh núi cốt ma thần nhịn không được cảm khái nói, cho dù hắn chịu qua tiên đế khí vận chi vũ tẩy lễ, nhục thân cường độ đã có thể so với vô địch tiên hoàng, nhưng ở trực diện cái tên đáng sợ này lúc vẫn là có một loại có lòng cảm giác vô lực. Đúng vậy a, gia hỏa này không hổ là ngày xưa kỳ lạ nhất khí cổ thần. Thì Hưu cổ thần phụ hòa nói, hai đại cổ thần đối thoại tại cái này an tĩnh thần bực bên trong để người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha, cốt ma thần cười ha ha, hai vị, bản tọa hoàn là vui vẻ các ngươi vừa rồi bộ kia kiệt ngao bất thuần dáng vẻ, hiện tại nhận sợ đã trộm. Phúc bảy. Ha ha. Tỳ Hưu cổ thần cùng Hôi Lang thần nghe nói như thế nhất thời cười ha ha, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, châm miệng một lời, lao cốt đầu, ngươi cũng không phải không biết tính tình của chúng ta, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta hai thật muốn đánh với ngươi à. Vân ra một chúng tu sĩ, cùng thần vực bên trong một đám quỷ vật đều bị cái này hai cái gia hỏa làm cho không hiểu ra sao. Cốt ma thần lạnh giọng hỏi, các ngươi bất hòa bản tọa đánh, vì sao muốn đến ta thần vực bên trong, lấy các ngươi hai năng lực, tại ta không có xuất thủ trước đó hoàn toàn có thể thoát đi âm tiên sơn, vì sao muốn liên tiếp cùng bản tọa là địch? Hôi Lang thần vừa cười vừa nói, chúng ta xác thực sẽ không cùng ngươi giao thủ, bất quá chủ nhân nhà ta muốn xem cuộc vui, kết quả ngươi đem chúng ta đều kéo vào, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiến tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu tiến bộ, không thể không nói ngươi cái này ra hỏa uy phong không giảm năm đó, đáng tiếc ngươi vẫn là cùng năm đó đồng dạng không mặc mắt, thế mà trêu chọc chủ nhân nhà ta. Ừm. Cốt ma thần ngữ khí càng phát ra nghi hoặc, ánh mắt của nó càng không ngừng tại Hứa Thế An một đoàn người thân bên trên qua lại quét tới, San Sát bọn người bị nó nhìn sợ nổi da gà run lẩy bẩy. Sau cùng nó đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân hỏi, ngươi chính là bọn hắn chủ nhân a? Không tệ. Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy vừa cười vừa nói, bản tọa chính là bọn hắn chủ nhân Hứa Thế An, ngươi cũng có thể xưng ta là Tiêu Giao Tiên Đế. Đại đế. Tại trường sở hữu tu sĩ nghe được Tiêu Giao Tiên Đế bốn chữ thời điểm, não hải bên trong nhất thời nhảy ra hai chữ. Vân gia mọi người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu trong đầu nhanh chóng tìm kiếm liên quan tới vị này đại đế ghi chép. Nhưng bọn hắn vắt hết óc cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng Tiêu Giao Tiên Đế ghi chép liên quan, chẳng lẽ vị này không phải Thất Trọng Thiên Đại Đế? Hừ. Cốt Ma Thần cũng không có bị Tiên Đế hai chữ bị dọa cho phát sợ, nó lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi hai cái quả thật là cổ thần bên trong xỉ nhục, vì nhập thế cam nguyện thành vì nhân tộc chó ngựa, bất quá nơi này là ta chi thần vực, cho dù là đại đế tới, ta cũng không sợ chút nào. Dứt lời, nó trên thân bắn ra kinh khủng khí tức, lít nha lít nhít hắc vụ theo nó thể nội tán phát ra, trong khoảnh khắc hắc vụ liền đem trọn cái thần vực đều cho bao phủ lại. Một đạo màu tím đen thần quang vờn quanh tại Cốt Ma Thần bốn phía, cho người một loại tử vong cùng thần thánh cùng tồn tại cảm giác. Giờ này khắc này Cốt Ma Thần cũng là phương này thiên địa chủ nhân, nó một cái ý niệm trong đầu, nhất cử nhất động liền có thể để phương này thiên địa bên trong vạn vật biến thành cho bụi. Hứa Thế An cảm thụ được Cốt Ma Thần trên thân cường đại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, quay đầu đối với một bên hai cái cổ thần đạo, các ngươi chiếu cố tốt cái này mấy tiểu tử kia, một hồi đánh lên, dư âm sẽ có chút lớn. Hôi Lang Thần nói, chủ nhân yên tâm có chúng ta hai tại, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thụ thương. Hứa Thế An hài lòng gật đầu sau đó hướng phía trước đi một bước, cũng là nhìn như vậy giống như phổ phổ thông thông một bước, hắn toàn bộ trên thân khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói lúc trước Hứa Thế An cũng là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân, vậy bây giờ Hứa Thế An cũng là một vị xem thường chúng sinh, tất cả thiên địa ở tại nắm giữ trong tay vô thượng quân vương. Hắn chỉ là thoáng tản mát ra trên người mình khí tức, thiên thì biến. Trên bầu trời bao phủ hắc vụ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bao phủ đại địa hắc ám trong nháy mắt biến thành quang minh. Thần vực bên trong càng là có một vầng mặt trời chói chang từ từ lên không, ánh sáng mặt trời vẩy vào đại địa phía trên, cho đến lúc trước trắng như tuyết bạch cốt trong nháy mắt tan thành mây khói. Phàm là bị ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, tất cả thi, quỷ tất cả đều biến thành cho bụi. A, không muốn a. Từng tiếng kêu thảm vang vọng cả cái thần vực, dù là hắc tà hoàng vực này tồn tại cường đại, bị ánh sáng mặt trời tác động đến thời điểm, trên thân cũng bắt đầu bốc khói, lúc nào cũng có thể bị ánh sáng mặt trời cho nướng hóa. Chủ thượng cứu mạng. Hắc tà hoàng một bên la to, một bên hướng về thi sơn leo đi, hiện tại cả cái thần vực bên trong chỉ có nơi này không có bị ánh sáng mặt trời bao phủ, không nói chính xác, chỉ có nơi này không có bị Hứa Thế An đế uy bao phủ. Hứa Thế An không để ý đến trên đất thi, quỷ, hắn lại bước về trước một bước xuất hiện ở trên bầu trời, cùng lúc đó, một vầng trăng sáng cũng hiện lên ở sau lưng hắn. Mẫn Lao thấy cảnh này trong miệng nhịn không được nỉ nó nói, Nhật Nguyệt Đồng Huy, hắn quả nhiên là đại đế, hơn nữa còn là một tôn gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế. Chương 806, Hứa Thế An, ngươi cái này ra hỏa còn thật khó giết a. Chương 806, Hứa Thế An, ngươi cái này ra hỏa còn thật khó giết a. Đại đạo thiên mệnh. Cốt Ma Thần nhìn đến trước mắt cái này nam nhân trong giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế không là bình thường đại đế. Vân gia trưởng công chúa nghe được cái kia bốn chữ, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, có một tôn như vậy đại đế tại, các nàng lần này có thể còn sống sót. Không tệ. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên mở miệng cười nói, xuất thủ đi, để ta nhìn ngươi tôn này có thể hoành kích tiên đế cổ thần có bao nhiêu cân lượng. Như ngươi mong muốn. Cốt Ma Thần biết mình không thể lui, nếu là lui một bước này, chính mình đời này đều không có chứng đạo đại đế hóa thành quỷ đế trọng lâm cửu thiên cơ hội. Nó đại thủ hướng về cốt sơn phía trên một chảo, trong khoảnh khắc cốt sơn nứt toác, một thanh từ bạch cốt chế tạo thành trường thương theo núi bên trong bay ra, đã rơi vào Cốt Ma Thần trong tay. Làm nó nắm chặt bạch cốt trường thương trong nháy mắt, trên thân khí tức biến đến phá lệ cường đại, nguyên bản bị quang minh xua tan hắc vụ lại lần nữa bao phủ hơn phân nửa thần vực cùng Hứa Thế An chỗ phát ra tiên quang tạo thành tư thế ngang nhau. Phệ tiên thương, không nghĩ tới món kia tuyệt thế hung binh thế mà rơi vào Cốt Ma Thần trong tay. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần nhìn đến chuôi này bạch cốt trường thương vô ý thức nhị nó lên. Cách đó không xa, Vân gia trưởng công chúa mở miệng hỏi, Mẫn Lao ngài kiến thức rộng rãi từng nghe nói Phệ Tiên Thương sao? Mẫn Lao biểu lộ ngưng trọng nói ra, từng nghe nói chuôi này Phệ Tiên Thương năm đó là cổ thần cố ý đoán tạo đi ra đối kháng nhân tộc tiên đế, mà lại chuôi này Phệ Tiên Thương còn thương qua tiên đế, tuy nhiên không phải đế binh nhưng hơn hẳn đế binh. Vân gia trưởng công chúa nghe vậy tiếp tục hỏi, Mẫn Lao, có thể vị kia tiền bối là một tôn đại đạo tiên đế, một thanh Phệ Tiên Thương cần phải không làm gì được hắn? Mẫn Lao cười khổ nói, Cốt Ma Thần sát thực không làm gì được vị này tiền bối, bất quá tiền bối muốn bắt lại Cốt Ma Thần cũng không phải một kiện chuyện dễ. Hai người chiến đấu dư âm cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, trưởng công chúa chờ một lúc Lao Phu chỉ có thể ưu tiên bảo vệ ngài. Trung quanh Vân gia tu sĩ nghe được lời nói này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn muốn trốn, có thể căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể vô ý thức tới gần Mẫn Lao, có thể Vân gia nhiều người như vậy, Mẫn Lao căn bản chiếu không chú ý được tới. Hứa Thế An nhìn qua Cốt Ma Thần trong tay Phệ Tiên Thương, trong đôi mắt lóe qua một vẻ tâm động chi sắc, nói, cái này trôi thương không tệ, thuộc về ta. Cuồng vọng. Cốt Ma Thần chỗ nào sẽ không biết mình bị trước mắt tôn này nhân tộc đại đế cho xem thường, nó cắn chặt cùng răng trên thân uy áp cũng không ngừng tại kéo lên. Hứa Thế An trong tay tản mát ra một đạo quang lượng, một thanh bảo kiếm phù hiện tại hắn trong tay, trôi này bảo kiếm chính là ngày xưa vô song thần kiếm. Bất quá bây giờ cần phải xưng là vô song đế kiếm, đi qua Hứa Thế An thiên mệnh ẩn dưỡng về sau, vô song thần kiếm cũng lộ sắc thành đế binh. Hứa Thế An đem rốt cuộc minh bạch vì cái gì không phải đế thống tiên môn không có đế binh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mỗi một kiện đế binh đều phải đi qua tiên đế thiên mệnh ẩn dưỡng mới có thể hoàn thành tiến hóa. Loại này tiến hóa không phải dựa vào tài liệu cùng nhân lực có thể làm được. Vô song đế kiếm nơi tay, Hứa Thế An trên thân uy áp càng phát ra cường đại, trên thân tán phát khí tức lại lần nữa lấn át cốt ma thần. Nguyên bản bị hắc vụ ăn mòn quang minh lại lần nữa thắng qua hắc vụ, đem thần vực 3/4 địa phương đều cho chiếu sáng. Cốt ma thần thấy thế cũng biết mình không thể kéo dài nữa, nếu là ở mang xuống kết quả cũng chỉ có một thất bại. Phệ tiên một kích. Nó hét lớn một tiếng trong tay phệ tiên thương hướng về Hứa Thế An đâm tới. Thương gia thiên địa biến sắc, cả cái thần vực bên trong tử khí, thần lực tất cả đều hội tụ tại trên một kích này. Một thương kia để nhật nguyệt tinh thần đều là ảm đạm. Một thương kia thần cản giết thần, tiên cản chu tiên. Mũi thương hóa thành một đầu diệt thế cự long hướng về Hứa Thế An đánh tới, phản phất muốn đem Hứa Thế An nuốt chửng lấy. Có ý đồ, có tư cách cùng bản tọa nhất chiến. Hứa Thế An nói xong chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm, ngay tại hắn giơ kiếm trong nháy mắt, sau lưng hiện ra một đạo thiên mệnh. Ở thiên mệnh ra chỉ dưới, bảo kiếm phía trên hội tụ ra chói mắt tiên quang. Chém. Hứa Thế An trong miệng thốt ra một miệng chữ về sau, trong tay bảo kiếm ầm vang rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không có tung hoành thần vực kiếm khí, càng không có lộng lẫy vô cùng kiếm quang, chỉ là xem ra cực kỳ thưa thớt bình thường một kiếm. Cũng là như thế thưa thớt bình thường một kiếm, lại dễ như trở bàn tay phá hết cái kia không có gì sánh kịp mũi thương. Kiếm rơi, mũi thương tán, dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Cái này, đây là cái gì kiếm pháp? Cốt ma thần trong lời nói tràn đầy khó có thể tin vị đạo, thân thể khổng lồ trong lúc lơ đãng run nhẹ nhẹ một chút. Chiêu này không có có danh tự, nếu là muốn lấy một cái, ta xưng là quý nhất một kiếm. Hứa Thế An ngữ khí mười phân bình thản tựa như là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa tiểu sự đồng dạng. Phần này thông dong, phần tự tin này, để người sinh ra một cỗ xa không thể chạm cảm giác. Đây là người mới lĩnh ngộ đế kỹ. Cốt ma thần cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, rất nhanh liền kịp phản ứng, vô ý thức thốt ra hỏi. Hứa Thế An cười nói, xem như thế đi, dạng này chiêu số ta có rất nhiều, hôm nay tâm tình tốt, thì từng cái cho ngươi triển lãm một phen như thế nào. Ngươi đây là tại đục nhã ta. Cốt ma thần giận quát một tiếng, vung vẩy lấy trong tay phệ tiên thương hướng về Hứa Thế An công đi qua. Lúc này nó giống như một đầu nổi giận trâu được đồng dạng, hoàn toàn mất đi lý trí, nó hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, cái kia chính là đem trước mắt cái này đáng hận giá hỏa cho đuổi ra bản thân thần vực. Hứa Thế An thành thạo đón lấy cốt ma thần mỗi một kích, bất quá thần vực bên trong những sinh linh khác có thể liền xui xẻo. Hai người chiến đấu dư âm trong khoảnh khắc liền bao phủ cả cái thần vực, Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần hai đại cường giả lúc này cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, làm ra tất cả bốn liếng đem san sát bọn này tiểu gia hỏa bảo vệ. So sánh dưới, Vân gia bên kia tu sĩ nhưng là thầm rồi, không đến một lát liền tử thương hơn phân nửa, chỉ có Mẫn Lao bảo vệ mấy cái tu sĩ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại co quắp tại run lẩy bẩy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cốt ma thần rất nhanh liền đã rơi vào phía dưới trong gió. Hứa Thế An vẫn là cùng người không việc gì đồng dạng đem chính mình suốt đời sở học tất cả đều thi triển một lần. Tiên đế cũng là cần chiến đấu đem chính mình đế kỹ dung hội quan thông, hắn đi vào thất trọng thiên lâu như vậy còn không có gặp phải một cái ra dáng đối thủ. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái đống cát, Hứa Thế An tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Một lúc lâu sau, Hứa Thế An một kiếm đánh lui cốt ma thần đồng thời lại lần nữa vung ra một kiếm. Đại đạo chém. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo hoa mỹ kiếm quang ngút trời mà hàng hướng về cốt ma thần rơi đi. Một kiếm này ẩn chứa thiên đạo chi uy, còn chưa rơi xuống liền đã làm cho lòng người sinh bất lực. Kiếm rơi, cốt ma thần trên thân phát ra một trận to lớn nổ tung. Ầm ầm. Cái này một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại cả cái thần vực bên trong, dư âm nổ mạnh bao phủ cả cái thần vực cuốn lên vạn trượng bụi mù. Không. Từng tiếng kêu thảm theo trong bụi mù phát ra, thì liền hai đại cổ thần lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, nếu không phải bọn hắn trải qua khí vận tẩy lễ, chỉ sợ hiện tại cũng phải bị một kiếm này dư âm cho trọng thương. Bọn hắn não hải bên trong toát ra một cái ý niệm trong đầu, chủ nhân càng ngày càng mạnh. San sát đám người đã ngất đi, loại này cấp bậc chiến đấu, mặc dù có hai đại cổ thần hộ lấy bọn hắn liền nhìn tư cách đều không có. Sau một hồi lâu, đùi mù tán đi, thần vực bên trong còn tỉnh dậy tu sĩ vô ý thức hướng về bốn phía nhìn qua, thì cốt ma thần hấp hối nằm tại cốt sơn phía trên thân đã xuất hiện vô số vết rách, dường như một trận gió thổi qua liền có thể muốn mạng của nó. Trên bầu trời Hứa Thế An tay cầm đế kiếm trên mặt viết đầy không có gì sánh kịp tự tin, hắn nhìn qua cốt ma thần thảm trạng, trong đôi mắt không có mảy may tâm tình biến hóa, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, cái kia kết thúc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cốt ma thần trên thân tán phát ra một vệt thần quang, nguyên bản sắc bể nát đến thân thể lại lần nữa phục hồi như cũ, trên thân khí tức cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Nó một tay cầm thương chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng cười nói, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng muốn tại cái này thần vực bên trong giết chết ta là không thể nào. A. Hứa Thế An trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ ngoài ý muốn, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cái này ra hỏa còn thật khó giết a. Chương 807, xé rách thân cách, trấn áp cốt ma thần. Chương 807, xé rách thân cách, trấn áp cốt ma thần. Kiệt kiệt kiệt. Cốt ma thần phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng nói, ta nói qua, ta tại cái này thần bực bên trong cũng là bất hủ tồn tại, cho dù ngươi là gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế, cũng không có khả năng đem ta trấn áp. Mà lại cái này thần bực bên trong đã sớm lây dính bất tường khí tức, mặc dù ngươi là đại đế chỉ nếu không muốn nhiễm phải bất tường, liền không khả năng ở chỗ này cùng ta vô tận dung dài. Bản tọa khuyên ngươi vẫn là thật sớm mang theo ngươi người rời đi, chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Lúc trước bị chấn ngất đi một chúng tu sĩ tất cả đều cốt ma thần la to cho bừng tỉnh, bọn hắn nguyên một đám tràn ngập mà nhìn trước mắt cốt ma thần, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. San sát mở miệng hỏi, hai vị tiền bối, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hôi Lang thần trên mặt gạt ra một vẻ mệt mỏi nụ cười, cái này cốt ma thần so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại, đã nhận lấy công kích như vậy, thế mà còn có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ, không hổ là danh xưng có thể hoành kích tiên đế tồn tại. Cách đó không xa Mẫn Lao lúc này sắc mặt cũng phá lệ ngưng trọng, hắn cảm giác mình cũng nhanh muốn không chịu được nổi, dù sao hắn không phải hai vị kia cổ thần, đều là có thể so với vô địch tiên hoàng tồn tại. Nếu là hai vị kia tuyệt thế cường giả tiếp tục đánh xuống, ai sống ai chết hắn không biết, nhưng mình nhất định là trước hết chết. Vân gia trưởng công chúa cũng không khá hơn chút nào, mặc dù có Mẫn Lao bảo hộ, nội tâm của nàng vẫn là nhận lấy cực lớn trùng kích, mà lại người bên cạnh mình cũng chỉ còn lại có Mẫn Lao một cái. Hứa Thế An chỉ là an tĩnh nhìn lấy cốt ma thần, nhàn nhạt mở miệng nói, bản tọa chỉ nói là ngươi khó giết, không nói không giết được ngươi. Hừ. Cốt ma thần lạnh hừ một tiếng, các hạ có thể thử một chút, đến tột cùng là ngươi trước nhiễm phải bất tường, vẫn là ta bị ngươi cho xử lý. Bản tọa thì thích ngươi loại này kiệt ngao bất thuần gia hỏa. Hứa Thế An đang khi nói chuyện bước về trước một bước, trong khoảnh khắc thiên địa cử biến, thần vực lại bị hỗn độn cho ăn mòn. Biến cô bất thình lình, không chỉ có đem tại trường một đám quần chúng cho sợ ngây người, thì liền cốt ma thần cũng bị trấn trụ. Đại đạo hỗn độn chi lực. Cốt ma thần nhìn lấy trước mắt cái này một màn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại này lực lượng, đây cũng không phải là ngươi một cái gánh chịu một đạo thiên mệnh đại đế có khả năng trưởng khống. Ngươi sợ? Hứa Thế An phun ra ba chữ về sau, lại bước về trước một bước, hỗn độn lại lần nữa ăn mòn hơn phân nửa thần vực. Ngắn ngủi mấy bước đường, cả cái thần vực cũng chỉ còn lại có cốt sơn không có bị hỗn độn cho bao phủ. Cốt ma thần trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ bối rối, nó mang theo thí thần thương đứng tại cốt sơn chi đỉnh, lại lần nữa hướng về Hứa Thế An bỗng nhiên đâm một cái. Phệ tiên nhất đánh. Lần này Hứa Thế An không có huy kiếm ngăn cản, chỉ là chậm rãi tay giơ lên, một đạo hỗn độn chi lực dễ như trở bàn tay chặn một kích này. Ta đã khám phá ngươi chiêu thức, loại này trình độ công kích đối với ta mà nói là không có. Hứa Thế An đang khi nói chuyện lại bước về trước một bước, bất quá lần này hỗn độn chi lực vẫn là không thể triệt để thôn vẽ cốt sơn. Cái kia tòa khổng lồ cốt sơn liền như là một cái cây đinh đồng dạng, đính tại thần vực bên trong, liên tục không ngừng cho cốt ma thần cung cấp lực lượng. A. Hứa Thế An trên mặt hiện lên ra một vẻ vẻ nghi hoặc, nói, xem ra ngươi còn thật có ý đồ. Hừ. Cốt ma thần tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng vẫn như cũng là bộ kia bệ nghệ thiên hạ tư thế, âm thanh lạnh lùng nói, quên nói cho ngươi, chỉ cần thần cách của ta vẫn còn, cái này thần vực liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, mà thần vực không biến mất, ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Thì ra là thế. Hứa Thế An cũng không có bị cốt ma thần mà nói cho đả kích đến, ngược lại lộ ra nụ cười tự tin, hắn lại lần nữa giơ lên trong tay bảo kiếm hướng về cốt ma thần chém tới. Tám kiếm duy nhất, độc đoán bạc cổ. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí theo hỗn độn chi bên trong bay ra hướng về cốt sơn phía trên cốt ma thần rơi xuống. Cốt ma thần nhìn đến một kiếm này không dám lười biếng chút nào đội vàng bung động trong tay phệ tiên thương ngăn cản. Nhưng không làm nên chuyện gì, cái kia một kiếm như là xuyên phá giấy cửa sổ đồng dạng dễ như trở bàn tay đánh xuyên cốt ma thần phòng ngự, cũng đưa nó thần thể một kiếm hai đoạn. Bành. Cốt ma thần thân thể nặng nề mà đập vào cốt sơn phía trên, bất quá nó vẫn không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại hét lớn, ta nói qua, ngươi vô luận làm dùng chiêu thức gì đều khó có khả năng đem ta thân thể hủy đi, đơn giản cũng là chỉ hoãn một chút ta phục hồi như cũ thời gian thôi. Dạng này là đủ rồi. Hứa Thế An đang khi nói chuyện vung tay lên, chín đạo hỗn độn chi quang theo hỗn độn chi bên trong bay ra hóa thành chín con rồng cuốn lấy cốt ma thần thân thể khổng lồ, đưa nó vững vàng bó tại cốt sơn phía trên. Cốt ma thần thấy thế cũng cảm thấy không ổn, vô ý thức thốt ra hỏi, ngươi muốn làm gì? Hứa Thế An không có trực tiếp trả lời vấn đề của nó, mà chính là tự lẩm bẩm, ta du lịch tứ trọng thiên thời điểm, đã từng tiến vào một cái vu thần thần vực bên trong, hắn bị một tôn vô thượng tồn tại dùng chín cái xiềng xích chỗ trói lại, cái kia chín cái xiềng xích không chỉ có trói lại hắn, hơn nữa còn càng không ngừng hấp thu hắn thể nội thần lực, cái này khiến ta nghĩ đến một loại đối phó biện pháp của ngươi. Ngươi cũng không phải là muốn phải dùng cái này hỗn độn chi lực đem ta vây ở chỗ này a? Cốt ma thần nghe xong Hứa Thế An, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại mở miệng châm chọc nói, nếu là ngươi một mực tại nơi này hao tổn, còn có thể đem ta vĩnh viễn phong ấn. Nhưng chỉ cần ngươi rời đi không ra trăm năm, ta liền có thể tránh thoát cái này hỗn độn chi lực trói buộc, ngươi làm hết thảy bất quá là phí công thôi. Hứa Thế An cười nói, bản tọa đương nhiên sẽ không làm loại này uổng phí sức lực sự tình, đã bản tọa xuất thủ, đó chính là muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã, các ngươi cổ thần đều có thần cách ta. Cốt ma thần nghe nói như thế trên mặt bỏ ra nghi ngờ biểu lộ, đây không phải mọi người đều biết sự tình, gia hỏa này hỏi vấn đề này làm cái gì? Hứa Thế An không để ý đến cốt ma thần phản ứng, nụ cười trên mặt biến đến càng phát ra nghiền ngẫm, ngươi nói bản tọa đưa ngươi thần cách theo ngươi thể nội lấy ra, ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy bất tử bất diệt sao? Không, không muốn. Cốt ma thần hoảng rồi, nó rốt cuộc biết tên trước mắt này muốn làm gì. Nếu là lúc trước nó đương nhiên sẽ không cho Hứa Thế An cái này cơ hội, nhưng bây giờ nó bị Hứa Thế An dùng hỗn độn chi lực trói lại, tại tăng thêm thân thể đã sớm bị chia làm hai bên, căn bản là bất lực phản kháng đối phương. Hứa Thế An quét cốt ma thần liếc một chút, rất nhanh liền vừa cười vừa nói, bản tọa tìm tới ngươi thần cách ở nơi nào? Dứt lời, hắn đại thủ nhất trảo, một cái hỗn độn cự thủ liền hướng về cốt ma thần đầu đưa tới. Hỗn độn cự thủ trực tiếp xuyên qua cốt ma thần đầu, từ bên trong đem một đoàn tản ra màu tím đen thần quang quang đoàn bắt lại đi ra. A, cốt ma thần thần cách bị đoạn, trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm, bất quá nó cũng không có vì vậy vẫn lạc, trong miệng càng không ngừng hô, đại nhân tha mạng à, đại nhân ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, còn thỉnh ngài tha cho ta đi. Đã chậm. Hứa Thế An nói một cái tay khác thu hồi vô song đế kiếm về sau, hóa thành một mực hỗn độn cự thủ hướng về thần cách chụp tới, sau đó đông nhiên xé ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cốt ma thần thần cách bị xé nứt thành hai phần. Thần cách bên trong màu tím đen quang mang cũng theo đó tán đi, biến thành tối nguyên thủy thần quang. Cốt ma thần thấy cảnh này, hai mắt bên trong hào quang màu đỏ sẫm cũng dần dần ảm đạm, trên thân cái kia cố đáng sợ khí tức cũng dần dần tiêu tán. Trong miệng nó lẩm bẩm nói, ta không cam tâm a. Vĩnh biệt. Hứa Thế An nói xong thần niệm khẽ động liền dùng hỗn độn triệt để đem cốt ma thần nuốt chửng lấy. Làm cốt sơn cùng cốt ma thần tiêu tán tại hỗn độn bên trong mấy mắt, cốt ma thần khí tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Thế An thấy thế vung tay lên hỗn độn lập tức tiêu tán, thần vực lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người, thần vực bên trong thi hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất, nguyên bản bao phủ tại thần vực bên trong tử khí, ma khí cùng thần uy cũng dần dần tan đi. Mẫn lão nhìn trước mắt cái này một màn, trong miệng lẩm bẩm nói, cuối cùng kết thúc. Vân gia trưởng công chúa cũng ngồi liệt tại mà nói, chúng ta may mắn còn sống. Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần hai tên gia hỏa thì là hưng phấn mà quát to lên, chủ nhân ứng, chủ nhân vô địch, tiểu tiểu cốt ma thần tiện tay có thể trấn áp. Hứa Thế An nghe được cái này hai cái gia hỏa mà nói vừa bực mình vừa buồn cười, thu hồi chính mình thiên mệnh đồng thời, cũng đem trong tay hai phần thần cách toái phiến ném cho hai tên gia hỏa, thứ này là của các ngươi. Chương 808, cốt ma thần bảo khố chương 808, cốt ma thần bảo khố đa tạ chủ nhân ban cho chúng ta thần cách toái phiến. Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bưng lấy thần cách toái phiến nói ra, đây chính là cốt ma thần thần cách toái phiến, tuy nhiên không phải hoàn chỉnh, nhưng đối với bọn hắn tới nói có thể là không tầm thường bảo bối. Dù sao cốt ma thần chính là thượng vị cổ thần, bọn hắn chẳng qua là trung vị cổ thần, nếu là thôn phệ cái này nửa khối thần cách, bọn hắn tu vi lực cũng sẽ càng tiến một bước. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, đừng nói trước những thứ này, cái này thần vực một ngày sau đó liền sẽ sụp đổ, chúng ta vẫn là trước tìm một chút cái này thần vực bên trong bảo bối. Vâng. Tỳ Hưu cổ thần cùng Hôi Lang thần trăm miệng một lời đáp, sau đó liền biến mất ở Hứa Thế An trong tầm mắt. Hứa Thế An sau khi rơi xuống đất, san sát dẫn đầu đi lên phía trước nói, sư tôn, ngài hảo cường a. Mẫn Lão cũng mang theo Vân gia trưởng công chúa đi lên phía trước thở dài hành lễ nói, đa tạ đại đế xuất thủ tương trợ. Hứa Thế An không để ý chút nào khoát khoát tay, bản tọa cũng không có muốn cứu các ngươi ý tứ, là tên kia đuôi mù tìm đến bản tọa phiền phức thôi. Mẫn Lão cùng Vân gia trưởng công chúa nghe nói như thế trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào tiếp câu nói này, đối phương điệu bộ này rõ ràng cũng là không muốn cùng bọn hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Cái này khiến Vân gia trưởng công chúa phá lệ phiền muộn, từ nhỏ đến lớn nàng vô luận đi đến địa phương nào đều là bị người chúng tinh phụng nguyện đồng dạng. Thất trọng tiên nam tử đều đứng xếp hàng muốn cưới chính mình vì thế, trong đó không thiếu một số đế tử. Có thể trước mắt cái này nam nhân vậy mà không có nhìn tới chính mình liếc một chút, để Vân gia trưởng công chúa lần thứ nhất có thất bại cảm giác. Hứa Thế An không để ý đến Vân gia hai người đem ánh mắt rơi vào San Sát trên thân, hỏi, một trận chiến này, ngươi nhưng có học được cái gì? San Sát không nghĩ tới tiên sinh vừa đưa ra cũng là hỏi ý kiến hỏi công khóa của mình, hắn nhắm mắt nói, hồi tiên sinh, học sinh cũng không có học được quá nhiều đồ vật, duy nhất học được chính là gặp phải khác biệt đối thủ, nên dùng khác biệt chiêu thức đến đối địch. Không tệ. Hứa Thế An hài lòng gật đầu, tiểu tử ngươi cuối cùng không có uổng phí nhịn, lấy thiên phú của ngươi, nhiều kiêm tu mấy cái môn công pháp cũng sẽ không chậm trễ ngươi tu hành tốc độ, theo từ mai lại nhiều học một môn tiên hoàng công pháp, sang năm lại thêm một môn. Học sinh ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. San Sát cũng không có cảm thấy Hứa Thế An đối với chính mình dạy bảo quá nghiêm khắc, ngược lại hắn nội tâm phá lệ hưng phấn, tiên sinh càng ngày càng nhìn chúng chính mình cái này học sinh. Một bên Mẫn Lao cùng Vân gia trưởng công chúa nghe vậy càng là sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn lúc này rất muốn nói một câu, nào có dạng này dạy bảo đệ tử tu hành. Bất quá nghĩ đến trước mắt vị này chính là một tôn cường đại đại đế, bọn hắn đành phải đem nghi vấn trong lòng tất cả đều nuốt về trong bụng. Tìm kiếm bảo vật loại chuyện này hai đại cổ thần am hiểu nhất bất quá, không đến một lát công phu, Hôi Lang thần liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy tới Hứa Thế An trước mặt nói, "Chủ nhân, ta tìm tới cái kia lão cốt đầu bảo khố." "A?" Hứa Thế An nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, "Đi, đi xem một chút cái này lão cốt đầu đều có thứ gì bảo bối tốt. Chủ nhân xin mời đi theo ta." Hôi Lang thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tỳ Hưu cổ thần cũng từ đó rơi xuống Hứa Thế An trước mặt. Hắn hoa chân múa tay nói, chủ nhân, chúng ta phát, cái này lao cốt đầu thế mà còn cất giấu không ít khí vận chi trụ, chắc không được nó đã bắt đầu mưu đồ chứng đạo là đế. Hứa Thế An nghe vậy lập tức nói, trước cùng đại lang đi qua bảo khố, sau đó chúng ta lại đi thu những cái kia khí vận chi trụ. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Hôi Lang thần nói xong ngay ở phía trước dẫn đường, Hứa Thế An một hàng theo sát phía sau, Mẫn Lao cùng trưởng công chúa liếc nhau về sau cũng đuổi kịp mọi người tốc độ. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới sụp đổ cốt sơn đằng sau, chỉ thấy cốt sơn phía dưới có một đầu thông đạo thật dài. Mọi người đi theo Hôi Lang thần sau lưng dọc theo thông đạo một mực đi xuống dưới, ước chừng sau một lát, liền thấy được hai phiến đóng chặt bạch cốt đại môn, phía trên còn lưu lại cốt ma thần cấm chế. Hứa Thế An thấy thế vung tay lên, cốt ma thần cấm chế trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bản đóng chặt đại môn cũng chậm rãi rộng mở, thu vào Hứa Thế An trong mắt là một cái tráng lệ lòng đất cung điện. Đại sảnh bên trong trưng bày tinh mỹ trang sức, tam chản từ dị hỏa chế thành đèn tản ra lóa mắt quang mang, đem trọn cái đại sảnh chiếu sáng đến giống như ban ngày đồng dạng. Tỳ Hưu cổ thần nhìn lấy cái này sáng lấp lánh cung điện nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới lao cốt đầu gia hỏa này vẫn rất sẽ hưởng thụ. Hôi Lang thần cười nói, sẽ hưởng thụ có làm được cái gì, hiện tại những thứ này hảo đồ vật không đều là về chủ nhân sao? Hứa Thế An quét đại sảnh liếc một chút, liền thấy năm cái nối liền phương hướng khác nhau hành lang. Hắn dẫn đầu hướng về phía trước nhất hành lang đi đến, muốn nhìn một chút cuối hành lang đến tột cùng có cái gì. Một chén trà về sau, Hứa Thế An đi tới cuối hành lang liền thấy một cái đóng chặt thạch môn, Hôi Lang thần đại thủ bố liền đem thạch môn cho đẩy ra, thạch điện bên trong trưng bày thập bát kiện tiên tiên đạo bình, đao kiếm kích sinh tuấn truy chờ khác biệt tiên tiên đạo bình. T. San Sát cùng Triệu Báo bọn người nơi nào thấy qua nhiều như vậy tiên tiên đạo bình, chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền hít sâu một hơi. Hứa Thế An đối với Hôi Lang Thần chờ người nói, các ngươi mỗi người đi chọn lựa một kiện tiên tiên đạo bình, còn lại 14 kiện bản tọa tự sẽ lấy đi. Tiên sinh, ngay cả ta cũng có sao? San Sát mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, dù sao hắn lần này chẳng hề làm gì. Hứa Thế An cười nói, ngươi dù sao cũng là bản tọa học sinh, liền kiện ra dáng binh khí đều không có, có chút không còn gì để nói. Học sinh đa tạ tiên sinh. San Sát vội vàng hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, sau đó vừa nhìn về phía hai vị cổ thần cùng bảo tượng. Hôi Lang Thần cười nói, tiểu tử, ngươi chọn trước đi, chúng ta không quan trọng. Tí Hưu cổ thần cùng bảo tượng cũng nhẹ gật đầu đồng ý Hôi Lang Thần thuyết pháp. Tiểu tử kia thì không khách khí. San Sát nói liền đem ánh mắt rơi vào một thanh trường sóc phía trên, không biết vì cái gì, hắn nhìn đến chuôi này trường sóc hành tung đống nhiên sinh ra một cỗ muốn bức thiết đạt được hắn xúc động. Hắn chậm rãi hướng về trường sóc trước tập trung nhìn vào trên đó viết Vũ Hoàng Giáo ba chữ to. San Sát duỗi tay nắm chặt trường sóc, một giây sau Vũ Hoàng Giáo bên trên tản mát ra chói mắt tiên quang, tự động nhận San Sát vì chủ. Hứa Thế An thấy cảnh này khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiên thiên đạo binh nhận chủ xem ra chính mình cái này học sinh muốn mở ra nhâm đốc nhị mạch, lên như diều gặp gió. Tốt đạo binh. San Sát cảm thụ một chút chuôi này Vũ Hoàng Giáo mang cho chính mình lực lượng, cả người biến đến hưng phấn không thôi, nếu không phải nơi này không tiện hắn đều muốn thử một chút này uy lực. Lâm tiểu tử, ngươi vận khí không tệ à, vừa phát hiện một chỗ thần vực, ngươi liền đạt được một thành cực phẩm tiên thiên đạo binh nhận chủ, nếu là ngươi tương lai có thể trở thành đại đế, chuôi này Vũ Hoàng Giáo liền có thể cùng ngươi cùng nhau tấn thăng thành vì một kiện đế binh. Hôi Lang Thần trêu ghẹo nói. San Sát chắp tay nói, Lang thúc quá khen rồi, ta bất qua a thị vận khí tương đối tốt mà thôi. Hôi Lang Thần đi ra phía trước vô vô bờ vai của hắn, nói, tiểu lập, ngươi nhớ kỹ khí vận cũng là thực lực một loại thể hiện. Sau đó hai đại cổ thần cùng bảo tượng mỗi người chọn một kiện tiên tiên đạo binh, Hứa Thế An gặp bọn hắn chọn xong, vung tay lên đem còn lại 14 kiện tiên tiên đạo binh tất cả đều thu nhập chứa vật vòng tay tử chi bên trong. Hiện tại hắn chỉ gánh chịu một đạo thiên mệnh, còn không thể sáng lập kiện thứ hai đế binh, những thứ này tiên tiên đạo binh đều có thể lưu làm bị tuyển. Hứa Thế An dẹp xong bảo bối về sau, lại dẫn trước mọi người hướng còn lại 4 cái đại điện, đệ nhị cái đại điện bên trong bày đầy các loại công pháp, trong đó hoàng giai công pháp thì có 10 mấy cửa, luyện khí, luyện đan, trận pháp chi thuật không thiếu gì cả. Hứa Thế An xem hết những cái này công pháp về sau, tiện tay đem một môn hoàng giai công pháp ném cho Triệu Bảo nói, bộ này Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiên Quyết cùng các ngươi sở tu công pháp cùng loại, bản tọa liền ban cho các ngươi tu hành, ngày sau cũng không muốn cho San Sát mất mặt. Triệu Bảo tiếp nhận công pháp về sau, mang theo mọi người quỳ một chân trên đất nói, đà tạ lao chủ nhân. Hứa Thế An khoát khoát tay không để ý chút nào nói ra, tốt, đi cái kế tiếp đại điện đi. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn cái này cốt ma thần tích lũy vô số tuế nguyệt bảo bối đến cỡ nào bất phàm. Chương 809, bảo tượng đều là cổ thần, vì sao cốt ma thần như thế giàu có? Chương 809, bảo tượng đều là cổ thần, vì sao cốt ma thần như thế giàu có? Cửu U Minh Liên Hỏa, Thái Nhất Thần Thủy, Bị Ngạn Hoa, Tổ Long Lân. Đệ tam cái đại điện bên trong, Tỳ Hưu cổ thần nhìn lấy trước mắt những thứ này rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, một bên nói tên của bọn nó, một bên hai mắt tỏa ánh sáng. Thì liền một bên Hôi Lang Thần nhìn qua đại điện bên trong mỗi một cái bị đơn độc phong cấm hảo đồ vật, cũng không khỏi đến cảm khái, cái này cốt ma thần không hổ là có thể tại thượng cổ đại chiến bên trong toàn thân trở ra thượng vị thần, đồ vật trong này chỉ sợ có thể so với đế cố. Bảo Tượng nghe xong lời nói này vô ý thức hỏi một câu, hai vị lão ca đồng dạng đều là cổ thần, vì sao cái này lão cốt đầu cứ như vậy giàu có đâu? Thì Hưu cổ thần, Hôi Lang Thần, bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn Bảo Tượng, tiểu tử này đang giễu cợt bọn hắn, mà lại bọn hắn còn có chứng cứ, cũng là cầm ra hỏa này không có một chút biện pháp, thật sự là quá khí người. Hứa Thế An nhìn lấy cái này ba cái tên dở hơi mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, nhìn không được bật cười lên, ha ha, chân tướng mãi mãi cũng là nhanh nhất đạo. Tí Hưu cổ thần một mặt buồn bực nói ra, cái này lão cốt đầu thu thập nhiều như vậy bảo bối có làm được cái gì, khí vận mới là trọng yếu nhất. Bảo Tượng, cái kia lão ca ngươi thu thập khí vận nhất định so lão cốt đầu nhiều lắm, chất lượng muốn càng tốt hơn. Tiểu tử ngươi là không phản đối a? Tí Hưu cổ thần ở trong lòng càng không ngừng vẽ vòng tròn nguyền rủa ra hòa này, hết chuyện để nói, ta có thể cùng cốt ma thần so sao? Tốt, các ngươi ba cái cũng không cần phô trương, chúng ta vẫn là nhìn xem cái khác hai cái bảo khố còn có cái gì kinh hỉ. Hứa Thế An nói xong vung tay lên trực tiếp đem đại điện bên trong thiên tài địa bảo tất cả đều thu nhập đơn độc chứa vật vòng tay tử chi bên trong, cấm chế phía trên hắn cũng không có phá hư, chờ cái gì thời điểm cần dùng đến, lấy thêm ra đến chính là. Sau đó Hứa Thế An đi hướng đệ tứ cái đại điện phương hướng, Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần trừng bảo tượng liếc một chút về sau đuổi kịp Hứa Thế An tốc độ. Mẫn Lao cùng Vân gia trưởng công chúa vẫn như cũ đi theo đội ngũ sau cùng mới. Trưởng công chúa nhìn lấy Hứa Thế An cái kia cao lớn bóng lưng trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Rất nhanh Hứa Thế An liền mở ra đệ tứ cái đại điện, so với trước ba cái đại điện cái này đệ tứ cái đại điện bên trong đồ vật mặc dù nhiều, nhưng hàn huyên không ít đơn giản cũng là một số đạo bình, còn có một số tài liệu cùng bảo tồn tốt đẹp tiên dược. Đồ vật trong này bản tọa cầm 6 thành, còn lại 4 thành chính các ngươi phân. Hứa Thế An nói xong theo tay cầm lên đại điện bên trong một cái chữ vật vòng tay tử, sau đó rơi xuống chính mình thần thức ấn ký về sau, đem đại điện bên trong 6 thành tài nguyên tu luyện nhận lấy. San Sát lúc này đã thành thói quen tiên sinh tác phong, hắn chờ đợi ba vị tiền bối chọn tốt vật tư về sau, đem bảo vật cuối cùng nhận lấy, còn từ bên trong lấy ra hơn 10 kiện đạo binh ban cho Triệu Báo bọn người. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An đám người đi tới cái thứ 5 đại điện bên trong trưng bày 10 cái to lớn bảo dương, Hứa Thế An vung tay lên 10 cái bảo dương ào ào mở ra, thu vào mọi người tầm mắt chính là đếm không hết tiên linh thạch. có phía trước 4 cái trong đại điện bảo vật làm nền, cái này 10 cái bảo dương bên trong linh thạch hoàn toàn để người không làm sao có hứng nổi đến, dù là cái này 10 cái bảo dương đều là chữ vật không gian hình tiên khí, bên trong tiên linh thạch có 100 vạn số lượng. Hứa Thế An vẫn là cùng lúc trước đồng dạng mang đi 6 cái bảo dương, sau đó liền cho mấy tên máy mắt, đại gia hỏa cũng là mỗi người lấy một cái bao tương. Duy chỉ có mọi người sau lưng Mẫn lão lẩm bẩm một câu, khó trách cái kia cốt ma thần dám tuyên bố sống lại một đời, nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, đáng tiếc cổ thần đã sớm không bị thiên đạo chiếu cố. Ngươi nói không sai, bản tọa cũng rất tò mò, cái kia cốt ma thần đến tột cùng lưu lại bực nào khí vận chi trụ, để hắn có phấn khích không bị phụ huynh ngươi công chúa mệnh cách phản vệ. Hứa Thế An dừng một chút đem ánh mắt rơi vào Tỷ Hưu cổ thần trên thân, nói: "A Hưu dẫn đường đi." "Vâng." Tỷ Hưu cổ thần lên tiếng về sau, liền dẫn mọi người nên ngang rời đi đại điện. Khi mọi người đi đến đại sảnh thời điểm, Lâm Lực vẫn không quên hỏi một câu: "Tiên sinh, chiếc đèn này chúng ta không mang đi sao?" Hứa Thế An nghe vậy dừng bước lại, vừa cười vừa nói: "Ngươi không nói bản tọa đều kém chút đem cái này tam trận đăng quên đi, đèn này còn thật sự là một chuyện không tệ bà bối, dù sao liền dị hỏa đều thiếu không thay đổi." Ngay tại hắn dự định thu lấy cái này tam trận đăng thời điểm, một bên Mẫn Lao mở miệng nói: "Tiền bối, đèn này tựa hồ là thượng cổ thời kỳ đế binh chín bảo liên đăng tái phiến, ngươi nhìn đèn này ngoại hình cực giống cánh sen, mà lại phía trên còn tản ra nếu có điều giống như không đế uy, hiển nhiên là một kiện đế binh tái phiến, theo tiểu lão nhân biết, dạng này đế binh tái phiến cũng chỉ có truyền văn bên trong chín bảo liên đăng mới có như thế hình dáng." "A." Hứa Thế An nghe nói như thế nhất thời hứng thú hỏi: "Như thế nói đến, đạo hữu từng nghe nói cái này đế binh?" "Tiểu lão nhân xác thực từng nghe nói." Mẫn lão dừng một chút tiếp tục giới thiệu: "Cái này chín bảo liên đăng chính là Thanh Liên đại đế đế binh. Ngày xưa Thanh Liên đại đế cũng là một tôn nắm giữ chín đạo thiên mệnh cường đại đại đế, có điều hắn tại thượng cổ tiên thần đại chiến bên trong vẫn lạc, thì liền hắn đế binh cũng bị đánh nát, bất quá đế binh cùng những binh khí khác khác biệt, chỉ cần có thể thu thập đủ toái phiến, sau đó lại vận dưỡng một phen, liền có thể tái hiện năm đó huy hoàng." Điều này cũng đúng một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Thế An cũng không có hỏi thăm cái này chín bảo liên đăng là một kiện dạng gì đế binh, hiện tại chính mình cũng chỉ có hắn 1/3 toái phiến, hỏi cũng tương đương hỏi không. Hắn tiện tay đem chín bảo liên đăng toái phiến thu nhập chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong. Sau đó theo Tỷ Hưu cổ thần rời đi dưới lòng đất bà cố. Sau một nén nhang, Tỷ Hưu cổ thần mang theo Hứa Thế An một hàng người đi tới một tòa rách nát thần miếu bên ngoài. Trên tòa thần miếu này còn lưu lại Hứa Thế An lúc trước xuất thủ bị áp, hiện nhiên là bị hắn cùng cốt ma thần đại chiến liên lụy thành bộ dáng này. Bất quá tòa thần miếu này không có bị san thành bình địa, thì là đủ nói rõ thần miếu bất phàm. Bành! Tỷ Hưu cổ thần một chân đạp ra thần miếu đại môn, Hứa Thế An một đoàn người lập tức đi vào trong thần miếu. Đập vào mi mắt là một tôn đã biến thành đất hoang pho tượng, tại pho tượng kia bên cạnh có 9 cái như người trưởng thành nắm đấm giống như trắng kiện, cao hơn 9 thước, tản ra khí vận chi quang lưu ly bảo trụ. Tiên tinh lưu ly. Mẫn lão nhìn đến cái kia 9 cái bảo trụ vô ý thức thốt ra, lẩm bẩm nói: "Cái này tiên tinh lưu ly thế nhưng là hiếm thấy tiên tiên đạo binh tài liệu, thế mà bị cái kia cốt ma thần lấy ra làm trang khí vận cây cột, không thể không nói cái này cốt ma thần thật đúng là có giàu có." Hứa Thế An nghe vậy đại thủ hướng về trong đó một cái lưu ly trụ chụp tới, đem theo thần tượng bên cạnh rút ra, làm hắn nắm chặt lưu ly trụ trong mắt, liền cảm giác được bên trong khí vận đều nhanh muốn tràn đi ra. Đây là một kiện không gian hình pháp bảo, hắn lập tức dùng thần thức dò xét một phen, liền nhìn đến cây cột bên trong có cao hơn 90 trượng, như là như cự long khí vận ở bên trong phun trào. Hứa Thế An nhìn đến cái này không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức đem còn lại 8 cây cột cũng thu vào, cái này 9 cái khí vận chi trụ, mỗi một cây đều đầy đủ một tên tiên hoàng cảnh tu sĩ ngưng tụ ra 9 cái đạo thân, nếu là đem cái này 9 cái khí vận chi trụ cho mình một đám đạo lữ, chính mình tu vi lại có thể càng tiến một bước. Nghĩ tới đây, Hứa Thế An khẽ miệng không tự chủ được hơi hơi bung lên, thầm nghĩ: "Cái này cốt ma thần thật đúng là một cái người tốt." A, một bên Hôi Lang thần cùng Tỷ Hưu cổ thần tuy nhiên cũng rất thèm Hứa Thế An trong tay khí vận chi trụ, nhưng Hứa Thế An không cho bọn hắn là không dám muốn. "Tốt, chuyện nơi đây cũng nên có một kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi." Hứa Thế An nói xong liền quay người rời đi thần miếu, Hôi Lang thần một hàng theo sát phía sau. Khi bọn hắn rời đi, cốt ma thần thần bực đi vào Âm Thiên Sơn thời điểm, trời có chút sáng lên, Hứa Thế An ngáp một cái, liền về tới trướng đồng của mình bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Mẫn lão thì là mang theo trưởng công chúa về tới lúc trước trong doanh địa bắt đầu thương nghị đến đón lấy nên làm cái gì.